Tô Thị một cách đắc ý ánh mắt nhìn về phía Ngô Đạt nhũ mẫu, Ngô Đạt vừa lúc tiến vào, xem Tô Thị nước uống nơi nơi đều là, mày không tự giác nhăn lại. Ngô Đạt nhũ mẫu thừa dịp trục bánh xe biến tốc vội vàng đi ra ngoài, Ngô Đạt đối Tô Thị thượng tồn phu thê tình cảm, thế chỉ có hai người liền tưởng thân cận một phen, lại không nghĩ rằng Tô Thị lạnh lùng nói, mệt đều mệt chết, quẩn lấy ta làm cái gì? Vừa nghe lời này, Ngô Đạt cũng phát hỏa, hắn vốn dĩ cũng tuổi trẻ khí thịnh, lập tức liền ra khoang thuyền, xem Quý Nhi ôn rượu, lập tức đi theo Quý Nhi đến Dự Dung các nàng nơi này. Dự Dung nhất quán sẽ chu đáo, nàng đã sớm chuẩn bị tốt nhắm rượu cay đậu hổ già, còn dùng tương quấy một chút, còn có giống giấy dầu bao đậu phộng, hiện trường làm nhà đọ tặng một cái cá lại đây. Đồ vật không nhiều lắm, nhưng mọi thứ ăn với cơm. Ngô Đạt vừa vào cửa mới biết được cái gì gọi người quá nhật tử, hắn nương một mặt chỉ làm hắn đọc sách, hiện tại có tôn tử, xem hắn giúp đỡ Tô Thị nói một câu. Hiện tại căn bản lười đến quản chính mình. Tô Thị lại là cái không có việc gì vội, cũng không biết nàng suốt ngày ở vội chút cái gì, mỗi ngày đều là mệt thực. Những nhìn lại Ngô Tương, ngồi ở chỗ kia, rượu ngon hảo đồ ăn ăn, mặc dù là một cái thuyền nhỏ khoang đều thu thập sạch sẽ. Tam ca, tới ngươi nơi này thảo ly uống rượu. Ngô Tương làm cái thỉnh tư thế, mau ngồi, người ta huynh đệ hà tất nói cái này. Làm ngươi tẩu tử cho ngươi thêm cái chén là được. Ngô Tương cùng Dư Dung đều ái khiết, cho nên mang chén đũa đều là chính mình thường thường ăn, hơn nữa đều là hoa công phu chọn lựa kỹ càng, không quý, nhưng đều rất cố ý thú. Dư Dung vội vàng cầm chén đũa phóng Ngô Đạt trước bàn, là ánh nhi đồng thả dìu chén, Ngô Đạt ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dư Dung, lại vội vàng cúi đầu. Ngô Tương nheo nheo mắt không lên tiếng, lại liều mạng rút rượu, Dư Dung ở một bên ăn cơm. Ngô Đạt cũng giống như có tâm sự, dầu gì uống lên không ít rượu, hắn gã sai vặt còn nâng không dậy nổi hắn. Quý Nhi giúp vội mới nâng trở về. Nhìn cái này ngủ đệ bóng dáng, Ngô Tương nhướng mày không lên tiếng. Khi còn nhỏ hắn trong lòng là thực hâm mộ Ngô Đạt, bởi vì tam phòng chỉ có Ngô Đạt một cái, tam thẩm vô luận là ăn ngon hảo uống đều là cho Ngô Đạt. Cơ hộ là Ngô Đạt nghĩ muốn cái gì là có thể muốn tới, liền thịt quý gỗ tử đàn giá bốc, tam thẩm đều cùng Ngô Đạt mua lại đây. Nhưng chính mình giống đọc sách lại còn phải nghĩ mọi cách, ở lão thái ra chỗ đó lấy lòng, liền kia chi bốc dùng đều là. Ngô Tử Nhu không cần. Nhưng thành thân lúc sau lại trái ngược, hắn cưới lão bà biết đau người, mà Ngô Đạt lại không như vậy tốt mệnh. Ngày thứ hai tỉnh lại, Ngô Đạt đại não đau nhất, bên người lại chỉ có một gã sai vặt hầu hạ. Liền thuận miệng hỏi, các ngươi nãy nãy đâu? Gã sai vặt đáp, ngủ thiếu ra, nãy nãy đi giữa sạch năm lễ. Ngô Đạt đều thật sự muốn mắng nương, năm rồi đưa cái gì đều thành công lệ, hà tất phiền toái. Hơn nữa về nhà đều là thăm người thân, cũng đều là quen biết người. Căn bản là không cần như vậy phiền toái. Nhưng Tô Thị lại cố tình như thế, làm giống như thiên đại chuyện phiền toái giống nhau, rời đi nàng sở hữu sự tình đều làm không được. Cách vách Ngô Tường trong phòng lại cười thật vui vẻ, ngay cả Viên Thị đều ôm tôn tử đi qua, nàng tuổi thượng trường, khó tránh khỏi liền không bằng Dư Dung có tinh lực. Dư Dung ở riêu trong xe treo màu đỏ cùng màu xanh lục bố làm ớt cay, làm hắn dùng tay chảo, hơn nữa bên kia ngồi Ngô Tường dựa theo Dư Dung phân phó ở. Đọc sách. Tam thẩm tới, ta làm tướng công ở đọc sách, ngày sau làm kính thiên cũng có thể quen thuộc hắn ra thanh âm. Ta dẫn hắn liền không cần vất vả như vậy. Viên Thị cũng đem hài tử phóng diêu trong xe, bởi vì diêu xe cũng đủ to rộng, ít nhất có thể ngủ đến một tuổi, cho nên hai cái tiểu oa nhì ở bên trong vẫn là rất rộng mở. Viên Thị xem Dư Dung mang hài tử trắng nõn, lại hỏi, nhà người cái này có hay không ho khan quá? Nay thật không có. Chúng ta ba người cùng nhau mang, nếu là sinh bệnh còn phải. Ta nửa đêm đều sẽ lên cùng hắn cái chăn, trước kia tướng công ngủ chết, hiện tại cũng bị ta kêu lên dọn phân lau nước tiểu. Hai tử dưỡng khá hơn nhiều, kỳ thật không sao cả kinh nghiệm không trải qua nghiệm, chỉ cần dụng tâm hai tử khẳng định có thể mang hảo. Ngô Tương xem Viên Thị tiến vào liền chạy nhanh đi ra ngoài, hắn cùng bực này trung niên phụ nhân không gì họ thuyết, cũng không thích nghe cái gì mụ mụ kinh. Hai tử cũng là chính ngươi nại, như thế nào không thỉnh cái, nhũ mẫu. Viên Thị tôn tử phía trước sinh một hồi phong hàn, thiếu chút nữa không hảo. Nhìn đến Dự Dung nhi tử khỏe mạnh liền trong lòng có chút không thoải mái. Dự Dung tắc nói, thảo sinh kế nhũ mẫu bất quá là có chút sữa, nhưng ăn uống cùng thân thể cũng chưa ta hảo, hiện nay hắn mới bất quá mấy tháng đại. Uống ở trong miệng sữa muốn dưỡng hắn lớn lên. Cho nên ta nghĩ vẫn là từ chính mình nuôi nấng. Đúng vậy. Dư Dung thân hình đầy đặn khí sắc lại hảo, cộng thêm Ngô Tơn cũng đau nàng, vừa thấy liền thập phần khỏe mạnh. Lại xem Dư Dung ăn đồ ăn, đều là ngũ cốc hoa màu, chính là ngũ cốc hoa màu nhất dưỡng người, hơn nữa chuyên môn có người điều dưỡng Dư Dung. Viên thì cũng không cấm tâm động, người nói chính là, đáng thương ta cái này tiểu tôn tôn, hắn đơn thân mình cũng không tốt, thịnh cái kia nhũ mẫu lại là trung niên phụ nhân, nào có người cái này tuổi trẻ mẫu thân hảo. Nếu là có thể nói, người có thể hay không ngẫu nhiên giúp ta uy một chút. Đây là viên thị thông minh. Chỗ, nàng sẽ không trực tiếp yêu cầu Dư Dung nuôi nấng nàng tôn tử, chỉ là ngẫu nhiên một uy. Dư Dung chỉ cần không phải ý chí sắt đá người, cũng chưa chắc sẽ nhìn đến nàng tôn tôn chịu khổ. Dư Dung cười nói, này không thể được, ta nghe nói tiểu hài tử nhất nhận người, nếu là giúp đỡ uy, về sau hắn lại ăn hắn vố nồi sữa, như vậy không phải lăn lộn. Ta đáp ứng ngài, nếu là có bao nhiêu, ta liền bài trừ tới cấp ngài. Ngô Đạt ra sinh hoạt hoàn cảnh có thể so nhà mình khá hơn nhiều, hơn nữa Ngô Đạt nhi tự dưỡng cũng không tồi, này quá miệng đồ vật Dư Dung cũng sẽ không thiếu cảnh giác. Thế Dư Dung không có lập tức đáp ứng, viên thị cũng không giận, nàng xem Dư Dung cùng Kính Thiên làm không ít nhan sắc thiên minh tiểu thú bông, đỏ mắt thực. Thật là thứ gì đều là người khác hảo. Buổi tối trên thuyền rất là lạnh, Ngô Tương ôm thư ở đọc. Nhìn đến nhi tử khóc một tiếng, phi giống nhau tốc độ qua đi, đem nhi tử hai chỉ chân nâng đến cái bô bên cạnh. Tiểu tử này rất nghe lời, dầm gì một tiếng hoặc là chính là đói bụng, hoặc là chính là muốn kéo nước tiểu. Này cũng dựa vào Dư Dung kiên quyết không cho tiểu hài tử ngày đêm điên đảo, buổi tối Dư Dung đều nghỉ ngơi thực hảo. Đi tiểu đêm đều là Ngô Tường tới chiếu cô, Mỹ Kỳ danh rằng bồi dưỡng phụ tử cảm tình. Ngày thứ hai ngọ buổi. Tôi thì bởi vì say tàu không ra cửa khoang, viên thị phía trước say tàu, hiện tại thân thể thoạt nhìn so tôi thì còn muốn tốt một chút. Nhưng tôi thì làm người thập phần hảo cường, như cũ thiêu một bàn đồ. Ăn, nói là hôm qua Ngô Đạt ở các nàng ra nơi này ăn, đến còn trở về. Tôi thì tay nghề kia không cần phải nói, mặc dù hữu hạn tài liệu, làm đồ ăn đều thực tinh xảo. Đa tạ ngủ để mùi chiêu đãi. Dư Dung nói, nàng chính mình tay nghề giống nhau, chỉ biết làm chút cơm nhà. Kỳ thật thực hâm mộ Tô Thị như vậy thực sẽ nấu ăn người. Tô Thị vừa nghe Dư Dung khen nàng, trong lòng cao hứng, bên ngoài còn phải trang bình tĩnh một ít, này tính cái gì chiêu đãi, đều là một ít cơm nhà thôi. Tô Thị tự nhận, nấu cơm phương diện thập phần có thiên phú, giống Dư Dung làm đồ ăn nàng liền trướng mắt, lại cứ kia Ngô Đạt nói cái gì tam tổ làm gì đó ăn ngon, nàng liền tới nhiều lần xem ai làm ăn ngon. Trực tiếp làm Dư Dung trở thành thủ hạ bại tướng. Dư Dung cũng không thèm để ý, mỗi người đều có chính mình sở trường, không cần nhất định phải cùng người khác ganh đua cao thấp. Từ Lâm An hiện tại có thể trực tiếp đến Thảo Bộ Trấn hiện tại khai ngừng chạm, cho nên đến vẫn là rất nhanh. Hơn nữa Dư Tung cái thứ hai hóa phô liền khai ở phụ cận, cơ hội là Ngô ra người vừa xuống xe. Dư Thụ liền chạy tới, một năm không thấy hắn trường cao rất nhiều, lại suốt ngày ở trong tiệm làm việc, rất là cơ linh. Nhìn đến Dư Dung trong tay ôm hai tử, hứng phấn hỏi, tỷ, ta làm cửu cửu. Đúng vậy, ngươi làm cửu cửu. Thế thế nào đến ta? Ta còn tính toán quá hai ngày qua xem các ngươi. Nếu là còn chưa gả đương nhiên phải về nhà mẹ đẻ, nhưng thành thân muốn về trước nhà chồng, lại về nhà mẹ đẻ. Này đề, thượng còn có đệ đệ không quen biết người, một năm không thấy ngươi nhưng thật ra đắc ý. Dư Dung cười mắng, Dư Thụ luyến tiếc tỷ tỷ. Nhưng cũng biết tỷ tỷ gả cho người, sắc mặt ngược lại thực hảo. Lại xem Ngô Tương quan tâm săn sóc, hắn cố ý cùng tỷ tỷ căng mặt mũi, tráng ga, đem sẽ chạy tới. Đưa tỷ tỷ của ta tỷ phu về nhà. Lương Tráng hiện tại đã đi theo Dư Thụ bên người làm việc, chuyên môn quản nhập hàng cùng đi ra ngoài, ngược lại hắn lão tử lương trưởng quầy bị Dư Tùng phía trước. Tiểu nhị cấp thế thân. Lương Tráng sinh thực chắc nịch, thực mau liền đem một chiếc thực rộng mở ngựa xe chạy tới. Này chiếc xe thực rộng lớn, cho dù là viên thì các nàng cùng nhau ngồi trên tới, cũng một chút không trang chút. Lương Tráng lại là đánh xe thói quen, đuổi thập phần vững vàng. Tục ngữ nói đem người ta tay đoạn, viên thì bản thân cùng Dư Dung trên mặt ở trung thực hảo, còn khen nói, ta xem tiểu cửu ra tuổi còn trẻ, hành xử rất có kết cấu. Ngài mau đừng khen hắn, hắn chính là cái con khỉ quậy. Những Dư Dung khóe miệng giấu không được cái loại này đắc ý, viên thì xem rõ ràng. Viên thị nhà mẹ đẻ ở huyện Thanh, thủ một cái không lớn không nhỏ cửa hàng sống qua, nhưng viên thị cùng nhà mẹ đẻ trổ thực hảo. Cho nên xem Dư Dung cùng nhà mẹ đẻ quan hệ như vậy thân nhân, Dư Dung hai cái huynh đệ tuy rằng đều là thương hộ, chính là có tiền là được, hơn nữa nhân ra đời sau cũng có thể đọc sách à. Nhưng lại xem Tô Thị lại cảm thấy không vừa mắt, Tô ra người căn bản mặc kệ nàng. Đem nàng gả đi ra ngoài thật giống như là hoàn thành nhiệm vụ. Tô ra kha như vậy đại dược lư, lại đối Tô Thị như vậy moi, ngẫm lại đều cảm thấy cưới Tô Thị cưới mệt. Tiểu Bảo Bảo lại không cho mặt mũi, ở trên xe khóc lóc muốn ăn nải, mấu chốt là trên xe Ngô Đạt cùng Ngô Tương đều ở, đặc biệt là Ngô Đạt cũng ở. Dư Dung căn bản là không có khả năng xốc lên xiêm y, nhìn nhi tử vừa khóc, Viên Thị trong tay hài tử cũng khóc nháo lên. Nghe đầu người đau dục nứt, Tô Thị đặc biệt không kiên nhẫn. Tam tẩu, mau đem hài tử hống một chút đi. Ngô Tương nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Dư Dung đỏ mặt ở bên tai hắn nói, muốn uống nại. Chờ tới rồi là được. Ngô Tương lại không nghĩ ngẹn khuất chính mình hài tử, hắn lôi kéo Ngô Đạt nói, đi, chúng ta đi bên ngoài cùng nhau ngồi đánh xe. Ngô Đạt cũng phản ứng lại đây, cùng Ngô Tương cùng nhau đi ra ngoài bên ngoài cùng Lương Tráng cùng nhau ngồi đánh xe. Dư Dung lúc này mới vén lên trước Sam, làm Tiểu Bảo Bảo uống nại, lúc này mới ngừng nghỉ. Xuống dưới, vài người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Kính Thiên Tiểu Bảo Bảo ăn nại sức lực đặc biệt đại, hắn lại đói bụng, cũng ở Dư Dung trong lòng ngực ăn quá mạnh, Dư Dung vỗ nhẹ hắn bối. Hắn lúc này mới hoảng xuống dưới, ăn được, lúc này mới ngoan ngoãn chui vào Dư Dung trong lòng ngực ngủ. Dư Dung xin lỗi nói, cùng Tam Thẩm cùng ngủ để muội nói lời xin lỗi, Tiểu Oa Nhi đói khóc liền ái nói nhau nhau, quấy rầy đến các ngươi. Tô Thị giả cười một chút không lên tiếng, Viên Thị tỏ vẻ không để bụng, còn an ủi Dư Dung, đây cũng là nhân chi thường tình. Nhưng tâm lý cũng là nói thầm, tiểu hài tử đều là từ nhũ mẫu uy, như thế nào nhà mình tiểu tôn tôn liền không Dư Dung Oa Nhi thoạt nhìn sức lực đại. Lại xem Tô Thị mặt, nàng tâm tình cũng bắt đầu buồn bực lên. May mắn thật mau liền phải tới rồi Ngô ra, Lương Tráng cũng hỗ trợ đem đồ vật dỡ xuống, Quý Nhi bọn họ hầu hạ người đều ở phía sau trên xe ngựa, kia một chiếc đều là kéo hành lý. Đã không có dư ra này chiếc xe khoang, cũng không có dư ra này chiếc xe đại. Tiền Thị đang ở sức đầu mẹ tráng trung, nghe được Dư Dung các nàng sau khi trở về, thay đổi một bức gương mặt tươi cười, cùng Hạnh Nhi nói, ta xem Lâm Thị như thế nào rung lên. Lâm Thị tâm nhãn nhỏ hẹp, lại cứ lại không bản lĩnh. Xin nhi tử sao cả người giống như cây khô gặp mùa xuân. Còn ở lão thái thái trước mặt thảo cái sai sự, phân chính mình quyền lợi. Cấp Tam nãi nãi cùng Ngũ nãi nãi thỉnh an. Hạnh Nhi vội vàng hành lễ thỉnh an. Nhân Viên Thị là trưởng bối, lại kêu mệt cho nên đi về trước nghỉ ngơi. Hiện tại tiến vào chính là Dư Dung cùng Tô Thị hai người. Dư Dung cùng Tô Thị đều nói, mau mau lên. Tiền Thị rất là nhiệt tình lại đây vãn trụ hai người cánh tay. Lại thấy Dư Dung trong lòng ngực hài tử, giả ý quan tâm vài câu, hôm kia lão thái thái còn nói phía đông miếng đất kia cho chúng ta đại cháu trai, đại tẩu các nàng đã đi xem qua địa. Các ngươi lần này trở về còn không biết lão thái thái như thế nào hoa đâu. Dư Dung nhưng thật ra còn không có cái gì, nàng cũng nhìn thấu, lão thái thái cũng không thích đại phòng người. Nhị phòng trung thì cùng Tiền Thị đều chỉ nghĩ tiền sự tình, tam phòng ngược lại nhất được sủng ái. Viên Thị cũng xác thật nhất sẽ làm người. Mặc kệ nàng như thế nào dắp tâm hại người, ít nhất mặt mũi thượng cùng ngươi ở chung vẫn là thực vui sướng. Nhưng Tô Thị liền không quá tương đồng, nàng thậm chí so ra kém Tiền Thị người này coi được giảng được, thật đúng là cái nhân vật. Ngô Tương bọn họ chủ địa, Phương cũng không có người tới dọn dẹp, Thu Đồng cùng Trương Mộ hai người đều là cần mẫn người, làm việc lại nhanh nhẹn thực. Thành Thạo liền đem giường thu thập ra tới, trong phòng có phòng tắm. Dư Dung cùng Ngô Tương hai người cách phường cùng Kính Thiện tắm giữa một cái, tiểu ra hỏa thoải mái lại muốn Dư Dung ôm. Ai cũng không chịu muốn, Dư Dung cười khổ một chút, vẫn là Ngô Tương tiếp qua đi, nhỏ giọng đối nàng nói, người mau đi giữa mặt trải đầu một chút, ta tới ôm hắn đi một chút. Ngô Tương chính mình phát minh làm tiểu hài tử không khóc chiều số, chính là không ngừng đi tới đi lui. Tuy rằng Dư Dung cũng không lớn tán thành, nhưng là trên người nàng hạng xú vị cùng nải mùi tanh quá nồng. Hoàn toàn kháng cự không được nước ấm dụ hoặc đem trên người xoa một lần, thay áo ngoài, bởi vì đến lúc đó còn phải đi ra ngoài, cho nên không thể đổi áo ngủ. Ra tới sau liền thấy Kính Thiên đã ngủ rồi, Ngô Tương đang xem thư, xem Dư Dung ra tới, liền tưởng đi vào. Nàng một phen giữ chặt Ngô Tương, ta thủy còn không có đảo đâu. Chờ Thu Động để thủy lại đây, người lại đi tẩy. Nàng biết Ngô Tương ái khiết, nhưng không ngờ đến Ngô Tương không chút nào để ý. Ngô Tương lập tức đi vào đi, vừa đi còn một bên nói, ta trực tiếp dùng ngươi thủy tẩy là được, dù sao trên người của ngươi rất hương. Phi, Thảo không đứng đắn người a, Dư Dung hệ trên quần áo dây lưng nói chuyện. Ngô Tơn cười cười, vào phòng tắm liền bắt đầu giặt sạch lên. Hai người đều tẩy hảo, lại chiêu Thu Đồng tiến vào. Xem hài tử. Trương Mụ tuy nói kinh nghiệm phong phú, nhưng Dư Dung càng tin tưởng Thu Đồng một ít. Trương Mụ đem phòng tắm rửa sạch hảo, lại đi phòng bếp đi lãnh cơm, nàng là đầu thứ đi vào Ngô ra. Vị trí không lớn quen thuộc, chính là nàng tuổi đại cũng có lớn tuổi chỗ tốt, xin hỏi dám nói lời nói, thực mau liền xoa Thu Đồng cùng phòng bếp Ngô mẹ đám người thuần thục thực. Bếp thượng làm một phần lỗ thịt gà, một phần canh trứng, cộng thêm rau xanh một phần, cùng củ cải canh một phần. Hai người, các phủng một chén cơm, ăn no no, mới nghe nói Miêu Thu Vân hai người đã trở lại, đang ở lão thái thái nơi đó nói chuyện. Vẫn như cũ là hồ lô tới thông chi, thấy Ngô Tương cùng Dư Dung vợ chồng, trên mặt nàng mặt lộ vẻ vui mừng, lão thái thái thỉnh tam gia cùng tam thiếu nãi nãi qua đi nói chuyện. Vừa lúc cô thái thái cũng ở chỗ này, đều ở một khối tháo thú. Phía trước thông chi nói còn tính bình thường, nhưng câu nói kế tiếp liền có chút lấy lòng ý tứ, Dư Dung không rõ nguyên do, còn là múa. Cười thừa nàng tình, đà tạ hổ lô cô nương, chúng ta này liền qua đi. Hổ lô cười cười không lên tiếng, lại đi tô thị nơi đó thông chi. Mà Dư Dung tắt cùng Ngô Tương cùng nhau qua đi lão thái thái nơi đó. Ngô lão thái thái vẫn là bộ dáng cũ, nửa dựa vào giường thượng, ngoài miệng còn chịu thủy yên. Hít mây nhả khói làm Dư Dung có điểm không thích ứng. Ngô lão thái thái tới rồi tuổi này mắt không hoa nhĩ không điếc, tinh thần cũng hảo, khó được nhìn đến Ngô Tương còn cười một chút, là Tương Nhi. Tới, Ngô Lưu thì trực tiếp đứng dậy nói, hai người các ngươi khẩu tự cũng mệt mỏi, trước ngồi xuống đi. Việc này như thế nào lộ ra kỳ quái? Vẫn là tiền thì giải thích nghi hoặc, tam đệ, đây chính là bao nhiêu người mong không tới đại hỷ sự. Vẫn là đại muội muội lợi hại. Lấy môn đạo đi theo ngươi quan hệ, lúc này mới làm ngươi đến Phượng An huyện làm phó lương trưởng. Nhưng việc này lộ ra cổ quái, Ngô Tương không cần suy nghĩ liền nói thẳng, ta nơi nào có cái này công phu, sang năm muốn. Chuẩn bị khảo thí, các ngài lại không phải không biết. Ngô lão thái thái còn chưa lên tiếng, Ngô Lưu thì liền nói, ngươi khảo công danh chưa chắc liền có như vậy. Lời này nói thực tế, chính là Dư Dung nhìn thoáng qua Ngô Tương vẫn là không đồng ý. Ai có chí nấy, ta chưa chắc liền không có hảo tiền đồ. Ngài nếu là đâu ta khiến cho ta thanh thản ổn định khảo công danh, việc này à, ta liền không suy xét. Ngô Tự Nhu sẽ như vậy hảo muốn bắt tiền cho hắn thông quan hệ, Ngô Tương đương. Nhưng không tin, Ngô Lưu thì còn lại nhảy, cái này Ngô lão thái thái lại đột nhiên nói, Tương Nhi không đi liền không đi thôi, ngươi gấp cái gì à? Ngô lão thái thái bỗng nhiên minh bạch một hồi, Ngô Tương một chút tể đến phía trước, cười nịnh. Vẫn là nãi rất tốt với ta. Hắn người này thật là làm người lại ái lại hận, còn cùng các nữ quyến nói chuyện vỡ, hắn phong thái không tầm thường, nói chuyện hài hước, giảng thực xuất sắc. Ngô lão thái thái nghe xong một nửa còn chủ động đem chính mình chén trà đưa cho Ngô Tương làm hắn nói xong. Vẫn là lão thái thái đau ta. Ngô Tương lấy lòng khởi Ngô lão thái thái tới cũng là lời ngon tiếng ngọt nói rất nhiều. Ngô Tương cũng quán sẽ điếu người ăn uống. Hôm nay trời chiều rồi, ngày mai sáng sớm ta tới tìm ngài, cùng ngài nói xong. Ngô lão thái thái cũng thực sự mệt nhọc, dặn dò mấy trăm lần cùng Ngô Tường nói, ngày mai ngươi cần phải sớm mà tới, cùng ta đem chuyện xưa nói xong. Ngô Tường cười đáp ứng, lại huề Dư Dung cùng nhau đi ra. Ngoài, nhưng nửa đường lại bị Ngô Lưu thì hô qua đi, nhưng Ngô Lưu thì không kêu Dư Dung, cho nên Dư Dung liền về trước phòng. Một lát sau Ngô Tương mới trở về, hắn trầm khuôn mặt rất là dọa người, Dư Dung thắp đèn, đổ chén trà nóng phóng hắn phía trước, quan tâm hỏi, đây là làm sao vậy? Ngô Tương thở vào nhẹ nhõm, phó lương trưởng sự tình đã cấp Ngô Vinh. Ta nương vốn dĩ tính toán làm ta giúp đỡ đại muội một phen, nhưng là ta cũng có tính toán của chính mình, cho nên nương cấp Ngô Vinh. Như vậy tưởng tượng cũng liền nghĩ thông suốt, Miêu Thu Văn mới vừa rồi như vậy điệu thấp cũng là có nguyên nhân. Hơn nữa này hai khẩu tử rõ ràng cũng đã đi kinh thành, hiện nay lại ở nhà, nếu là không có gì chuyện tốt, bọn họ khẳng định sẽ không trở về. Miêu Thu Văn dù sao cũng là hầu phủ người, hầu phủ tộc nhân ở Phượng An huyện bản địa cũng thường làm một ít tiểu quan. Giang Nam vốn chính là nạp lương nhà giàu, Phượng An huyện phó lương trưởng lại phải cho Ngô Tự Nhu nhà mẹ đẻ người, này như, thế nào cũng nói không thông. Cho nên Dư Dung cũng không tán thành Ngô Tương đi làm cái này cái gì phó lương trưởng. Dựa vào người khác trước sau này thân bất chính. Thả người hiện giờ đi theo Hứa viện trưởng, thấy việc đời cũng rộng, hơn nữa ngươi còn trẻ, hà tất liền đem chính mình cực hạn ở một chỗ. vẫn là thê tử hiểu biết chính mình, nàng không chỉ có là thê tử vẫn là chính mình tri kỷ. Ngô Tương dùng tay vuốt ve Dư Dung mềm thịt, ta biết đến, Kính Thiên rất sớm liền nước. Tiểu ở trên giường, Dư Dung làm Trương Mụ lại đây thu thập hảo, nàng hôm nay chuẩn bị về nhà mẹ để một chuyến. Khá vậy muốn sớm đi Thịnh An, nàng đi thời điểm Tô Thị đã trình lên sớm một chút, tiền thì cùng Dư Dung không sai biệt lắm đồng thời gian đến. Dư Dung liền cùng nàng trước định rồi xe ngựa, làm phiền nhị tẩu tẩu, hôm nay ta tính toán mang nhà của chúng ta tiểu nhân đi gặp hắn bà ngoại, làm tẩu tử có thể tha ra một chiếc xe tới. Tiền thì cười tủm tỉm đáp ứng rồi, thảo thuyết ta đợi. Chút khiến cho Hạnh Nhi đi người gác cổng nơi đó nói một tiếng. Hai người nắm tay vào cửa, Ngô lão thái thái lập tức hỏi Ngô Tường, Tương Nhi như thế nào không lại đây? Cái này không xong, Ngô Tương đã sớm quên chuyện này, hắn bằng hữu không ít, buổi sáng liền lên liền đi bái phỏng bằng hữu. Dư Dung đành phải giúp Ngô Tương hòa giải, hắn bị hắn một cái bằng hữu cấp kêu đi rồi, nói chờ hắn đã trở lại lại cùng ngài nói hôm qua chuyện xưa. Ngô lão thái thái cũng không giận, còn cùng Dư Dung nói, Tương Nhi đem cái này quan cho Vinh Nhi làm, ta biết ngươi trong lòng không lớn chịu phục. Chính là các ngươi là đại, Tương Nhi lại có tiền đồ, ngươi cũng đừng cùng Vinh Nhi quá so đồ. Đây là Ngô lão thái thái hôm qua có thể giúp Ngô Tường nói chuyện nguyên nhân, Ngô lão thái thái thu nhị lão ra cùng chung thì không ít hiếu kính, này đó đừng nói Dư Dung chính là trong nhà tiểu nha đầu đều biết. Cho nên Ngô lão thái thái thích tam phòng không giả, nhưng cũng thường thường giúp nhị phòng đi tranh thủ, đặc biệt là nàng hôm qua thành công làm Ngô Tường từ bỏ phó lương trưởng vị trí. Nàng trong lòng hư, nàng cho rằng Dư Dung đêm qua trở về cùng Ngô Tường cãi nhau qua, buổi sáng lại chưa thấy được Ngô Tường mặt, cho nên nhân đây tới khuyên Dư Dung. Dư Dung cũng không sai biệt lắm đoán được, tâm than, Ngô Tường cùng Bỏ Nhi giống nhau. Nhìn như phong cảnh, kỳ thật thường xuyên bị Ngô ra lợi dụng, hơn nữa lợi dụng lên không chút nào nương tay. Xem ngài nói, đây là chuyện tốt. Tứ đệ, cùng tứ đệ muội so với chúng ta hai người đều tài đức sáng suốt có khả năng, chúng ta phu thê cũng biết chính mình có mấy cân mấy lượng, làm việc cũng đều bình thường thực, không giống tứ đệ phu thê như vậy lợi hại. Dư Dung cười nói, tiền thì tải nhìn xem hữu nhìn xem, chớp mắt, tiến lên kéo Dư Dung ngồi xuống, mau ăn sớm một chút. Người hôm nay phải về nhà mẹ đẻ, cũng không thể về nhà nói ở nhà chồng đói bụng bụng. Nàng lời này một chút liền hòa tan có chút động lại không khí. Tác giả có lời. Muốn nói, các bảo bảo không cần lại giải đáp bình luận phòng trộm thời gian cùng tỷ lệ, này có thể là trộm văn trang web đang sờ quy luật. Ta văn án thượng đều có ghi đến giải quyết phương thức. Ta là tân nhân tác giả không sai, nhưng ta cũng là cái xương cứng, sẽ không bởi vì không chịu nổi áp lực liền không đề phòng trộm. Đại gia đồng thời xem chính bản, ở bình luận sách tuyên bố mới nhất cảm tưởng, hỗ động giao lưu thật tốt. Không chỉ có tác giả có nhiệt tình, cũng có thể cùng đại gia thảo luận ta dưới ngoài bút nhân vật. Ăn xong cơm sáng, tiền thị lại làm Hạnh Nhi từ nhà kho cầm chút quà tặng ra tới, hiện giờ Ngô ra chưa phân ra, chỗ tốt chính là rất nhiều tiêu dùng từ công trung ra. Đi thân thăm bạn hoặc là đi ra ngoài đều từ công trung ra tiền, Dư Dung ra cửa thời điểm Ngô Tương còn chưa trở về. Nàng khiến cho Trương Mộ ôm Kính Thiên về nhà. Trương thì cũng chưa dự đoán được Dư Dung sẽ nhanh như vậy liền tới, nàng đang ở trong nhà cùng Tuyển Thị hai người ở làm cơm trưa. Lương Đình ở bên ngoài múc nước. Nàng nhìn đến Dư Dung liền lập tức vọt vào phòng bếp cùng Trương thị nói, thái thái, tiểu thư đã trở lại. Trương thị cùng Tuyển Thị vội vàng cởi tạp dề ra tới, Dư Dung lại nhìn đến Trương thị, thế nhưng cảm thấy Trương thị trẻ lại không ít. Cũng là Trương thị hiện tại cũng không lớn làm vất vả sống. Nàng tâm thái luôn luôn thực hảo, sống cũng tuổi trẻ. Dung Dung, ngươi này ngốc nữ như thế nào không đề cập tới trước nói một tiếng, hôm nay cũng chưa mua cái gì, đồ ăn trở về. Trương thị một bên oán trách, vừa thấy lại nhìn đến Dư Dung trong lòng ngực hài tử, lập tức nhận lấy, thời tiết như vậy lạnh, ta trước đem hắn ôm và tới. Ngày hôm qua liền nghe Dư Thụ nói, Dư Dung sinh đứa con trai, Trương thị đã sớm ngóng trông cháu ngoại tới, không nghĩ tới hôm nay liền có thể thấy được. Đây là Trương thị cái thứ nhất tôn bối, Tuyển thị hiện tại còn chưa mang thai, nhưng nàng tuổi không nhỏ, đối tiểu hài tử cực kỳ chờ đợi. Dư Dung quả nhiên là nghe huyền ca, biết nhà ý, nàng lôi kéo Tuyển thị nói, tẩu tẩu hôm nay giúp ta nhiều nhìn xem Kinh Thiên, hắn ban ngày thật ngoan. Tuyển thị thâm chấp nhận, nàng cùng Dư Dung quan hệ không tồi, lại thấy Dư Dung như vậy săn sóc, không khỏi nói, các ngươi hôm qua trở về, hôm nay ngươi liền tới rồi, người trong nhà chưa nói cái gì đi. tuyển thị gã đến Dừa Ra mới bắt đầu hiểu biết quanh mình hoàn cảnh, Ngô Điền mua đất đều đến tìm Ngô Đề chủ ra, danh xứng với thực nhà có tiền. Nhưng tuyển thị biết nhà có tiền cũng có khổ sở thời điểm, ngược lại giống nàng ở nhà liền khá tốt, đặc biệt là Trương thì tính cách kỳ thật cũng là thực hảo ở chung. Nàng muội muội gã so nàng hảo, nhưng cả gia đình sốt ruột sự, ngược lại không bằng nàng sống tự tại. Chưa nói cái gì, nhà của chúng ta người nhiều, thiếu ta một cái không ít. Hơn nữa ta cũng cùng tướng công nói làm hắn cơm chiều sau lại tiếp ta, nàng đều nói như vậy, tuyển thì cũng không hỏi nhiều, tùy Dư Dung cùng nhau vào phòng. Trương thị đem kinh thiên, phóng trong phòng, nhạc nói, này tiểu oa nhi sinh cũng thật tuấn, giống cha hắn. Ngô Tương là nội danh Mỹ Nam tử, Trương thị những lời này tuy rằng là khoe khoang, nhưng Dư Dung nghe xong dở khóc dở cười, ngài lão còn không phải là mặt bên nói nữ nhi khó coi sao. Trương mộ thấy cụ chủ, vội vàng lại đây bái kiến, Dư Dung cảm kích đối Trương thị cùng Tuyển thị nói, nương cùng tẩu tẩu một mảnh tâm ta thật sự là thẹn với thực. Nếu không phải trong nhà tặng người đi, ta cũng không biết phải đi. Nhiều ít chặng đường oan uổng. Trương thị lại tinh tế hỏi Trương mộ ở cử, xuống sửa sự tình, thấy Dư Dung khí sắc thật sự là thực hảo, liền cho Trương mộ 50 cái đại tử nhi đánh thưởng. Bọn hạ nhân lui xuống, nương mấy cái mới giảng trong lòng lời nói, Trương thị vội la lên, ta tiểu tổ tông, hắn như vậy tiểu ngươi như thế nào liền mang về tới. Cô gia một người nam nhân không biết, ngươi như thế nào cũng không nhiều lắm thao điểm tâm. Hài tử chính là nữ nhân dựng thân chi bổn, Trương thị tuy là cái nông phụ, nhưng nàng cũng có chính mình một bộ, giống Ngô ra nhân ra như vậy, bởi vì con cháu thịnh vượng, cho nên không dám có người mơ ước Ngô ra. Nhưng trung ra con cháu đơn bạc, này không trung ra tổ trạch đều mau giữ không nổi, nhưng Ngô ra lại càng ngày càng thịnh vượng. Ngô Tương là cái có đại tài, hơn nữa không phải có hại người, nữ nhi phải bắt được nam nhân tâm, vẫn là đến sinh nhi tử là chính đạo. Cho nên xem nữ nhi mang theo như vậy tiểu nhân hài tử nơi nơi chạy, khó tránh khỏi có chút sinh khí. Dư Dung cũng bất đắc dĩ, năm nay muốn thường ra phả, cũng là không có biện pháp sự tình. Hơn nữa tướng công còn phải lấy sang năm qua nhập học, không trở lại sao được. Sang năm lại là một tuyệt bất tiền, nãy đó tiền còn phải về tới Bắc mới được. Đây cũng là sự thật, đọc sách phải tốn tiền cũng không ít. Trương thị có tâm tài trợ nữ nhi, chính là lại xem con dâu ở chỗ này, chỉ nói, vậy ngươi cũng không nên làm hắn ra tới trúng gió. Nói là nói như vậy, Trương thị, sợ chiêu đãi không hảo nữ nhi, lại làm Lương Đình đi ra ngoài mua đồ ăn, Tuyển thị cũng không phải như vậy không có ánh mắt người, nàng nói muốn đi ra ngoài nấu cơm. Lưu lại Trương thị cùng Dư Dung nói chuyện, Trương thị từ trong nhà tìm 10 lượng bạc ra tới đưa cho Dư Dung. Dư Dung vừa định cự tuyệt, Trương thị liền nói, người nếu là hiện tại đỉnh đầu giọng thùng thình, ta cũng sẽ không như vậy. Chỉ là các ngươi hiện tại nào giống nhau đều phải tiêu tiền, nghe, này tiền là cho ta tiểu tôn tôn. Dùng, hiện tại trong nhà sinh ý cũng chậm rãi hảo lên, ta hiện tại cũng hưởng ca ca ngươi phúc. Dư Dung lúc này mới nhận lấy, nàng ngượng ngùng nói, ta đây liền nhận lấy. Nàng đối Ngô Tương có cũng đủ tin tưởng, Ngô Tương người này tay không thích cuốn. Đảo không phải nói Ngô Tương có bao nhiêu hiếu học, nhưng hắn tiến tới tâm là thật sự cường. Ngày sau Ngô Tương tiền đồ, nhà mẹ để làm buôn bán cũng có cái dựa vào, rốt cuộc dựa Dư Phụng kia thật sự là không đáng tin cậy. Thương nhân địa vị cực thấp, đây cũng là cứ việc tiền thì khinh thường người đọc sách, còn không dám đề nghị hủy bỏ trong nhà đọc sách chia ra, bởi vì chỉ cần có người chúng ít nhất là tú tài, trong nhà siêu cao thuế nặng đều không cần lại trước. Ngô ra có như vậy nhiều mà, nãy nhưng đều là thật đánh thật muốn giao rất nhiều. Đương nhiên, Dư Dung cũng pha sẽ làm người, cùng Trương thì cùng Tuyển thì một người tặng một cái chân châu vòng cổ, khác phụ chân châu tay xuyến. Đây là Ngô Tương đi Thái Hồ duy nhất thu. Hoặc, nữ nhân nào có không yêu Mỹ, Trương thì lập tức liền mang lên. Mà Tuyển thì bắt tay xuyến mang lên, vòng cổ chuẩn bị phóng. Giữa trưa ăn cơm, Dư Dung đã lâu cùng các thân nhân ngồi ở cùng nhau, vô cầu vô thúc. Dư lão tam vẫn như cũ không như thế nào biến, làm cha đều trầm mặc, nhưng đối nhi nữ tâm đều là giống nhau. Dư lão tam cười nói, năm nay ngươi nương làm hảo rau ngâm, các ngươi đến lúc đó nhiều dọn điểm đi. Ở Lâm An chính là mua cái gì đều quý. Nữ nhi gả hảo, dư lão tam cũng có. Trung bình dự, nhưng là hắn không bằng Trương thị thận trọng, nếu Trương thị không phân phó hắn, hắn liền nghĩ không ra. Chỉ có Trương thị phân phó hắn, hắn mới nhớ rõ. Nhưng lần đầu như vậy quan tâm người, Dư Dung cười nói, đa tạ cha, ta nhưng không cùng trong nhà khách khí. Ta muốn một tiểu đàn cũng là đủ rồi, nhiều lấy không được. Trong bữa tiệc, Dư Thụ chủ động ngồi ở Dư Dung bên cạnh, hắn cũng muốn đi Lâm An đi xem tỷ tỷ, hắn chờ đợi nhìn Dư Tùng nói, ca, lần sau chạy hóa ta cùng ngươi. Cùng đi, ta cũng muốn đi xem A tỷ. Hồ nháo, ca ca ngươi đi rồi, ngươi muốn lưu lại xem cửa hàng, chờ ngươi tuổi lớn một chút, tự nhiên thả ngươi đi ra ngoài. Trương Thị trừng mắt nhìn Dư Thụ liếc mắt một cái. Dư Thụ cũng không giận, trai hại tử luôn là nghĩ bên ngoài thế giới, không cam lòng với bị nhốt tại đây một phương tiểu địa phương. Hắn đảo mắt lại tới cầu Dư Dung, A tỷ, nếu không ngươi lần này liền mang ta đi đi. Ta cũng muốn chạy hóa, luôn muốn ca ca đi, ca ca cùng tẩu tử ở. Trung thời gian đều thiếu. Tuyển thì cũng nói, ngươi con nít con nôi nói bậy lời nói. Hắn đem cái này chú em đừng để xem, Dư Thụ tuổi còn nhỏ, chính là trí nhớ thực hảo. Trên cơ bản gặp qua người đều sẽ không quên, làm buôn bán lại linh hoạt, trời sinh làm buôn bán nguyên liệu. Dư Tùng hiện tại đều không thể thiếu hắn. Trương Thị làm trứng gà thịt cuốn ăn rất ngon, Dư Dung một hơi gấp hai cái, Tuyển Thị đơn giản đoan đến Dư Dung trước mặt, cái này Trương Thị đối Tuyển Thị cái này con râu, càng vừa lòng. Dư Dung ăn một ngụm mới nói, lần trước tướng công cũng nói nương làm cái này ăn ngon, đáng tiếc ta như thế nào đều làm không ra cái kia mùi vị. Nương cũng không thể tặng tư muốn dạy ta. Trương Thị cười nói, này lại giá trị cái gì? Nặng múc một chén cá trích canh cấp Dư Dung, uống nhiều điểm cái này, người không yêu mùi tanh, ta chuyên môn đi tanh. Ở nhà mình ăn cơm chính là hảo, Dư Dung cơm nước xong, Tuyển Thị lại làm bọn nha đầu đi giữa chén. Người một nhà ngồi ở cùng nhau, nói chuyện, Dư Thụ không nghĩ đi trong tiệm cũng tưởng lưu lại, lại bị Dư Dung đuổi đi, người mau đi hỗ trợ. Ta quá mấy ngày lại phải về tới, mấy ngày nay sinh ý đúng là tốt thời điểm, cũng không thể trì hoãn sinh ý. Dư Thụ mới lưu luyến không rời đi rồi, Dư Tùng cùng Dư Lão Tam cũng phải đi trong tiệm vội, dù sao buổi tối Dư Dung ăn cơm chiều lại đi, còn có thể ở bên nhau nói chuyện. Dư Dung một bên uy nãi, Trương Thị nhìn đến liền cười tủm tỉm đối Tuyển Thị nói, vừa thấy đứa nhỏ này chính là kính nhi đại. Tuyển Thị rất là hâm mộ, nàng cũng thành thân vài tháng. Nhưng bụng lại một chút tin tức đều không có. Kính Thiện tiểu bảo bảo ăn xong nãy, liền từ thu động ôm đi xuống. Trương Thị đang chuẩn bị cùng Dư Dung nói chuyện, lại thấy Quý Song Nhi lại đây, nàng hôm nay vừa lúc về nhà mẹ đẻ, nghe nói Dư Dung đã trở lại, vội vàng lại đây. Dù sao cũng là khuê trung bạn thân, Dư Dung thấy nàng sắc mặt không được tốt, vội vàng hỏi, ngươi làm sao vậy? Nguyên lai Quý Song Nhi cùng Tô Thị là giống nhau tình huống. Quý Song Nhi gả đến Lý gia đi, sinh hài tử sau liền từ bà mang theo. Vừa mới bắt đầu nàng còn cảm ơn, sau lại phát hiện không thích hợp. Nàng muốn xem lướt mắt một cái chính mình hài tử đều khó thực, hơn nữa muốn tìm các loại lý do, nhưng ở ngoài mặt ai không nói nàng bà hảo. Dư Dung chỉ có thể an ủi hắn, chờ hài tử lớn hơn một chút, ngươi cùng hắn chính là huyết thống nương hai, tự nhiên sơ tổ mẫu muốn thân thiết. Quý Song Nhi uể oải nói, đúng vậy ta. Nương cũng là như vậy khuyên ta. Nàng nương ý tứ là thiên hạ mẹ chồng nàng dâu đều là có xấu xa, nhiều năm tức phụ mới có thể ngao thành bà. Nàng hai ở trong sân nói chuyện, Trương Thị vừa lúc ở cùng Tuyển Thị gội đầu, Tuyển Thị có điểm trẻ đầu bạc tóc, Trương Thị tìm người xứng phương thuốc giúp gội đầu. Lại sợ tiểu nha đầu sẽ không lộng, liền tự mình tới. Quý Song Nhi ngạnh xinh xinh rời mắt, đều nói nàng bà hảo, chính là cùng Trương Thị so sánh với thật đúng là không bằng Trương Thị cái. Này làm bà, người tướng công là nói như thế nào? Dư Dung hỏi. Quý Song Nhi lắc đầu, lời này lại như thế nào cùng tướng công nói, hắn là khẳng định không tin. Nàng bà trừ bỏ ở hài tử chuyện này thường ở ngoài, mặt khác đều đối nàng không chọn. Nàng tướng công cũng xem ở trong lòng, hơn nữa hiện tại bà còn cầm tiền riêng cho các nàng dùng, lời này nếu là nói ra, người khác khẳng định muốn nói nàng không lương tâm. Nàng lại không giống Dư Dung có thể cùng Ngô Tương hai vợ chồng đi ra, ngoài trụ, còn cách như vậy xa, căn bản quản không được nàng. Các nàng đời đời đều ở chỗ này, trượng phu cũng không yêu đọc sách, bất quá là bổn phận chút người thành thật mà thôi. Quý Song Nhi rốt cuộc không thể nhiều ngồi, chậm trễ về nhà thời gian cũng không tốt, nàng còn tính toán hôm nay sấn cái này, vãn trở về chục bánh xe biến tốc đi xem một chút nhi tử. Dư Dung còn chưa tới kịp cùng nàng nhiều lời nói. Thấy nàng quay lại vội vàng, cũng không hảo lại lưu nàng. Còn chưa tới cơm chiều. Thời gian Ngô Tương liền tới đây, hắn cưỡi ngựa lại đây, một chút mã liền đem dây cương ném cho Quý Nhi. Dư Dung đang ở ăn Trương Thị nướng khoai lang đỏ, xem hắn trực tiếp vào được. Tuyển Thị trước mắt sáng ngời, nàng là đầu thứ nhìn thấy vị này muội phu, thật đúng là cái mỹ nam tử. Ngô Tường thái độ không xem như bình dị gần gũi, nhưng đối Dư Dung đó là thật sự như xuân phong ấm áp. Hắn tiên kiến quá Trương thị cùng Tuyển thị, nương, tẩu tẩu hảo. Trương thị vui vẻ, nghe A Dung nói ngươi muốn muộn chút tới, như thế nào sớm như vậy liền tới đây? Con dễ có thể trước tiên lại đây, cũng thuyết minh hắn thân cái này nhạt ra, đối nữ nhi cũng đủ coi trọng. Ngô Tường cười nói, cùng bằng hữu uống lên chút rượu, nghỉ sớm một chút tới nương bên này, liền tự hắn lại đây. Ngài gần nhất thân thể còn hảo. Một câu khiến cho Trương thị cảm thấy còn dễ hảo, lại nhảy lại muốn đi ra ngoài mua đồ ăn. Dư Dung đem trên tay khoai lang đỏ đưa cho hắn, người nếm thử, là nương nương, nhưng ngọt. Ngô Tường tiếp nhận, hắn xem Dư Dung mặt ở lặng bếp hiện hồng hồng, tưởng sờ nàng mặt tới, nhưng Tuyển thị ở một bên, chỉ phải thu hồi tay tới. Vẫn là tiếp nhận Dư Dung khoai lang đỏ, muốn đi cửa hàng bên trong tìm Dư Tùng nói chuyện. Tuyển thì vội vàng nói Dư Tùng ở Duyên Hà bên kia, Ngô Tương liền lại đi ra ngoài. Rốt cuộc thảo bộ không giống ở Lâm An, có trưởng bối ở, mặc dù là phu thê cũng không thể quá thân mật. Đại tẩu, các ngươi Phượng An huyện lương trưởng chính là từ hoàng ra người ở. Làm, Dư Dung hỏi Tuyển thị. Tuyển thị trong nhà là khai mẹ cửa hàng, hơn nữa ở huyện thành khai, nàng huynh đệ còn vận mẹ đi phía Bắc bán, xin ý không nói rất nhiều, nhưng cũng không nhỏ. Tuyển thị lại là trong nhà trưởng nữ, biết đến cũng nhiều một ít, cũng không nhất định, chúng ta bản địa Diêu ra thực hoàng gia vẫn luôn đổi làm. Bất quá nghe nói gần nhất Diêu ra phạm vào sự, hoàng gia chính là lương trưởng. Ngô Tự Nhu gả đúng là Diêu ra người, mà hoàng gia là Phượng An huyện bản địa. Thân sĩ, rất có danh vọng người. Diêu ra gia đại nghiệp đại, lại có bổn ra ở trong kinh làm hầu ra, mỗi năm nói là lương trưởng thay phiên làm, chính là đại bộ phận thời gian Diêu ra. Không phải làm lương trưởng chính là làm phó lương trưởng, địa vị là một chút cũng chưa biến. Diêu ra phàm vào sự, thật không dám giấu giếm, ta có cái cô em chồng chính là gả đến Diêu ra tứ phòng đi. Diêu Dung nói, Tuyển thì biết đến cũng không nhiều lắm, đây đều là nàng ca ca cùng nàng viết thư lại đây nói. Nàng toài cùng Diêu Dung nói, trong kinh hồ ra xảy ra chuyện. Nhà của chúng ta cùng hoàng gia có thân thích quan hệ, hoàng gia người cùng ca ca ta nói. Hoàng gia có đứa con trai ở trong kinh làm hàn lâm, cái này truyền ra trong kinh sự tình, chỉ sợ cũng không giả. Này liền phiền toái, Dư Dung cũng không phải cái gì thông minh tuyệt đỉnh người, chỉ có thể cùng Ngô Tường trước thương lượng xem là có ý tứ gì. Muốn hay không ta lại viết thư hỏi một chút ca ca ta. Tuyển thị vừa thấy Dư Dung sắc mặt, sợ thật là gặp được sự tình gì. Dư Dung cảm kích nói, đa tạ tổ tử. Ở nhà mẹ đẻ ăn xong cơm chiều, Dư Dung lưu luyến không rời lên xe ngựa, Ngô Tường vốn dĩ tưởng ở bên ngoài cưỡi ngựa. Bị Dư Dung chiều tiến vào, tọa đem buổi chiều Tuyển thị cùng nàng nói sự tình cùng Ngô Tường nói một lần. Bọn họ này đó học sinh vốn dĩ đều chuẩn bị nhập sĩ, những việc này Ngô Tường bởi vì về nhà liền không lớn rõ ràng. Đáng tiếc tháng này công báo ta còn chưa bắt được, tạm thời trước không cần sốt. Ruột, việc này không biết rõ ràng, nếu là tùy tiện nói cho Ngô Vinh đám người. Bọn họ nhất định cho rằng chúng ta chở bọn họ tiện đồ, hoặc là bởi vì chúng ta nói không đi, đến lúc đó lại không có việc gì, về càng không hảo. Ngô ra mấy phòng quan hệ không hòa thuận, Ngô Tường đối Ngô ra không nhiều lắm cảm tình, hắn cũng thật sự là hiểu biết Ngô ra người. Bất quá Ngô Vinh hai khẩu tử làm cạn tuyệt, cũng không biết có phải hay không sợ Ngô Tường không đồng ý, suốt đêm cũng đã đi Phường An. Huyền, khó trách hôm nay Dư Dung muốn xuất giá thời điểm, tiền thì như vậy dễ nói chuyện. Ngô Tường cùng Dư Dung liếc nhau không lên tiếng. Ngày thứ hai buổi sáng lên bắt đầu dung tuyết, hồ lô lại đây các phòng nói không cần phải đi Thịnh An, Ngô lão thái thái muốn nghỉ ngơi. Hôm nay hồ lô lại lãnh đạm thực, nói vậy biết Ngô Tường không làm phó lương trưởng, đơn giản không có gì trông cậy vào. Mạo phong hàng, Ngô lão ra đã trở lại. Ngô lão ra được hai cái nam tôn vui vô cùng. Hắn trong tay lại, đào không ra một phần tiền tới, liền âm thị như vậy coi giống yếu đuối người đều bãi nổi lên mặt. Nào có như vậy cha mẹ chồng, lớn như vậy ra nghiệp, sinh tôn tử cũng chưa tỏ vẻ. Ngô Lưu thì toàn đương không thấy được, mà Ngô lão ra xấu hổ thực. Ngô Tương ruột thịt huynh trưởng Ngô Thông cũng khí bất quá, nhưng hai người bọn họ khẩu tử đều yếu đuối thực, không dám nói lời nào. Dù dùng cái này làm con dâu cũng không lên tiếng. Ngô Tương cười nhạo nói, không biết còn tưởng rằng nhà của chúng ta, họ Diêu, cái gì đều cấp Diêu Ngô Thị, ngày sau ngài nhị lão dứt khoát hỏi một chút Diêu Ngô Thị, có phải hay không chúng ta Ngô gia tiền đều phải cho nàng? Người đại muội khi nào lại cùng chúng ta đòi tiền? Người cũng không sợ sợ chính mình lương tâm nói, người đại muội đối với người thật tốt, còn giúp người đã thông quan hệ cầm phó lương trưởng vị trí. Ngô Lưu thị lại không dám nói tiếp. Nàng không thích đứa con trai này, điểm này liền cảm thấy hắn ái tranh, tranh cái gì, ngươi nhìn xem. Đại nữ nhi Ngô Tự Nhu thật tốt, cái gì đều không cần. Còn thường thường quan tâm chính mình, nơi nào giống này mấy cái, quả thực chính là sinh ra đòi nợ. Dù dùng kéo Ngô Tương một phen, Ngô Tương cũng không biết nghĩ đến cái gì buồn cười sự tình, ta đảo muốn nhịn đại muội có bao nhiêu hảo. Chúng ta kỵ lựa xem sổ sách, chờ xem đi. Trở lại trong phòng, Dư Dung mới nói, không có việc gì à, có ta thương ngươi là được. Ngô Tương càng là như vậy, kỳ thật đại biểu cho Ngô Tương càng chờ mong cha. Mẹ đối hắn quan ái. Trước kia Ngô Tương thường xuyên chạy ra đi, khả năng cũng là vì ở trong nhà không chiếm được cái gì ấm áp, mà hiện tại có chính mình, nàng sẽ dùng nàng tâm tới ấm áp Ngô Tương. Ngô Tương phản ôm Dư Dung, bỗng nhiên đem nàng cầm nâng lên, nhỏ vụn hôn làm Dư Dung xa vào với trong đó. Dư Dung dùng tay vuốt ve hắn phía sau lưng, hắn mới chậm rãi thả lỏng lại, phục mà lại đem Dư Dung đặt ở trên giường, hai người càng sướng đầm đìa sau mới song song ngủ. Ngày hôm sau Dư Dung là bị Kính Thiên cấp đánh thức, nàng mới quên cùng Kính Thiên uy nải, tiểu Kính Thiên ngủ ở bên cạnh trong nôi. Ngô Tương cũng bị đánh thức, hắn đem Kính Thiên ôm lại đây ăn nải, lại vội vàng mặc quần áo rời giường làm Trương Mộ đi phòng bếp đoan ăn. Trương Mộ tặng sớm một chút tới, không cấm nhìn Ngô Tương liếc mắt một cái, Dư Dung nói, cô ra không phải người ngoài, có chuyện liền nói. Trương Mộ ấp a ấp úng nói, là phòng bếp Ngô mẹ nói cho nô thì nói hiện tại chuẩn bị cơm điểm đều là vì, nghiên đón đại cô nại nại cùng đại cô gia lại đây, còn làm nô thì không cần lộ ra ngoài tiếng gió. Trương Mộ cũng xác thật là cái nhân người, nàng cần mẫn lại sẽ lặng người, Dư Dung còn riêng cho tiện làm nàng tìm hiểu tiếng gió. Không nghĩ tới Ngô mẹ những người này dễ dàng như vậy bị dụ nói ra. Cũng là rốt cuộc Ngô ra cũng không phải cái gì danh môn vọng tộc, tôi tới nhóm khẩu phong không khẩn. Hành, người trước đi xuống, đem Kính Thiên ôm đến gian ngoài dẫn hắn ngủ. Dư Dung bất động, thanh sắc. Chân bộ ôm Kính Thiên tới rồi gian ngoài, Dư Dung chuẩn bị rời giường, chính mình ở mặc quần áo. Ngô Tương tắc cười không nổi, sợ là việc này có kỳ quặc. Hai người cũng không biết là vì cái gì. Nhưng cả nhà tới chiêu đãi Ngô Tự Nhu này thật sự là làm người không thể tưởng tượng, con muốn gạt, cũng không biết vì cái gì. Giữa trưa Ngô lão thái thái làm mọi người đi đánh bài, Dư Dung lấy cớ xem hài tử không đi, kết quả Ngô Lưu thì tìm lại đây. Đối với Dư Dung cái này con dâu tới, nói, nàng đối Ngô Lưu thì không có gì quá lớn cảm giác. Nương, ngài có việc làm con dâu qua đi là được, ngài hà tất tới một chuyến. Ngô Lưu thì đàm cười, cũng là cùng ngươi nói một sự kiện. Tương nhi tính tình lại hướng, ngày thường cũng làm ngươi bị liên lụy. Ta tưởng nói chính là ngươi đại muội trước kia cùng ngươi cũng đều nhận thức. Ta nhớ rõ năm ấy các ngươi quan hệ thật tốt ạ, nàng xuất giá đều là xuyên ngươi làm áo cưới. Đáng tiếc ạ, nàng như vậy người tốt, tương nhi cũng không biết. Như thế nào liền không thích nàng? Lời này hỏi không thể hiểu được, Dư Dung lại không thể thiếu cảnh giác, ngài mau đừng nói như vậy. Đại cô nại nại giống ngài thông minh có khả năng, lại hòa khí, nào có người sẽ không thích. Ngài nói tướng công không thích đại cô nại nại vậy sai rồi, nào thứ đại cô nại nại xảy ra chuyện không phải tướng công quá khứ. Chỉ là hắn năng lực cũng hữu hạn, nếu là lại có thể làm chút là có thể giúp được đại cô nại nại vội. Trong phòng liền biến giác đều bao bố. Đoàn, nhìn ra được tới Dư Dung đối tiểu hài tử coi trọng, sợ hài tử khái đến nơi nào. Trên bàn phóng thủy tinh hộ, bên trong một ít trái cây, còn mạo nhiệt khí, cái này con dâu là cái biết sinh sống. Năm đó nàng muốn ăn cái gì muốn uống cái gì bất quá là một câu, lại quý đồ vật đều có người cho nàng, nếu không phải trong nhà xảy ra chuyện. Hắn lại nơi nào sẽ gả cho như vậy cái vô dụng nam nhân. Suy nghĩ kéo về, Ngô Lưu thì lại nhìn về phía Dư Dung, nàng duỗi tay đối Dư Dung nói, đem hắn cho ta, ôm một cái. Dư Dung đưa qua, Ngô Lưu thì ôm hài tử rất là thành thạo, nàng cười nói, năm đó người đại muội chính là như vậy ngoan ngoãn khả nhân, không giống người khác ra hài tử khóc khóc nháo nháo khiến người phiền chán. Nàng lại tiếp tục nói, thương nhi cưới người là phúc khí của hắn. Người là cái đôn hậu người, nếu là người đại muội nào một ngày về nhà, cũng không biết người có thể hay không nói xấu. Lời này hỏi xảo quyệt, Dư Dung nói giỡn nói, lời này ngài nên hỏi đại tẩu, về sau. Đương ra làm chủ chính là đại tẩu. Đại cô nãi nãi nguyện ý về nhà cũng là tốt nhất, nương bản thân liền thích đại cô nãi nãi, nếu có đại cô nãi nãi thường bội ngài tả hữu, nói vậy ngài khẳng định cao hứng. Nếu là ngài cao hứng, chúng ta cũng đi theo nhạc. Nói xong lại xem Kính Thiên mở to mắt to, vội vàng đậu hắn, ngươi nói có phải hay không? Kính Thiên tuổi còn nhỏ, nhưng ngày thường dư dung mang thời gian trường, hắn còn tưởng rằng hắn nâng cùng hắn chơi, đắc đi cười hì hì. Ngô, Lưu thì tức khắc cảm thấy không thú vị, không nghĩ tới cái này con dâu như vậy láo cá, trên mặt nàng miễn cưỡng trang tươi cười cũng đã không có. Đem hài tử hướng dư dung trên tay một phóng liền đi rồi, Thu Đồng ở một bên nói, tam nãi nãi, nhị thiếu gia không thế nào đi. Dư dung lắc đầu, lại hơi lạnh một tiếng, mau năm gần đây đóng. Trong nhà nhất vội trừ bỏ tiền thì còn thêm một cái Lâm thị, nhưng Lâm thị yếu đuối bất kham, thường bị hạ nhân khi dễ, thế nhưng còn cảm thấy chính mình có quyền. Thế, quả thực mất mặt. Ngay cả phòng bếp Ngô mẹ đều nói, ta xem tam nãi nãi liền khá tốt, lại cứ vị này đại nãi nãi lăn lộn tới lăn lộn đi, bị liên lụy còn không phải chính mình. Ngô lão thái thái hô mấy cái nhiều năm lão nhân nói chuyện trong đó liền bao gồm Dư Dung, tổ mẫu Dư lão thái, nàng lại mang theo Dư Bội lại đây. Ngô lão thái thái kém hộ lô đi kêu Dư Dung lại đây. Trong phòng yên huân sương mù liễu, Ngô lão thái thái thượng tuổi liền ái bơm nước yên, nàng tuổi này tùy tâm sở dục bỗng, nhưng phun ra một ngụm vòng khói. Dư Bội còn muốn ở một bên nịnh hót, ngài lão cũng thật lợi hại, này ai còn sẽ phun lớn như vậy vòng khói. Ngô lão thái thái híp mắt nhìn thoáng qua Dư Bội, cùng Dư lão thái nói, đây là cái kia phúc khí nương tử. Dư Bội hôm nay mặc một cái màu hoa hồng lụa bố y thường. Trên đầu còn sơ chỉnh chỉnh tề tề nha búi tóc, nàng lớn lên nhưng thật ra không xấu, cực sẽ làm ra vẻ, hơn nửa tuổi cũng không nhỏ, thế nhưng không người hỏi thăm, biết được có tới Ngô ra cơ. Hội liền dùng sức trang điểm một chút chính mình. Dư lão thái cũng thực vì cái này cháu gái tự hào, lại thổi phồng khởi nàng tới, không phải ta nói nàng có phúc khí, nhưng nàng thật là cứu tinh một cái. Liền không nói này nàng, ta trước đó vài ngày chân thiếu chút nữa quăng ngã, đều là nàng ở một bên. Nhưng ta tuy quan ngã, lại một chút sự tình đều không có. Nha, đây là thật sự không phải. Ngô lão thái thái trở về một câu. Lại nói Dư Dung vừa lúc đi đến, nàng trước cùng Ngô lão thái thái. Vấn an, kia thịnh an hành lễ chính là giống nhau không kém. Điểm này làm Ngô lão thái thái rất có mặt mũi, Dư Dung cũng hô Dư lão thái một tiếng, nại cùng Bội Bội lại đây. Bên cạnh có lão thái thái kinh ngạc, nha, đây là người cháu gái a, này phẩm cách nhưng không bình thường. Cái kia Dư Bội vừa thấy chính là cái làm bộ làm tịch, lão thái thái nhóm sống đến tuổi này, xem cũng nhiều, sao có thể không biết. Ngô lão thái thái vội vàng nói, biết ngươi nhà mẹ đẻ người tới, cho nên làm người gặp. Một lần, đa tạ lão thái thái, thiên nhi lạnh, ngày cơm chưa ăn như thế nào. Dư Dung dù sao cũng là Ngô lão thái thái đứng đắn cháu dâu, nàng vừa hỏi lời nói, người bên cạnh đều không dám nói xen vào. Đều sợ đắc tội vị này thiếu nại nại, ta ăn ngon đâu. Ngô lão thái thái lại hỏi Dư Dung, người có cái như vậy có phúc khí muội tử, như thế nào không thấy các ngươi lui tới? Này thân thích vẫn là càng đi càng thân. Nàng xem Dư Bội là thích, nhưng cái này cô nương không bằng Dư Dung cũng là xem. Gia tới xem ngài nói, ta này không phải đều ở Lâm An sao? Hơn nữa ta lần này tới, trong nhà còn chưa trải vuốt lại. Nơi nào có công phu tiếp đón thân thích, hôm qua mới trở về nhà mẹ đẻ. Nghe mẹ ta nói nãy các nàng ở nhà khá tốt, ta cũng liền an tâm rồi. Nhà của chúng ta đại bá mẫu cùng ngũ thẩm nhưng hiếu thuận, ta chính là xem trưởng bối hiếu thuận, lúc này mới yên tâm. Đến, ta liền một câu, nhưng thật ra làm người xả nhiều như vậy nhàn thoại. Ngộ lão thái thái có vài phần không? Mừng! Nàng thật đúng là không quên năm trước Ngô Tương như thế nào cho nàng nan kham, chỉ là Ngô Tương là nam tử, học vấn lại đại. Ngô lão thái thái địa vị lại cao, cũng chỉ không được cái này tôn tử. Chính là cái này cháu dâu có thể làm Ngô Tương như vậy vì nàng bán mạng, không cần hộ lô làm nhà kề, cự tuyệt như vậy quyết tuyệt, có thể thấy được Dư Dung cũng thật không phải cái nhân vật đơn giản. Nhà ai nam tử không hảo cả sắc? Ngô lão thái ra năm đó còn có vài cái thông phòng, nhưng điều không nàng mệnh trường, toàn đã chết. Ngô lão thái thái mang theo người suốt đêm bào mồ, nàng hận tiểu thiếp. Bởi vì nàng chỉ là cái ở nông thôn phụ nhân, Ngô lão thái gia đừng nói tiền, chính là trong nhà đại sự ra cũng không nói cho nàng, những Lâm lão hưởng phúc người lại là nàng. Mãn nhà ở người cũng không dám nói chuyện, ngay cả Dư Bội đều cúi đầu, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dư Dung. Lại cảm thấy nàng cùng dĩ vãng lại không lớn giống nhau, càng là kiều mỹ rất nhiều, đẹp rất nhiều. Nàng trên cổ tay trân châu tơ vàng xuyến cũng thật đẹp. Dư Dung đảo cũng ngồi được. Cứ việc vị này Ngô lão thái thái bắt đầu vắng vẻ nàng, chỉ lo cùng bên người, giọng cùng Dư lão thái cùng Dư Bội cùng nhau nói chuyện, Dư Dung cũng không giận, ở một bên ngồi ngay ngắn như nghi. Ngô lão thái thái ngắm nàng liếc mắt một cái, lại dường như nhìn đến trước kia trung cử nhân ra vị kia lão thái thái. Ngô lão thái ra lúc ấy cùng trung lão thái ra cùng đi trong kinh đi thi. Thuận tiện đem nàng cũng mang quá khứ, lúc ấy nàng cùng trung lão thái ra bởi vì đều là ở nông thôn quá khứ, cho nên bị mọi người vắng vẻ. Nàng tìm lời nói xé mồm lại chọc người cười nhạo, mà trung lão phu nhân lại tựa dư dung như vậy bưng cái giá, người khác còn đều nguyện ý mang theo trung ra lão phu nhân. Thế cho nên nàng bị trong nhà lão thái ra nói liền tính, đến tận đây không bao giờ nguyện ý ra xa nhà, đây cũng là nàng thích tìm một đại nhà ở người ta nói lời nói, tự cao tự đại bãi bộ tịch nguyên do. Người hài tử còn nhỏ, trở về xem hài tử đi. Ngộ lão thái thái không thèm để ý đổi dư dung nói. Dư dung sắc mặt chưa biến, cáo từ đi ra ngoài. Nàng đến, trong phòng liền nhìn đến tiểu kính thiên đang ở không biết nói cái gì, dư dung bế lên hắn tới. Trương mộ bưng nhiệt canh cấp dư dung, tam nại nại uống trước điểm canh, may mắn ngài ôm sữa, nếu bằng không chúng ta tiểu thiếu ra muốn đói bụng. Thu đồng giúp đỡ dư dung thay quần áo, xem y thường tất cả đều là yên vị. Dư dung mỏi mệt, xoa xoa giữa mày, theo thu đồng thay đổi một kiện việc nhà phục. Ngô Tương vừa lúc đi và tới, xem nàng đổi hảo xiêm y, liền ngạc nhiên nói, hảo hảo ở nhà cũng thay đổi quần áo, có phải hay không tiểu tử này lại náo loạn? Bị lão thái thái kêu đi, ngồi một buổi trước trong phòng mặt tất cả đều là yên vị. Ngô Tương đau lòng nói, kia hôm nay mang ngươi đi ra ngoài đi tìm ăn, chúng ta đi hội dương đi ăn cơm. Dư dung đương nhiên không muốn xuất giá, bởi vì kính thiên còn muốn ăn nải, lại đi ra. Ngoài không có phương tiện, lắc đầu nói. Vẫn là không được, không có phương tiện. Ngô Tương đặc biệt ái ngủ nướng, hắn thích nằm trên giường đọc sách, dư dung lại đến giờ giường uy nải. Nàng đem kính thiên uy nôi rồi, mới bắt đầu trang điểm trải chuốt. Nàng trang sức không nhiều lắm, có một kiện 100 ở nhà mang chính thích hợp. Nàng cũng không biết lưu thì cùng nàng lời nói có hay không cái gì ám chỉ, liền cùng Ngô Tương nói, những lần trước tìm ta nói, đại muội nếu là về nhà ta có thể, hay không nói xấu, lời này ngươi nói có trách hay không? Bằng Ngô Tương thông minh, hắn lại nghĩ như thế nào không đến điểm này. Hắn nhướng mày, mặc kệ các nàng, dù sao chúng ta quá xong năm liền đi Lâm An. Ngoài cửa sổ ngân trang tố khỏa, tuyết trắng mênh mông, vẫy nước quét nhà người ở Hạnh Nhi chỉ huy tiếp theo biến quét sạch sẽ. Không biết từ nơi nào làm ra từng bồn hoa đặt ở mái hiên hạ, đại đóa hoa trưa đầy tuyết viên, thế nhưng sinh ra khác phong tư. Ở cái này hạ đại tuyết thời. Điểm, Ngô Tự Nhu đã trở lại, Lưu Mụ tự mình tới cùng Ngô Tường cùng Dư Dung nói. Tam gia, tam nại nại hảo, đại cô nại nại đã trở lại. Thái thái thỉnh các ngươi qua đi đâu? Lưu Mụ mấy năm nay cũng vẫn cứ nhanh nhẹn, Lưu Mụ là Lưu ra người hầu, trượng phu nhi tử đều là thái thái thì tì. Luận trung tâm ai cũng so bất quá nàng, cho nên thu mua loại chuyện này Dư Dung sẽ không làm, hơn nữa cũng bị dễ dàng bắt được nhược điểm. Dư Dung quyết đoán hỏi, cũng không biết đại cô nại nại như thế nào. Thời gian này lại đây, không phải nói ta cái này làm tẩu tử không tốt, chỉ là nay muốn ăn Tết lại qua đây, Dư ra sẽ không nói sao. Lưu Mộ như cũ đánh thái cực, tam nại nại mau đừng hỏi lão nô, ta bất quá là cái nô thì lại biết cái gì. Dư Dung cười cười không lên tiếng. Ngô Tương đỡ Dư Dung đi, hắn là thật sự lo lắng Dư Dung sẽ té ngã. Những ở Lưu Mộ bực này phụ nhân xem ra liền cảm thấy Dư Dung hồ ly tinh. Mái hiên hà quét sạch sẽ, vào Ngô Lưu Thị nhà ở, máy sửa bức người. Ngô Lưu Thị, giống như cây vạn tuế ra hoa giống nhau, cười chỉ huy hạ nhân ở giúp Ngô Tự Nhu chỉnh lý đồ vật. Tam ca cùng tam tẩu lại đây. Ngô Tự Nhu còn ăn mặc vàng nhạt sát áo cột tay, đôi mắt đẹp mang theo chờ đợi nhìn Dư Dung phu thê, thoạt nhìn rất là đoan trang mỹ lệ. Ngô Tự Nhu bên cạnh đứng chính là Diêu Cô Ra, hắn trung đẳng vóc người, trên mặt rất có góc cạnh, nhìn qua rất là nghiêm túc. Ngô Tương năm đó cùng Ngô Thông hai người đều đưa quá thân, Diêu Cô Ra biết Ngô Tương là người đọc sách. Hắn cũng đọc quá thư, chỉ là hiện nay nhậm một cái tiểu quan, người nhân thật ra đoan chính thực. Các nam nhân khai hàng huyên, các nữ nhân cũng bắt đầu nói chuyện, Lâm Thị rất là ân cần ở một bên bưng trà đổ nước. Ngô Tự Nhu ở nhà khi đã từng mang quá Lâm Thị trưởng nữ nữ nữ. Lần này trở về liền cùng nữ nữ mang theo một bộ vật trang sức trên tóc, nàng vẫn là như vậy chu đáo tinh tế. Ta nghĩ nữ nữ tuổi cũng lớn, xuất giá cũng đến mang điểm giống dạng. Lâm thì keo kiệt, nữ nữ. Lớn như vậy liền cái tên đều không có, còn xuyên kém, nơi nào giống Ngô ra tôn bối đầu nhất hào tiểu thư. Điểm này Dư Dung nhưng thật ra tán đồng Ngô Tử Nhu, nếu nàng có cái nữ nhi kìa khẳng định sẽ nhân dùng sức trang điểm, tuyệt đối sẽ không bộ dáng này làm hài tử giống cái lôi thôi oa. Ngô Lưu Thị nơi này mà ấm thiêu thực ấm, nơi này cơ hội đều là Ngô Lưu Thị ở cùng Ngô Tử Nhu nói chuyện, Lâm Thị ở một bên phụ họa, Dư Dung rất ít nói chuyện. Ngô Tử Nhu lại chủ động cùng Dư Dung nói, mấy năm nay không thấy, người ta nhưng thật ra xa lạ. Nàng tươi đẹp hào phóng, thực dễ dàng làm nhân sinh hảo cảm, tục ngữ nói duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Dư Dung cũng không hảo cùng nàng đối với tới. Mau đừng nói như vậy, ngươi là tướng công muội muội, tự nhiên cũng là ta muội muội, chỉ có càng thân cận, nào có càng xa cách. Dư Dung nói xong lại hỏi, như thế nào không thấy được nhà ngươi tiểu tử. Ngô Tử Nhu vận khí thực hảo vào cửa liền sinh một nhi một nữ, nữ nhi ấn tuổi. Tính thường ở tảnh lót, nhi tử cũng đã một tuổi nhiều. Ngô Tử Nhu bả vai ngồi xe ngồi có chút đau nhức, nàng một bên nhẹ xoa một bên nói, bọn họ ngủ rồi, làm hạ nhân ôm đi xuống. Đừng nói ta cái kia tiểu nhân nhưng ra, suốt ngày không chịu ngồi yên, khó khăn mệt giả rời, đơn giản khiến cho hắn nghỉ ngơi. Chờ hắn ngủ ngon, lại cùng hai vị mờ thịnh an. Nàng ở khuê trung chính là một cái tiểu thư khuê các, hiện tại gả cho người càng thêm như thế, mặc dù là uống trà đều cảm thấy nàng uống rất đẹp. Chỉ tiếc Dư Dung thường lấy việc nhỏ tới phân biệt người, tựa như vừa mới bắt đầu Dư Dung cùng Ngô Tử Nhu làm quần áo thời điểm, Ngô Tử Nhu cũng thường thường nói hai người là bằng hữu. Nhưng mới vừa đem quần áo làm xong, Ngô Tử Nhu liền lười đến có lệ chính mình. Hiện tại Ngô Tử Nhu đã tiến bộ rất nhiều, nàng tới cũng không rảnh xuống tay, trong nhà từ trên xuống dưới đều được nàng đồ vật, càng là làm bất luận kẻ nào đều chọn không ra nàng sai lầm. Đường biết từ Ngô Vinh Thế Ngô Tương đi thời. Điểm, Ngô Tử Nhu mày cũng chưa nhăn một chút, ngược lại còn cùng Trung Thị nói, tứ đệ cũng khá tốt, tứ đệ mùi cũng là hồng môn xuất thân, vừa lúc thích hợp. Trung Thị về Phật Châu, mỉm cười cảm tạ. Ngô Lão Thái Thái càng là tươi cười đầy mặt, này tổ yến gì đó ngươi nhưng thật ra bỏ được, ta liền nói ngươi nhất có hiếu tâm. Ca ca ngươi nhóm cũng không cùng ta lấy đồ bộ cho ta lão bà tử. Ngô Lão Thái Thái hôm nay cố ý còn đeo cái nạm vàng biên màu nâu đai buộc trán. Thoạt nhìn rất là phú quý, bộ dáng nhìn ra được tới nàng đối Ngô Tử Nhu đã đến là thực hoan nghênh. Luôn luôn đều là tiện thì ở chỗ này nói chim chọc cười, bỗng nhiên nàng hôm nay không có thấu thú, mọi người không lớn thích ứng. Dư Dung thấy nàng sắc mặt trắng bệch, liên thanh hỏi, nhị tổ muốn hay không thỉnh đại phu nhìn xem. Tiện thì sợ mất hứng, lắc đầu không đồng ý, vẫn là nàng bà Trung thì lên tiếng, nàng mới đi xem. Không nghĩ tới tiền thì này một không hảo, đạo thật đúng là một kiện hỷ sự, nguyên lai tiền. Thì có hỷ, Dư Dung mấy cái chị em dâu lại chạy tới xem, ngay cả làm khách Ngô Tử Nhu cũng đi theo đi xem, lúc này tiền thì đang nằm ở trên giường, Ngô Khôn bồi nàng nói chuyện. Ngô Khôn phu thê hai người mong nhiều năm tự nhiên vui vô cùng, tiền thì vì thế cam nguyện ủy quyền, nàng lại không cùng Lâm thì nói, mà giao cho Ngô Tử Nhu. Đại muội muội là kiều khách, vốn dĩ cũng không nghĩ phiền ngươi. Chỉ là năm sau, tam đệ muội cùng ngũ đệ muội đều phải đi Lâm An, đại tẩu tử hiện nay cũng vội. Chuyện của ta không thể lại phiền toái nàng, đơn giản người muốn ở chỗ này trụ thời gian trường, không bằng người tới ta liền nhất yên tâm. Nàng lời này vừa ra, Dư Dung mới trong lòng hiểu rõ, Ngô Tử Nhu sợ thật là gặp được sự tình gì, cho nên lấy phó lương trưởng chi vị tới đổi lấy nàng lại đây cư trú nhà mẹ đẻ. Ngô Tử Nhu vội vàng trối từ, ta nơi nào sẽ quản gia. Nhị tẩu mau đừng chiết xác ta, cô nãi nãi mau đừng chối từ, chuyện này còn phải ngài tiếp. Tiền thì ý chí kiên định, Lâm thì lại nghĩ Ngô Tử Nhu dù sao cũng là phải đi, không ngại ngại nặng, chỉ cần tiền thêm mặc kệ sự liền hảo, nàng cũng đi theo mặt sau khuyên nhủ, đại cô nãi nãi là đương ra nãi nãi, nhà mẹ đẻ cũng là ra, việc này còn muốn đại cô nãi nãi quản. Như thế này phiên vài lần, Ngô Tử Nhu mới bị bắt tiếp được quản gia quyền. Liền ở Ngô ra còn Lâm và Tiền Thị, mang thai cùng với ăn Tết hỷ sự trong thời điểm, mới giật mình nghe Trung ra bị thổ phỉ đoạt, may mắn Trung ra đấy còn ở, khá vậy có tôi tới bị đánh chết. Dư Tùng cửa hàng cũng bị đoạt một hồi, đồ vật đều mau bị dọn không, tổn thất thảm trọng. Ngô Tương sợ Dư Dung lo lắng, cưỡi ngựa đi một lần, trở về lúc sau liền cùng Dư Dung nói, đại cửu huynh sớm có chuẩn bị, nhìn tổn thất trọng, nhưng thực tế thường lại là còn tốt. Cái này Dư Dung mới yên tâm, chúng ta nơi này như thế nào sẽ có thổ phỉ. Thảo bộ trấn giao thông thập phần tiện lợi, cũng không phải kia chờ bí tắc trấn nhỏ, nói như vậy không có khả năng xuất hiện bực này vấn đề. Người quên lưu dân. Mấy năm trước những cái đó lưu dân có vận khí tốt an cư lạc nghiệp, vận khí không tốt vào dựng làm cướp vì mãn. Ngô ra là phụ cận nổi danh đại địa chủ, đứa ở cùng người chèo thuyền đều nhiều, nhưng ăn Tết trong nhà người hầu cũng không nhiều. Trên thực tế Ngô Tương cũng có chút lo lắng an toàn, đầu chọc đầu sợ bị nắm tóc, những người đó giết đỏ cả mắt rồi, quan phủ nhân thủ cũng không đủ. Các nữ quyến dọa không được, mặc dù giống tiền thì như vậy ai xuyến cái người sai, vặt người đều tránh ở trong nhà. Ngô lão thái thái người này đã lão hồ đồ, căn bản không ai trông cậy vào nàng có thể như thế nào. Hơn nữa nàng tham tài, ngày thường đối con cháu nhóm căn bản là không chiêu cô, giống Ngô Khôn liền rõ ràng cùng tiền thì nói, lão thái thái nơi đó tạm thời mặc kệ, chúng ta nhị phòng người nhiều, nhà đầu bà tử đều phải tuần tra mới được. Sống đến như vậy cũng là bi ai. Giống Dư Dung như vậy có trượng phu nhi tử bồi tại bên người ngược lại cũng không sợ. Ngô Tương, mấy ngày nay nơi nào cũng không đi, ở nhà bồi Dư Dung nói chuyện, hoặc là đậu nhi tử. Buổi tối Dư Dung ngủ trầm, liền nghe được bên ngoài các loại ánh lửa, chiếu thiên phản phất đỏ, nàng bỗng chốc bò lên. Dư Dung là không cần người bồi đêm, chính là tỉnh lại thời điểm phát hiện Trương Mộ cùng Thu Đồng cũng ở, Trương Mộ trấn định một ít, nàng cùng Dư Dung nói. Tam nãi nãi, tam gia làm chúng ta lại đây bồi tam nãi nãi, ngài không cần sốt ruột. Tam gia đã cùng đại lão ra cùng nhị lão ra đang ở. Chỉ huy đứa ở đều ở bên ngoài cầm như vậy, đại gậy gỗ cùng rau nhỏ đi đánh người đâu. Triều đình không chuẩn tư gan khí, trừ bỏ sinh hoạt dùng thiết ở ngoài, cơ hộ đều là không có cái khác thiết khí. Dư Dung rất là lo lắng, đặc biệt là Quý Nhi canh giữ ở ngoài cửa, sợ Dư Dung lo lắng. Liền nói, tam nãi nãi yên tâm, trong nhà đứa ở triệu tới không ít, ngài không cần sợ hãi. Ngô Khôn cùng Ngô Tương sóng vai đứng chung một chỗ, Ngô Khôn nhíu mày, như thế nào ngủ để còn không ra. Vốn dĩ nói, tốt, một phòng ra một người chủ trì đại cục, nhưng Ngô Vinh đi phường An huyện, Ngô Khôn đại biểu nhị phòng. Kia đại phòng không cần phải nói, Ngô Thông nhát gan, còn muốn đi hầm ngủ, chỉ có Ngô Tương thượng, mà tam phòng chỉ có Ngô Đạt một người. Ngô Đạt bản nhân cũng đáp ứng hảo hảo, lại không lại đây, Ngô Khôn khẳng định không vui. Này còn dùng nói, không đợi hắn. Trước đem cây thang giá đi lên, đem hỏa bật lửa, ta xem ai dám đến ta Ngô ra. Ngô Tương quay đầu nhìn một chút, đã có thổ phỉ. Sờ vào cửa, Ngô Tương cũng không có thiếu cảnh giác, điều binh khiển tướng đảo đem Ngô Khôn cái này trụ sự viết ở một bên. Có cái đưa ở bị thương, Ngô Tương cũng thực phụ trách nhiệm đem người an bài đến mặt sau đi nghỉ ngơi. Còn lại người tiếp tục, cuối cùng tìm ra cái kia ở phòng bếp sáu miêu một cái tiểu thổ phỉ. Ngô Tương làm chủ đem hắn kéo qua đi gặp quan, việc này mới tính giải, mà Ngô Khôn cùng Ngô Tương hai người quan hệ đảo so từ trước lại hảo một chút. Gia đình giàu có chỉ cần con, cháu thịnh vượng, có tiền có thế, không khó đem sự tình làm thỏa đáng. Châu Phủ lại phái một cái uy vũ tướng quân lại đây Hồ Dương huyện, uy vũ tướng quân lại phân mấy đạo nhân mã diệt phỉ. Thảo bộ trấn cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Cái này qua tuổi cũng thực thê thảm, Ngô lão thái thái bởi vì bị kinh hách vẫn luôn ốm đau trên giường. Ngô Lưu thì cùng Trung thì hai người trên giường trước hầu hạ, Dư Dung thì tại bên cạnh để dược, sống đến Ngô lão thái thái tuổi này, ngày thường chỉ biết ăn, nhậu chơi bời, chỉ coi trọng ích lợi. Có đại sự xảy ra, con cháu đều cố không được nàng, cũng nhớ không nổi nàng, càng không muốn bị nàng bán mạng, đây cũng là vì ai. Tam tẩu, lão thái thái cái này bệnh là dọa, ta nghĩ có tam ca ở khẳng định liền càng an toàn, không bằng các ngươi năm nay tối nay nhi đi thôi. Tôi thì đột nhiên nói, Ngô Tương chỉ huy thích đáng, thổ phỉ xong tới cũng chỉ có một người đưa ở bị thương, mặt khác tu sửa một chút. Bởi vậy Ngô Tương ở nơi nào, người trong nhà cũng thập phần an tâm. Nhưng lúc trước tam phòng vừa không ra người cũng không ra lực, làm tộc nhân rất có phê bình kín đáo, đặc biệt là nhị phòng đã phi thường bất mãn. Nhưng Dư Dung lại như thế nào sẽ làm nhà mình phu quân không đi hướng tiền đồ, chỉ vì Ngô lão thái thái? Là, không sai, Ngô lão thái thái nếu là không hảo, Ngô Tương cũng muốn trở về giữ đạo hiếu, chính là chuyện gì đều phải Ngô Tương, làm kia cũng thật sự là quá không thể nào nói nổi. Lời này ngủ đệ mùi nói sai rồi đi, lần trước. Đánh thổ phỉ chính là chúng ta tam gia xuất đầu, nhà các ngươi ngủ ra cũng không lại đây. Lần này vừa lúc sấn lúc này tận hiếu, chẳng phải là càng tốt. Huống chi hiện nay triều đình đều đã diệt phỉ, ngươi còn nói không an toàn, như thế nào? Ngươi đối triều đình bất mãn, Dư Dung khinh thường nói. Ngô Lưu thì quan gia tiểu thư xuất thân, vừa nghe lời này càng nói càng kỳ cục, lạnh lùng nói, mau im miệng, càng nói càng kỳ cục. Ngươi tổ mẫu hiện giờ còn nằm ở trên giường, các ngươi liền như thế. gia sứ Khước Từ, nếu đều như vậy bất hiếu, dứt khoát cho các ngươi nhà mẹ để đem các ngươi lãnh trở về tính. Dư Dung cùng Tô Thị đều cúi đầu chưa lên tiếng. Dư Dung trong lòng đương nhiên không thoải mái, người Ngô Lưu Thị nếu biết sự tình gì có thể làm chuyện gì không thể làm, không rên một tiếng đem Ngô Tự Nhu tiếp về nhà tới, chẳng lẽ không phải hại người trong nhà. Nhưng trên mặt lại không dám ở trước mặt mọi người va chạm bà ba, nếu là lời này truyền ra đi, nàng là đúng đều biến thành sai. Lâm Thị loại này thời điểm càng không dám nói lời nào, nàng tiểu tâm tư nhiều, nhưng nàng không dám nhiều lời nói. Trống thì cấp Ngô lão thái thái uy xong dược còn phải ra một lần môn, bởi vì nàng nhà mẹ đẻ trông ra cũng là bị thương nặng, tuy không đến mức sống không nổi, nhưng cũng bị đoạt không ít đồ vật. Nhị phòng vốn dĩ chính là nhất có tiền, Trung thì chuẩn bị không ít đồ vật mang về nhà mẹ đẻ. Viên thì cũng hung hăng trừng mắt nhìn Tô Thị liếc mắt một cái, vốn dĩ nàng đều đã bắt đầu làm nhạc lão ngủ lần trước không đi ra ngoài kháng vì sự tình, cái này xuẩn phụ như thế nào liền lại nói ra. Các nàng tam phòng chỉ có Ngô Đạt một cái nhi tử, như thế nào sẽ làm Ngô Đạt đi ra ngoài mạo hiểm. Hơn nữa Ngô Đạt tuổi so Ngô Khôn cùng Ngô Tương đều tiểu, các ca ca không thượng, chẳng lẽ con muốn đệ đệ thượng. Nhưng tâm lý tưởng cũng như vậy tưởng, lời này như thế nào có thể đặt ở bên ngoài thường nói. Đổi làm là nàng, nàng cũng không làm à. Dư Dung về nhà liền bắt đầu thu thập hành lý, Ngô Tương hôm nay vừa lúc ở ra, vốn dĩ mỗi năm thời gian này chính thăm người thân, nhưng là năm nay đều nháo nhân tâm hoảng sợ, thân thích nhóm chi gian cũng không có đi động. Làm sao vậy, miệng tru? Không vui. Ngô Tương buông quyển sách trên tay, như thế hỏi. Dư Dung cả giận, cũng là ta không phải, nhất thời lanh mồm lanh miệng, nhưng ta thật sự nghe không nổi nữa. Vốn dĩ mọi người đều ở lão thái thái chỗ đó, nàng bỗng nhiên cùng ta nói sợ lão thái thái trong lòng không yên. Phần, làm chúng ta lưu lại chiếu cố lão thái thái, các nàng liền đi trước. Ta nhất thời khí bất quá liền nói vài câu. Ngũ đệ kia không phải càng hẳn là lưu lại. Ngô Tương nheo nheo mắt, một bức tâm mệt bồ dáng, hắn nói. Đều là cái dạng này, xảy ra chuyện một đám trăng nước ở phía sau đầu giả chết. Có ích lợi thời điểm liền tất cả đều ra tới đoạt. Tam thúc cùng tam thẩm là nhất khôn khéo, kết quả cưới như vậy cái ngu xuẩn, ta xem nàng quản mấy ngày ra liền cho rằng ai đều phải từ nàng an. Bài Ngô Tương chính là điểm này khá tốt, không giống như lão tam, mỗi lần Trương Thị có chuyện, dư lão tam ái trang người tốt giúp bên ngoài người, mà Ngô Tương luôn là cùng nàng cùng chung kẻ địch. Chính là, mặc kệ. Chúng ta trở thu thập đồ vật đi. Người sang năm 8 tháng phân muốn khảo thí, chúng ta vẫn là dựa theo sớm định ra kế hoạch đi, không phải nói năm nay đội tàu phải đi trước, chúng ta cũng trước tiên một chút đi thôi. Dư Dung nói, Ngô Tường đương nhiên cảm thấy hảo, lại tự giác. Làm thê tử chịu khổ, vội vàng nói, người ngày mai về nhà mẹ để nhìn xem nhạc phụ mẫu, rốt cuộc vừa đi lại là lâu như vậy. Nếu là sang năm 8 tháng viện thí thành công, năm sau 9 tháng phân còn phải tham gia thi hương. Hắn vốn dĩ liền tính toán một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm thành công, sang năm ăn Tết hẳn là không thể trở về, cho nên làm Dư Dung về nhà nhìn xem. Một hồi đến trong phòng, Viên Thị liền dựng thẳng lên lông mày, vẻ mặt không mừng, ngươi nói ngươi, làm ta nói. Ngươi cái gì hảo, ngày thường xem ngươi cũng là cái rất cơ linh người, như thế nào liền nói ra nói vậy. Nhà của chúng ta nếu là người như vậy, lúc trước cũng sẽ không cưới ngươi. Là con râu sai rồi. Tô Thị tính tình cường, nhưng chuyện này nàng cũng không thể quái bà ba, nàng chỉ là thuận miệng khuyên Ngô Đạt hai câu, Ngô Đạt chính mình do dự dự, nàng bà ba liền thuận nước đẩy thuyền nói, nếu ngươi tức phụ không muốn ngươi đi, ngươi cũng đừng làm nàng nhọc lòng. Nhưng hiện tại lại toàn bộ quái đến trên người mình, vẫn là chính mình quá thiếu kiên nhẫn. Trở lại nhà mẹ đẻ, Dư Dung thấy tổn thất không phải đặc biệt thảm trọng, nhưng thật ra yên lòng. Tuyển Thị trong lòng nhớ Dư Dung sự tình, liền cùng Dư Dung cùng Ngô Tương phu thê hai người nói, ta tìm ta ca ca đi hỏi, chỉ sợ hầu phủ lần này thật sự gặp nạn, mà Diêu ra cũng muốn đi theo ăn dư lạc. Diêu ra con cháu đã có bộ phận người đi hướng mặt khác gia tránh tai nạn, hiện tại lưu thủ đều là chút Diêu ra đẩy ra gánh tội. Thay, Tuyển Thị nói xong cũng có chút lo lắng. Rốt cuộc Dư Dung cô em chồng cũng là Diêu ra người, hiện tại trở về tị nạn. Nhưng quản mặc kệ chuyện này đâu. Ngô Tương cũng không tưởng xen mồm, hắn không phải ích kỷ, mà là quá hiểu biết Ngô ra người. Một đám thông minh tự cho là đúng, hắn dựa vào cái gì đi quản các nàng. Huống chi, hắn lúc ấy tưởng cùng Ngô Vinh nói đến, chính là Ngô Vinh sợ chính mình đổi ý, mang theo hắn thê tử liền chạy. Ngô Lưu thì không biết Diêu ra sự tình sao. Dư Dung lại cảm thấy Ngô Lưu thì khẳng định biết, chỉ là nàng vẫn luôn thích Ngô Tử Nhu, cho nên vô luận Ngô Tử Nhu có chuyện gì, Ngô Lưu thì mặc dù là ngàn khó vạn hiểm, thậm chí kéo cả nhà xuống nước, cũng khẳng định sẽ trợ giúp Ngô Tử Nhu. Nhưng đương chuyện này các nàng lực lượng quá tiểu, hơn nữa quá xong năm phải đi Lâm An, Dư Dung cũng không có biện pháp. Hai phu thê quyết định chỉ nói cho Ngô Khôn một người, nếu Ngô Khôn không xử lý bọn họ cũng không có biện pháp. Ta là phân cách tuyến trong sông kết rất nhiều băng, nhưng Thái Dương lại ra tới, Ngô ra thuyền sắp muốn xử ra. Trương thì ôm Kính Thiên luyến tiếc buông tay, Tuyển thì cùng Vương Tuyết càng là vây quanh Dư Dung hỏi han ân cần. Ngô Tường đi theo Dư Dung cũng thơm lây, ngày thường hắn nơi nào có thân thích nhóm như vậy quan tâm hắn, còn sẽ chuyên môn tới đưa hắn. Đặc biệt là Dư gia còn quan cửa hàng tới đưa bọn họ, chỉ thấy Dư Tùng cầm 20 lượng cấp Ngô Tường, hắn làm một cái ca ca nhiều tiện không có. Chính là ở không ảnh hưởng nhà mình dưới tình huống cầm nhiều như vậy, tiền cũng đủ để thấy Dư Tùng trượng nghĩa. Cầm đi, các ngươi đi Lâm An có rất nhiều phải dùng tiền địa phương. Nam nhân chi gian không cần bà mụ mụ, Ngô Tường cười nói, đa tạ đại ca. Ở bạn bè thân thích vui vẻ đưa tiễn hạ, Ngô Tường cùng Dư Dung hai người mới lên thuyền. Các nàng đi trước một đêm, Ngô Tường đi tìm Ngô Khôn, nói với hắn tin tức. Ngô Khôn người tuy rằng phong lưu hoa tâm, nhưng lại làm việc có khả năng, hành sự đại khí, có thể nói nhị phòng liền giữa hắn cùng tiền thì vợ chồng hai người chống. Ngô Khôn tuy minh bạch Ngô Tường sẽ không bắn tên không đích, cần phải hắn đệ để trở về, kia hắn cũng không dám mạo hiểm. Nhị phòng ở đọc sách thượng đã luận đại phòng một đoạn, ai biết Ngô Tường có phải hay không xử trá. Cho nên Ngô Khôn vẫn chưa có bất luận cái gì hành động. Lần này Ngô Tường cầm 100 lượng bạc chỉ vì Ngô Vinh không đọc sách. Cho nên Ngô Tương cùng Ngô Đạt hai người liền phân hơi chút nhiều một chút. Dư Dung thẳng đến nhìn không tới thân nhưng mới trốn vào khoang thuyền, Thu Đồng vội vàng giúp Dư Dung đem áo choàng cởi bỏ đặt ở giá gỗ thượng, Kính Thiên liền từ Trương Mộ ôm chơi, nhìn đến Dư Dung ngay cả vội phải hướng Dư Dung phát lại đây. Dư Dung thuận thế tiếp nhận hắn, Trương Mộ cầm lấy đế giày liền bắt đầu nạp lên, Thu Đồng thì tại một bên thu thập, chủ tớ ba người nhân thật ra ngay ngắn chật tự. Trương Mụ lại muốn đi làm xuống sữa canh, ở trên thuyền ăn đồ vật hữu hạn, nhưng nàng vẫn là đem trong nhà mang móng heo bỏ thêm đậu phộng hầm ở lẩu niêu, chính mình lại một tách cũng không rời canh giữ ở một bên. Ngô ráo phức tạp, nàng chịu dư ra gửi gắm, cũng không thể hoàn toàn yên tâm, đặc biệt là Tiểu Kính Thiên còn quá tiểu, không thể ra một chút ngoài ý muốn. Tiểu thư, ngài đưa kia đuối hoa tai, ta xem liệu tiểu thư rất thích thú, vẫn luôn yêu thích không buông tay đầu. Thu Đồng đang ở thu thập Dư Dung trang sức hộp, bởi vì Dư Dung không kịp tham gia dư liễu hôn sự, liền dâng lên một đôi hoa tai làm lễ vật. Dư Dung nhưng thật ra không thèm để ý, mặc kệ nàng có thích hay không, ta cũng chỉ là tận ta cái này làm tỉ tỉ tâm ý. Triệu thì tâm nguyện vẫn là không có trở thành sự thật, dư liễu da bần, lớn lên lại đẹp cũng không có ra cảnh hảo một chút nguyện ý cưới nàng. Nhưng nàng lại sao nàng tỉ tỉ muốn hảo một chút, nghe nói lần này Triệu thì chuẩn bị tam nâng của hồi. Môn cấp dư liệu, người nhà quê ra cũng coi như có thể. Sưởng sớm tan đi, Thu Đồng mở ra tráp làm Dư Dung nhặt điểm tâm ăn, Dư Dung ăn hai khối liền cảm thấy chán ngấy. Cách vách khoang thuyền đã bắt đầu xảo lên, Dư Dung đối Thu Đồng xử cái ánh mắt, Thu Đồng hiểu ý, lập tức nịu ở khoang bản thượng nghe, Trương Mộ một hồi tới gặp Thu Đồng như vậy, nhỏ giọng hỏi, đây là làm sao vậy? Dư Dung nhướng mày, cũng không biết cách vách đã xảy ra cái gì. Cách vách trụ chính là Viên thị một nhà, ồn ào, nhốn nháo thật sự không rất giống tam phòng. Viên thị là cái thực không khéo tiểu quan phu nhân, cả nhà đều ở nàng trong khống chế, mặc dù Tô thị hiện tại quản gia, khá vậy không động đậy đến Viên thị nửa phần, đây là Viên thị công lực. Nhưng lớn như vậy xảo đại náo, chỉ sợ thật là đại sự. Tam nãi nãi, nô tỳ nghe không lớn rõ ràng, giống như nói Thu Nguyệt. Cái gì trên giường, Thu Đồng một cái nữ nhi ra, không dám nói thêm nữa. Trương Mụ lại lập tức liền minh bạch, nô tỳ xem sợ là Thu Nguyệt bò lên trên ngủ ra giường. Trương Mụ cùng Ngô ra hậu trạch người đều rất quen thuộc, thậm chí cùng Ngô Đạt bên người bà Vú Điền thì cũng rất là quen thuộc. Xem Dư Dung khó hiểu, liền giải thích nói, Thu Nguyệt là Điền mẹ nó nữ nhi, lại không phải nô tịch, thời trẻ gả cho cái làm buôn bán, lại cứ nàng bệnh tật ốm yếu, sinh cái nữ nhi liền rốt cuộc sinh không ra nhi tử tới, cho nên bị cái kia làm buôn bán hô. Mang theo nữ nhi đi theo Điền mẹ sống qua, nô tỳ này tưởng tượng, Thu Nguyệt, cũng bất quá 18 tuổi, cùng Ngũ thiếu gia cùng tuổi, này cũng khó trách. thường thường các chủ tử không biết sự tình, khả năng hạ nhân biết đến càng nhiều, ngủ ra cùng ngủ nại nại cùng giường cũng không kêu thủy. Chiếu người nói như vậy, cái này Thu Nguyệt nhân thật ra người tốt tuyển. Dư Dung hiểu rõ, cùng người thông minh nói chuyện chính là hảo, ở Ngô ra, bởi vì tuổi trẻ tôn bôi các nại nại tuổi sấp xỉ, cho nên mọi người đều ái đua đòi một chút. Đại nại nại Lâm thì đánh giá thấp, nhắc nhận nàng làm người bổn xỉn thả sự sự bất công, mọi người đều không thích nàng. Nhị nại nại là quản gia nại nại, nhưng là nàng uy phong lẫm lẫm, quá mức lợi hại. Tứ nại nại Miêu Thu Vân đã hòa khí lại hào phóng, nhất chịu hạ nhân thích. Mà ngũ nại nại còn lại là nhị nại nại thấp xứng bản, mọi người cũng không thích. Đối tam nại nại ngược lại không có gì đánh giá, mọi người đối nàng chỉ là cảm thấy bình phạm, không quá có tính cách. Nhưng Dương Ngũ lại cảm thấy nhà mình nại nại mới là người thông minh, chặt chẽ nắm chắc trụ tam gia, nhi tử cũng xịn, trong nhà lại có quyền lên tiếng, đây mới là người thông minh. Nhưng không giống tam phòng ngũ nại nại, nhìn là thông minh, lại tham cái nhỏ mất cái lớn. Cùng quản gia quyền so sánh với, vẫn là ngũ ra quan trọng à. Tam phòng liền ngũ ra một cái nhi tử, Viên thị lại lợi hại nhưng không Tô thị sống thời gian trường, ngày sau đều có Tô thị ngày lành, cần gì phải nóng lòng nhất thời, làm trượng vô cùng nàng ly tâm. Hiện tại lại, tới khóc nhau, ai lại sẽ đau lòng nàng. Thu Nguyệt nếu không thể sinh, lại là cái tái giá phụ nhân, ở Viên thị xem ra. Đã là thực vì Tô thị suy nghĩ, nàng ôm kính liễn lại đây, cùng Dư Dung phun nước đắng, nếu nàng có ngươi như vậy săn sóc, ta cũng không đến mức làm Thu Nguyệt tới hầu hạ ngươi ngủ đệ. Viên thị tự hộ vì nhi tử nạp thiếp tìm một cái thích hợp lý do. Nói là thiếp, khi thật cũng chỉ là hầu hạ người, bất quá là sơ nô tỳ tử chủ tốt một chút thôi. Kính thiên ở Dư Dung trong lòng, ngực hắn thường ra phả, chính thức đứng hàng đệ nhị. Ngô Kính Liễn đứng hàng đệ tam, kém cũng liền mấy ngày, Ngô Kính Liễn thân thể tốt hơn một chút nhi, nhưng lại ai khóc. Dư Dung xem hắn mau khóc, e sợ cho hắn đem Kính Thiên cũng mang khóc, liền đem hắn ôm vào trong ngực hống hắn, cùng nàng nói chuyện. Kính Liễn lại không khóc, Dư Dung cười nói, ngươi là muốn cùng nhị bá mẫu nói chuyện nha, ngươi hảo nha. Viên thì suy nghĩ đã phiêu ở bên ngoài, trượng phu của nàng tam lão ra lời nói. Thấm thí cùng nàng nói, nàng tự nhỏ không tra giáo. Không nương giáo, ta không trách nàng. Nhưng nàng không biết nặng nhẹ nhanh chậm, ngươi còn không nhân lúc còn sớm chấm dứt, còn chờ cái gì? Chờ nàng suy nghĩ kéo trở về, đã nhìn đến Dư Dung đầu Kính Liễn cười ha ha, Viên thì cũng nhịn không được bật cười. Thôi, đứa nhỏ này còn nhỏ, như thế nào bỏ được làm hắn không nương? Không biết Tô thị có phải hay không cũng biết mất mặt, liên tiếp vài thiên cũng chưa nhìn đến nàng người. Việc này. Nháo, Tô thị đại bá cùng đại bá mẫu thật vất vả đem nàng tống cổ ra cửa, không bao giờ chịu vì nàng làm chủ. Nàng nương lại là cái mềm yếu bất lực, nàng không có bất luận cái gì trông cậy vào, may mắn bà không lấy đi nàng quản gia quyền, bằng không nhà này nơi nào có nàng dựng thân chỗ. Thẳng đến tới rồi Lâm An, Tô thị mới ra tới gặp người, phía sau đi theo một cái sơ đầu phụ nhân. Phụ nhân trong tay còn nắm một cái 3 tuổi tả hữu tiểu cô nương, nói vậy đây là cái kia Thu Nguyệt, xinh cũng không nói thật đẹp, nhưng loại này nhu nhược đáng thương bộ dáng, nếu Dư Dung là cái nam nhân cũng muốn đau nàng vài phần. Vừa thấy chính là cái thố ti hoa bộ dáng, nếu Dư Dung mang theo một cái hài tử, kia tuyệt đối sẽ không làm như vậy thiếp, chính mình một người cũng muốn kiên cường sống sót, độc lập tự chủ, này có lẽ là nàng còn tồn lưu giả hiện đại người tốt một mặt đi. Hai ra rời thuyền sau đường ai nấy đi, trở lại Lâm An, Dư Dung cảm thấy không khí đều tươi mát. Ngô ra tuy hảo, chính là kia cũng không phải chân chính ra, nàng chân chính ra vẫn là ở bên này. Chỉ có nàng cùng Ngô Tương lại thêm hài tử 3 người, sự tình cũng ít, thật tốt à. Đâu giống ở nhà, người nhiều chuyện tình nhiều, quy củ cũng nhiều. Vì, tiểu thư, người xem cải trắng đã trưởng thành, còn có cái này thủy củ cải cũng là, Thu Đồng hưng phấn nói. Này đó đồ ăn đều là nàng chính mình loại, tự mình bón phân. Đi phía trước trong nhà giữa sạch thực sạch sẽ, trở về chỉ cần đem đồ vật toàn bộ sát một lần là được. Dư Dung mấy người nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày, còn không có hoãn lại đây, lại xem Ngô lão ra lại đây, còn mang theo một nam một nữ 2 cái oa oa, không phải Ngô Tự Nhu hại tử, lại là cái nào. Ngô lão ra đầy đầu là hãng, lại cứ Ngô Tương lại đi học, Dư Dung một nữ tử cũng không thể cùng công công đơn độc ở chung một phòng. Chỉ nói, cha vẫn là chờ tướng công trở về rồi nói sau. Ngô lão ra xoa tay, hắn biết chính mình tiểu nhi tử tính tình, đó là trong nhà nhất dữ dằn. Con dâu cũng đến. nghe Ngô Tương, nhưng hai cái tiểu oa nhì, một cái mới một tuổi nhiều, một cái lại ở tả lót, dù sao cũng phải có cái nơi đi mới là. Đặc biệt là tiểu nhân cái kia, không biết có phải hay không đói bụng, oa oa thẳng khóc, cũng không biết là như thế nào đem bọn họ đưa tới nơi này. Ngô lão ra mang đến hai cái phụ nhân, một người tuổi trẻ phụ nhân, nhìn qua hẳn là vú nuôi, thấy tiểu nữ oa ở khóc, vội vàng đau lòng ôm qua đi. Một cái khác tuổi trẻ phụ nhân lôi kéo một cái một tuổi nhiều tiểu nam hài. Mắt to mở thật to, trước kia bướng bỉnh tiểu nam hài nhi thập phần bướng bỉnh. Hắn lớn lên không giống Ngô Tự Nhu, cũng không giống Diêu Hạo, đảo hình như có điểm giống Ngô Tường. Tục ngữ nói cháu ngoại trai tựa cửu, lời này thật không sai, Diêu Dung nghĩ đại để Ngô Tương khi còn nhỏ cũng là cái dạng này đi. Ngô lão ra ở chỗ này là ngồi, cũng không phải một chuyện, hắn ngồi không được muốn đi ra ngoài nhìn xem, Diêu Dung đành phải nói, ngày sớm một chút nhi trở về đi. Hắn liền đeo bên người hầu, hạ người hầu đi ra ngoài, này nàng cũng chưa mang, Diêu Dung một cách làm con dâu, cũng không có khả năng ngăn đón công công, chỉ là hắn vừa ra đi, quý nhi đám người tự tại không ít. Đại để tại hạ người trong mắt, Ngô lão gia ít khi nói cười, lại là tộc trưởng, gần nhất bị nhị phòng đoạt không ít nổi bật, nhưng như cũ là cái đương ra nhân mà Ngô Tương nhìn lợi hại, nhưng hắn không đương ra liền không có quyền lợi, bọn hạ nhân sinh sát quyền to cũng không nắm giữ ở Ngô Tương trên tay. Dự dung còn chưa, bởi vì đại nhân ân oán liền giận cho đánh mèo đến tiểu hài tử trên đầu, các nàng lần này lại đây đỉnh đầu cũng khẩn. Lập tức lại muốn giao thuê phòng phí dụng, một giao các nàng đã có thể nghèo. Nhưng nàng vẫn là cầm 200 cái đồng tiền lớn làm quý nhi đi mua đồ ăn, lén phân phó, người đi học lập tức đem tam gia kêu trở về, lại có mướn hai cái khuân vác ở bờ sông chờ lão ra, nếu là hắn đi qua, trực tiếp mời đi theo. Quý nhi mí mắt nhảy dựng, hắn nhưng không dự. Đoán được tam nại nại còn có như vậy tâm kế, lập tức xem ánh mắt của nàng đều không giống nhau, tam gia này thật là tuyển đúng rồi người à. Hắn đi theo Ngô Tương là làm quán sự tình, Dư Dung phân phó, hắn lập tức làm theo. Lưu lại người Dư Dung không có hứng thú hỏi, Thu Đồng luôn luôn chỉ nghe Dư Dung nói, Dư Dung không lên tiếng, nàng cái gì đều không hỏi. Này cũng giảm bớt xấu hổ, tiểu nam hài là đại không được đôi mắt đã tưởng hướng bên ngoài ngắm, Dư Dung cười nói, người như thế nào không? Gọi ta mợ, có đói bụng không? Cái này niên đại tuổi ăn nải người đều có. Tiểu nam hài đã có thể ăn một chút phụ thực, còn này đây uống nải là chủ. Diêu Tùng lắc đầu, hắn đã có thể thực lưu loát biểu đạt chính mình ý tứ, ta không đói bụng, lại không chịu kêu ta mợ. Trương Mụ xem Kính Thiên đói bụng, vội vàng đem hắn ôm lại đây, Diêu Dung uy hắn ăn uống no đủ sau, mới kinh hỉ cùng Trương Mụ nói, hắn có phải hay không trường hàm răng. Tiểu Kính Thiên bất quá mới 4 tháng, nhưng đã có một chút răng sữa, đối với Diêu Dung cái này tay mới ngủ mụ vẫn là thực kinh hỉ. Đúng vậy, đều là tạm nại nại chiếu cố hảo. Trương Mụ không ôm công. Chính là trong lòng lại cảm thấy Dư Dung cũng xác thật so này nàng nương trả giá nhiều, các nàng hạ nhân ngủ đều là ngủ chính mình, buổi tối đều từ Dư Dung cùng Ngô Tương hai vợ chồng chiếu cố. Tam nại nại lại hiểu biết chữ nghĩa, còn mua dục nhi kinh xem, đôi Kính Thiên cũng rất tinh tế. Nàng mỗi khi xem Dư Dung uống thuốc hoàng đều đoán được này hẳn là ở tránh thai, tóm lại nàng bị nhị thiếu ra có này, đối đáng tin cậy cha mẹ vẫn là thật vui sướng. Quý nhi phía sau đi theo Ngô Tương thực mau trở về tới, nhìn đến một phòng hạ nhân, trong lòng hiểu rõ. Hắn cùng Ngô Tự Nhu đưa gả, Ngô ra đưa quá khứ hạ nhân có nào mấy cái hắn lại rõ ràng bất quá. Các nàng nhìn đến Ngô Tương tiến vào vội vàng hành lễ, Ngô Tương không lên tiếng, bọn hạ nhân cũng là lo sợ. Ta nhất thời không có chủ ý, cho nên trước kêu ngươi trở về. Nếu là Ngô lão ra không nghĩ, nhận cơ hội trốn, nàng cũng sẽ không kêu Ngô Tương, nhưng Ngô lão ra đi chứ, nàng ngay cả vội kêu Ngô Tương trở về. Ngô Tương nắm tay nàng nói, ngươi làm thật hảo, Dư Dung thật đúng là hàng thật giá thật hiền nội trợ, mặt ngoài thoạt nhìn Dư Dung làm người thật hảo thân cận hảo ở chung, trên thực tế tâm tư kín đáo, thận trọng từng bước. Đây đúng là hắn muốn, nếu là một chuyện sự đều phải hắn tới làm chủ, hắn cũng sẽ phiền trán. Mà Dư Dung gãi đúng chỗ ngứa, nên dựa vào hắn sẽ dựa vào, nhưng tuyệt đối sẽ không kéo chân sau. Không đến hai chú hương công phu, Ngô lão ra bị hai cái khuân vác thỉnh, lại đây, hắn vốn dĩ tính toán chờ Ngô Tương trở về nói nữa, nhưng lại sợ Ngô Tương không đồng ý, liền tiện trạm hậu tấu trực tiếp đi rồi. Không nghĩ tới mới vừa ngồi trên xe ngựa đã bị người trực tiếp cướp xuống dưới, hai người đều là bị mời đi theo khuân vác, thô lỗ thực nhưng đều biết đúng mực. Đem hắn nhét vào bên trong kiệu liền lung lay lại đây. lão ra, tiến vào nói chuyện. Đi. Ngô Tương liền ra đều không muốn kêu. Ngô lão ra cũng là đầy mặt chua xót, tựa nuốt cây táo chua giống nhau, có chuyện cũng không biết như thế nào mở miệng, lại biết chính mình làm đuối lý, có thể tưởng tượng khởi Ngô Lưu thị nói, hắn gian nan đỉnh đỉnh ngực. Tương nhi, cha biết xin lỗi ngươi, chính là ngươi cũng biết ngươi muội muội lần này gặp tội lớn. Liền kém một bước à, trong kinh hầu phủ bị trực tiếp đắc tội, tộc nhân cũng muốn lưu đày. Vốn dĩ ngươi muội muội là không có việc gì, nhưng Ngô Vinh cùng Miêu thị lại lập tức cung ngươi muội muội các nàng gia tới. Ngươi đại muội muội muốn lưu đày đến Tây Bắc đi, này hai cái hài tử ở Ngô ra liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lão thái thái kiên quyết không đồng ý, ngươi nương cùng ta ý tứ là, liền đặt ở các ngươi nơi này gửi nuôi. Ngươi muội muội cầm 500 lượng cho ta, ta toàn cho ngươi, vừa lúc cho ngươi sang năm thượng kinh đi dùng. Ngô Tương tâm giống đặt ở hỏa trên giá nướng giống nhau, hắn đôi tay ngăn không được rung lên, nguyên bản còn đối người trong nhà có một ít vọng tưởng, hiện tại toàn bộ chặt đứt, hắn chất vấn Ngô lão gia, nếu cha mẹ đều biết ta có như vậy sự tình, hà tất lại muốn tới hại ta. Cha mẹ đều không cần mối họa, liền hướng hài nhi nơi này đẩy. Nhưng bọn họ đi theo chúng ta có thể có cái gì tiền đồ? Ngô lão ra hỏi lại. Ngô Tương tiền đồ như gấm, ngày sau nói không chừng có thể trung tiến sĩ, này cũng không phải là người bình thường có thể với tới độ cao. Đặt ở trong nhà có thể làm cái gì, hơn nữa Ngô lão thái thái như vậy chán ghét này hai cái hài tử, đã bởi vì chuyện này đối Ngô Lưu thì có ác cảm, nếu là này hai hài tử còn trụ đi xuống. Ngô Lưu thì ở nhà không mảnh đất cắm rồi. Cha, đem này hai cái hài tử ôm trở về đi. Đại cô nãi nãi nhân ra là nương giúp đỡ nói, hiện tại xảy ra chuyện, cũng nên từ mẫu thân đến mang. Hơn nữa đại ca mới là trưởng tử đích tôn, loại sự tình này làm đại ca không phải càng tốt. Chúng ta hiện giờ ở tại cái này tiểu địa phương, trung, quanh nơi nào không phải người, một có gió thổi cỏ lay ai mà không dương lỗ tai đang nghe. Ngày này không phải cố ý hại chúng ta sao? Là, đại muội muội là đáng thương, nhưng lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, không có gì họ thuyết. Này hai cái hài tử chúng ta nếu không khởi, ngài cũng đừng làm khó dễ phu quân. Dư Dung lạnh lùng nói, Ngộ lão ra vốn tưởng rằng cái này tức phụ là cái tốt, lại không nghĩ rằng nàng bộ dáng này lãnh đạm, không cấm giận dữ, im miệng, chúng ta Ngô ra sự tình. Khi nào đến phiên ngươi nhúng tay, ngài không cho chúng ta nhúng tay, lại trực tiếp can thiệp chúng ta, đây là gì đạo lý? Dù sao mang theo nảy hai cái hài tử cũng không có gì tiền đồ, đơn giản đại gia hiện tại dẹp đường hồi phủ, ngài không cho chúng ta hảo quá, chúng ta cũng sẽ không làm trong nhà hảo quá. Dư Dung trợn tròn mắt, cũng không sợ hãi. Mặc dù chúng ta thầm bất cam tình bất nguyện tiếp đứa nhỏ này, ngài cảm thấy chúng ta còn sẽ đối hài tử hảo sao? Dư Dung lại cười lạnh. Ngô Tương, như vậy bị che trở vẫn là lần đầu tiên, hắn vẫn luôn cho rằng Dư Dung là cái thực bo bo giữ mình người. Nhìn qua thực sẽ vì người xử thế, lại không nghĩ rằng nàng như vậy giữ gìn hắn. Hắn lôi kéo Dư Dung tay không buông ra, hơn nữa cười cùng Ngô lão ra nói, chúng ta nuôi không nổi, tự nhiên cũng có thể tìm được nuôi nổi nhân ra, dù sao Dục Anh Đường đang cần người. Vợ chồng đồng lòng, tác biển đông cũng cạn. Ngô lão ra không có trong tưởng tượng phẫn nộ, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta đã biết, Tương Nhi, ta đây liền dẫn bọn hắn trở về đi. Hắn cũng không nghĩ như vậy bức tiểu nhi tử, hắn sắc bén ra hết, mặc dù là hắn cũng không dám lực này mũi nhọn. Hơn nữa lão tam hai vợ chồng thái độ đều như vậy kiên quyết, hắn không cái này nắm chắc chở hắn đi rồi, lão tam hai vợ chồng có thể hảo hảo đại hắn cháu ngoại. Ngô lão ra thực mau liền đi rồi, hắn rốt cuộc so Ngô Lưu thì trong lòng muốn nhiều vài phần đối nhi tử từ ái, cứ việc không nhiều lắm, khá vậy hảo rất nhiều. Dư Dung vỗ. Vỗ Ngô Tương, đi, ta đi theo người nấu móng heo ăn, người hôm nay uống chút rượu. Mượn rượu tiêu sầu có phải hay không nói như vậy? Nàng thái độ dường như không phát sinh cái gì giống nhau. Nhưng Ngô Tương biết một khi xé rách mặt, Dư Dung so với hắn càng khó ở Ngô Đà Đại Phòng ở Trung. Rốt cuộc ngày sau Ngô Lưu thì sẽ đem sở hữu vấn đề toàn bộ đều đẩy đến Dư Dung, trên người, hơn nữa Dư Dung đều tại nội trạch. Bà trời sinh đè ép con dâu một đầu, về sau còn không biết muốn xảy ra chuyện gì. Dư Dung lập tức lại viết một phong thơ cấp nhà mẹ đẻ ca tẩu, tin trung nói việc này, may mắn Thuyển thì tin tới thực mau, so với Thuyển thì tin tức Dư Dung càng là cảm thấy đáng sợ. Tứ đệ hưu tứ đệ muội, Ngô Tương lại tựa đã sớm liệu đến dường như, Ngô Vinh luôn luôn không có lợi thì không dậy sớm, nếu bằng không như thế nào sẽ cưới Miêu Thu Vân như vậy tỷ nữ. Nói thật dễ nghe là hậu phu nhân bên người tỷ nữ, chính là hậu phủ đổ, cao ốc đã khuynh. Ngô Vinh lúc này hận không thể sớm vứt bỏ. Cái này trói buộc cùng gánh nặng, còn hảo không có đuổi Miêu Thị đi, chỉ là hưu thê, lại chưa làm Miêu Thị ra phủ. Ai, có thể cộng phú quý không nhất định có thể cộng cực khổ. Kỳ thật muốn ta nói tới đệ đã không phải phó lương trưởng, kia Miêu Thị luôn luôn cùng hắn cảm tình cũng hảo, vốn là không sao, cần gì phải làm như vậy tuyệt. Dư Dung thở dài, còn không có thể chờ hai khẩu tử cảm thán xong, lại nói hứa sư mẫu thân mình không được tốt. Dư Dung mặc dù là vị trượng phu, cũng phải đi thăm bệnh, huống chi hứa sư mẫu là người cũng thật sự là thật không tồi. Hoàng Phiêu Nhớ đang ở hầu bệnh, nàng nhìn qua rất là chấn định, thăm bệnh kiên kỹ nhất khóc sướt mướt. Dư Dung trên mặt hơi lộ ra quan tâm, nàng nhỏ giọng hỏi Hoàng Phiêu Nhớ nói, sư mẫu còn hảo đi. Hứa sư mẫu đặng cười, là người nhớ thương, các ngươi cũng là vừa tiến đến an đi. Ta không có việc gì, chính là có chút bệnh cũ, ngươi đừng ngồi thân cận quá. Nhà ngươi oa nhi còn nhỏ đâu, mặc dù bị bệnh, vẫn là như vậy thiện. Dễ nhân ý. Dư Dung cũng minh bạch vì cái gì hứa viện trưởng thầy rằng qua kế một cái nhi tử, cũng không muốn nạp thiếp. Có thể như thế, phu phục gì cầu. Dư Dung vội vàng nói, ngài mau đừng nói như vậy, dưỡng hảo thân mình là đứng đắn. Chờ ngài hảo, ta đem nhà ta nhi tử ôm lại đây cho ngài xem. Hắn nhân hảo chơi, gần nhất dài quá nha, cả ngày ê ê a a. Kia hảo, chờ ta hảo, ta đi xem các ngươi ra tiểu nhi. Hứa sư mẫu trên mặt tất cả đều là hâm mộ chi sắc. Nàng tuy rằng không có hài tử chính, là lại hiểu biết rất nhiều tiểu hài tử tập tính. Hiện tại chính là con ở ăn nãy. Thỉnh bà vú sao? Chưa từng thỉnh quá, ta nghĩ thỉnh bà vú tuy rằng thoải mái một ít, nhưng rốt cuộc ta hiện giờ tuổi trẻ thân thể cũng hảo, đều là chính mình nuôi nấng. Dư Dung cười nói, phản phất cùng bình thường tâm sự giống nhau. Thiên Hứa sư mẫu cũng hiểu rõ, cũng là, trên đời này lại có ai so thân sinh cha mẹ còn dùng tâm. Thân sinh cha mẹ một từ nói như vậy trọng, Dư Dung phản phất cũng thanh môn đạo. Nàng hồn không thèm để ý những lời này, thật giống như không nghe được, lại nói, ta từ trong nhà mang theo đặc sản cấp sư mẫu nếm thử, đều là nhà mẹ đẻ người làm, đặc biệt là gạo nếp tràng thật sự là ăn ngon. Nếu ngài hảo, nhưng nhất định phải nếm thử. Hứa sư mẫu lại nói giỡn vài câu liền ho khan lên, Hoàng Phiêu Nhớ vội vàng đi lên bưng nước ấm, Dư Dung cũng không hảo lại đại liền lập tức về nhà. Chỉ nàng vừa đi, Hứa sư mẫu tống cổ Hoàng Phiêu Nhớ đi xuống, hảo hài tử, ngươi cũng mệt mỏi. Mau đi xuống nghỉ ngơi một chút. Ta nơi này lưu người hầu hạ là được, mau đi. Nhìn Hoàng Phiêu Nhớ rời đi, Hứa sư mẫu lúc này mới ngồi dậy, trong thanh âm lộ ra một chút mỏi mệt, cái kẻ nghiệp trướng như thế nào liền không gọi ta bớt lo. Nguyên bản quá kế hắn lại đây thời điểm, xem hắn ngây thơ hồn nhiên, cũng nhụ mộ kêu nàng nương, nhưng hiện nay vì cái nữ nhân liền như vậy phản kháng. Phu nhân, ngài cần phải hảo chút lên. Thiếu ra tuổi trẻ, không hiểu ngoại đạo gian nguy. Hồ Ảo ở một bên khuyên nhủ. Nhưng tâm lý cũng có không được ý, Hứa phu nhân niên thiếu rất có tài danh, người lại sinh nghiêng lệ, trong nhà ngoài ngõ đều là một phen hảo thủ, nhưng cố tình ở con núi dõi thượng không được ý. Khó khăn ở trong tộc tuyển cái tài mạo đều giai con riêng, nhưng không ngờ đến như vậy không nghe lời, nhìn thấy cái thôn cô liền mãi bất động nói nhi. Hứa sư mẫu khóe mắt đã có tế văn, nhưng chút nào không ảnh hưởng mỹ cảm, nàng bi ai nói, không phải thân sinh không đáng tin cậy à. Lại nói tiếp, còn không bằng mấy cái đệ tử tới thật sự, người xem Ngô Tương bất quá là cái thổ tài chủ nhi tử, nghe nói trong nhà đều không lớn đồng ý làm hắn đọc sách. Nhưng người ta nóng vội doanh doanh tiến tới, nhà mình cái này đọc sách cũng đúng, nhưng chính là không biết tiến tới. Một cái thôn cô, đồ cái mới mẹ còn hành. Còn tưởng nghênh ngang vào nhà, đó là môn đều không có. Dư Dung về nhà gót Ngô Tương nói hứa sư mẫu bệnh tình, cũng suy đoán nói, phản phất nghe nói cùng nàng nhi tử có quan hệ. Ngô Tương cười mà không nói. Ngô Tương mục tiêu trước nay đều không phải tú tài mà là cử nhân, tiến sĩ hắn còn không dám tưởng, rốt cuộc hắn học vấn cùng danh môn vọng tộc kia căn bản là không thể so, thả hắn cũng không phải cái gì thần đồng, bất quá là so người khác nhạy bén vài phần. Nhưng hắn vẫn như cũ không dám lơi lỏng, xem Dư Dung cùng hắn đưa trà, một ngụm uống sạch. Dư Dung là cực thích như vậy buổi chiều, nàng cùng Ngô Tương hai người các ngồi án thư một bên, phủng từng. Người thích thư, đậu đậu tiểu hài tử, thật sự là thoải mái thích ý. Nhưng kiếm tiền cũng là hàng đầu, Dư Dung hiện nay không lớn nhiễm sợi tơ, mà là mang theo thu đồng đi mua có sẵn tuyến, phí tổn tuy rằng quý một ít, nhưng là mỗi tháng đều có thu vào cái này cảm giác vẫn là thật không tồi. Nàng tìm cái không lớn không nhỏ theo tiếp sống, theo dưỡng đất bình thực phí nhãn lực, cần phải kiếm tiền nơi nào là dễ dàng như vậy sự tình. Trương Mụ trừ bỏ mang hài tử cũng cùng Dư Dung cùng nhau làm. Việc nàng thực sẽ đóng đế giày, lại bỏ được hạ lực, cho nên thường thường nạp miếng độn giày cất trong nhà thêm chút tiền thu. Người nghỉ ngơi một chút đi. Ngô Tương không đành lòng thê tử quá mức làm lụng vất vả, Dư Dung trừ bỏ theo thua còn phải dệt vải, ngày thường còn muốn mang hài tử, thật sự là mệt nhọc thực, cũng là hắn vô dụng. Dư Dung nhìn nhìn hắn, như thế nào có phải hay không xảo đến người? Ngô Tương lắc đầu, hắn hoàng nàng, nghe nàng phát thượng hương thơm, chỉ vất vả một đoạn. Này thời gian thì tốt rồi, về sau sẽ làm ngươi quá tốt nhất nhật tử. Phu thê hai người nhị tấn ba tư, nhưng thật ra làm người ngoài nỉ oai thực. Lại lần nữa nhìn thấy Dư Quyên, nhưng không ngờ đến nàng trường cao không ít, thoạt nhìn là cái duyên dáng yêu kiều cô nương. Nàng tựa hồ cũng mở ra một ít, nói chuyện cũng tựa đại nhân một phen, nhưng ra đều kêu nàng Lâm đại cô nương. Nàng cũng là này Vô Vi thư viện một vị nhân vật, người cũng chưa nói xinh nhiều xinh đẹp, chỉ là kia sợi cơ linh kính. Nhị lại là ai đều so ra kém. Hơn nữa nói chuyện mới mẻ hảo chơi, tùy tiện, nhắc tới Lâm Tử Du cùng Lâm Quyên này đối huynh muội thật sự là xa gần nổi tiếng. Có biết chi tiết hình người Dư Dung hoặc là Tôn Vân Vân liền kính nhi viễn chi, Tôn Vân Vân năm sau vẫn là không có hoài thượng hài tử, nàng ủy oải cùng Dư Dung nói, nếu là sang năm ta liền không quay về ăn Tết, biểu ca cùng y ta, còn nói nếu là ta thật sự thân mình không tốt, liền đem vướng dây nương nhi tử quá kế đến ta danh nghĩa. Này, không thể được. Không phải chính mình hài tử như thế nào đều sẽ không theo chính mình thân. Dư Dung lại khuyên nhủ, ngươi còn trẻ, chỉ lo thả lỏng tâm tình, cũng không cần cô kiếm tiền lập uy, nếu là có thể, đi theo nơi nơi đi chơi chơi cũng đúng. Tôn Vân Vân tuổi trẻ lại là đương ra chủ mẫu, cả gia đình việc vặt vãnh đều đè ở nàng trên người, nàng không hảo cường cũng bị bức lợi hại lên. Tôn Vân Vân vừa thấy Kính Thiên chảy nước miếng liền tới đây muốn ôm hắn, hiếm lạ nói, hiện tại càng. Dạ nhưng thật ra càng tự biểu tỷ phu, này cũng kỳ quái, người khác đều nói xính nhi thiếu mẫu, nhưng hắn lại cứ giống biểu tỷ phu. Tiểu Kính Thiện thật sự thật khôi hài, nhìn đến nữ tính liền phục đến nhân ra trước ngực. Dư Dung liền cùng Ngô Tương lén nói nhi tử là cái tiểu sách quỷ, còn lấy cái hồn danh nhi tiểu sách thiền. Đương nhiên đây cũng là hai người lén nói, liền thu đồng đều sẽ không nói. Mau đem hắn cho ta, người ôm mệt mỏi đi. Dư Dung tưởng tiếp nhận tới. Lại bị Tôn Vân Vân phủ quyết rỡ, nàng không chút nào để ý, ngược lại cho rằng là Kính Thiên thân cận nàng, còn cùng Kính Thiên chơi vui vẻ vô cùng. Dư Dung xem thẳng lắc đầu, nàng lấy nhiệt khăn lông giúp Kính Thiên lau mặt, Tôn Vân Vân thì tại một bên làm mặt quỷ, Dung tỷ, người biết không? Quyên Nhi khẽ nha đầu sợ là thật sự muốn bay lên chi đầu. Dư Dung cười nói, đây là chuyện tốt, nàng cùng cái kia Lâm Tử Du sang lẫn trong một chỗ cũng tổng không phải chuyện tốt. May mắn Dư Quyên còn có điểm đầu óc, sửa lại tên họ. Lâm Tử Du người này Dư Dung là trướng mắt, đoan xem tú tài nương tử một nhà tác phong liền biết nàng là, kia chờ không cắn người cậu này một loại hình, nghẹn rất xấu. Tôn Vân Vân cười cổ quai, không lên tiếng. Đảo mắt tới rồi Tết Đoan Ngọ, Dư Dung đã tồn 20 lượng bạc, nàng sợ Ngô Tương trong tay không có tiền, cùng hắn thả 5 lượng ở mới làm túi tiền, hôm nay nên hoa liền hoa, không cần bổn xỉn. Đúng rồi, Dư Dung luôn luôn ở nhân tình giao tê phương diện rất là hào phóng. Ngô Tương trước kia đều không đem 5 lượng bạc để vào mắt, chính là hiện tại nhìn đến Dư Dung đôi mắt đều mau làm mù mới tránh điểm này bạc, hơn nữa Dư Dung đã xem như rất có kỹ thuật người. Hiện tại Ngô Tương cũng không thể ăn xài phung phí, hắn cười nói, ta biết đến, bất quá là cùng tiên sinh bọn họ đi uống rượu, góp tiền là được. Phải biết rằng Ngô Tương xuyên xiêm y kể nhân đều là xuyên tốt nhất. Phía trước vẫn luôn là mua, sau lại thành thân đều là Dư Dung làm. Người ngoài đều thực hâm mộ, bởi vì Ngô Tương cơ bản không có mặc quá mang trọng dạng quần áo, hơn nữa giữa trưa thường xuyên có người đưa cơm, thập phần tỉ mỉ, nhiệt canh nhiệt cơm. Nói đến cái này Ngô Tương rất là cảm tạ Dư Dung, làm hắn người chung quanh cũng biết hắn cũng là có người đau người. Buổi tối Ngô Tương mang theo mấy cái bánh chưng trở về, màu trắng gạo nếp tim thượng có điểm điểm ánh hồng, có vẻ đáng yêu lạ lướt rất nhiều. Dư Dung vẫn luôn ở giảm béo, đã cũng đủ khống chế ẩm thực, nhưng Ngô Tương cảm thấy Dư Dung thật sự đói quá vất vả, hắn luôn luôn thực gầy, hơn nửa hàng năm ở bên ngoài chạy, cho nên mỗi lần ăn sơ Dư Dung nhiều, nhưng ra còn thường xuyên ăn khuya, lại so với Dư Dung nhìn qua mảnh khảnh rất nhiều. Dư Dung kỳ thật làm sự tình cũng rất nhiều, mỗi ngày mang hài tử không nói, còn phải làm theo xong còn muốn dệt vải, nhưng cơ bản đều là ngồi công tác. Ngồi thời gian dài, bụng nhỏ khó tránh khỏi liền có, Dư Dung buổi tối chỉ uống một chén canh, ăn mấy khẩu cơm, nhiều nhất lại ăn chút trái cây. Này đó Ngô Tơn là toàn bộ xem ở trong lòng, nhưng hắn cảm thấy nàng như vậy liền rất đáng yêu, ôm lại thoải mái, làm gì muốn như vậy khắc khe chính mình. Vì thế ở Ngô Tương khuyên giải an ủi hạ, Dư Dung vẫn là kinh không được dụ hoặc ăn hai cái, ăn xong lại không cao hứng, lật qua thân mình ngủ không nghĩ lý Ngô Tương. Ngô Tương cảm thấy buồn cười, liền dìu nàng lên, mới vừa ăn xong nhưng đừng ngủ, đi, đêm nay không lạnh, chúng ta đi trong viện đi một chút. Ngươi người này như thế nào luôn là nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Dư Dung hờn rỗi, chính là trong lòng vẫn là thật ngọt ngào. Bọn hạ nhân đều đã ngủ rồi. Dư Dung cùng Ngô Tương nắm tay lúc ẩn lúc hiện cũng không sợ quấy dày bọn họ. Dư Dung nghịch ngợm dùng tay ở Ngô Tương trong tay một chút tao, Ngô Tương vội la lên, ngươi khen ngược, nhưng thật ra tới trêu chọc ta. Hắn còn tưởng hảo hảo nói chuyện đâu. Dư Dung lại lập tức đem hắn phát quan lấy rớt, hì hì cười nói, ta liền liêu. Ngươi, thế nào? Phu thê hai người lại ngọt ngọt ngào ngào trở về phòng đi. Ngày thứ hai rời giường thời điểm đã là ngày phơi ba xào, Dư Dung ngủ lười biếng. Kính Thiên hiện tại có thể ngồi dậy, Trương Mộ nhưng thật ra cảm thấy hảo, Thu Đồng bưng sớm một chút lại đây, nhỏ giọng nói, tam nãi nãi, ta xem các vách đồng thiếu nãi nãi ở chuẩn bị khảo dỗ, ngài xem ngài có cần hay không. Dư Dung căn bản không trải qua này đó, Kinh Thu Đồng nhắc tới mới nhớ tới Ngô Tương quá mấy tháng liền phải viện. Thử, ứng sớm đem tất cả sự việc bị tề là được, lần này chỉ cho thành công không chuẩn thất bại. Bằng không như vậy gian nan cầu học lộ. Kỳ thật không vài người có thể vẫn luôn như vậy kiên trì xuống dưới. Hơn nữa theo triều đại khoa cử chế độ phát triển, 8 tháng khảo trung tú tài sau, cần 10 tháng lại trọng khảo một lần, thì vòng 2 thông qua mới có thể tham dự sang năm 8 tháng thi hương, nếu thi hương thông qua, mới có thể tham dự thi hội qua mới xem như chân chính cử nhân lão. Ra, mà Ngô Tương cũng không có muốn trung tiến sĩ, năng lực cũng là một vấn đề, hơn nữa thời gian háo quá dài. Ngô Tương lại là nhà nghèo xuất thân, mặc dù là trúng tiến sĩ, cũng không nhất định có thể hỗn đi lên, rốt cuộc trong chiều không người, cho nên hắn là không có làm muốn thi đình tính toán. Nghĩ nghĩ nàng cũng không bắt đầu sớm như vậy chuẩn bị, vẫn là trước tiên một tháng là được, bằng không làm Ngô Tương khẩn trương cũng không tốt. Tôi thì lại truyền đến có thai tin tức tốt, Dư Dung. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thu Đồng cùng Trương Mụ Mụ lại cấp. Đặc biệt là Trương Mụ, nàng chỉ đối vị này chủ tử luôn luôn rất có chủ ý, lại vẫn là khuyên nhủ, nữ nhân vẫn là nhi tử nhiều một ít có bảo đảm. Nhưng Dư Dung lại không nghe, nàng mới vừa sinh hài tử còn không có bao lâu, tự nhiên lấy điều dưỡng thân mình là chủ, hơn nữa sang năm nếu thật sự muốn cùng Ngô Tương cùng đi trong kinh, đại cái bụng cũng thập phần không có phương tiện. Nàng cũng không cần cùng Trương Mụ giải thích. Ta, làm quý nhi đã thuê hảo xe, từ từ ăn, đừng có gấp. Dư Dung hôm nay sáng sớm rời giường cùng Trương Mộ cùng Thu Đồng làm sớm một chút. Nàng ngày thường nấu cơm thời gian không nhiều lắm, bởi vì đại đa số thời gian còn phải kiếm tiền, hiện tại một ngày tam cơm đều là Thu Đồng làm. Xem Dư Dung mọi việc an bài thỏa đáng, Ngô Tương cười nói, ta đã biết, tiểu bà quản gia. Hắn ăn rất chậm, nhìn ra được tới, lần này cũng không khẩn trương. Cho nên nói danh sư vẫn là có hiệu quả, đặc biệt là ở cổ. Đại, tuy ý, chỉ điểm vài câu kia đều là được lợi rất nhiều. Dư Dung lại lần nữa kiểm tra rồi khảo dỗ mấy lần, sau đó còn tự mình đem mặt lấy ra tới kiểm tra, như thế vài biến mới phân phó Quý Nhi, ngươi nhất định đến xem trọng đồ vật. Lương khô ta chuẩn bị tốt, thủy ta làm Thu Đồng trang hảo, nơi này có 50 cái đại tử nhi, nếu là có việc cũng đừng tiết kiệm tiền. Không phải không cho Quý Nhi ở bên ngoài ăn, mà là sợ hắn ăn cái gì đồ vật hỏng rồi bụng liền không hảo. Cái này thời điểm cái gì đều phải chú ý, nhưng Ngô Tương người này đột nhiên lại luyến tiếc Dư Dung, nháo muốn Dư Dung đưa hắn, Dư Dung cười tủm tỉm toàn bộ đáp ứng. Kính Thiên cái này tiểu ma đầu lại muốn đi theo đi, Dư Dung sợ đem Ngô Tương quần áo vò nát, chỉ có thể chính mình ôm nhi tử đưa hắn đi khảo thí. Quý nhị ở bên ngoài đánh xe, bên trong chỉ có bọn họ một nhà ba người, Kính Thiên không ngừng vỗ tay không biết cười ngây ngô gì, Dư Dung một bên giúp nhi tử sát nước miếng. Hai vợ chồng không nói gì, liền lặng lặng, mà nhìn đối phương, dường như thế nào đều xem không xong giống nhau. Vào đi thôi, Dư Dung thúc giục một tiếng. Ngô Tương đi vào lúc sau, Dư Dung chuẩn bị trở về, này một sai mất công phu rồi lại nhìn đến Dư Quyên, nàng cũng là đưa Lâm Tử Du tới khảo thí. Dư Quyên cười đã đi tới, Dung tỷ, đây là đưa tỷ phu lại đây sao? đúng vậy. Dư Dung không mặn không nhạt có lệ một câu, cũng không có tiếp tục liêu đi xuống. Dư Quyên lại than một tiếng, Dung tỷ, ngươi xem ngươi có phải hay không đuối. Ta có cái gì hiểu lầm? Ta hiện tại cùng Tử Du ca ca là huynh muội quan hệ, ngươi yên tâm đi. Đây là có ý tứ gì? Dư Dung cả giận nói, ta yên tâm cái gì? Ngươi như thế nào lại nói hỗn chứng lời nói? Ngươi cũng lớn, phải biết rằng cái gì nên nói cái gì không nên nói. Nói xong Dư Dung liền đi rồi, Dư Quyên ở nàng sáu lưng cười lạnh, thứ gì, còn không phải là gả cho Ngô Tường sao? Nhưng Ngô Tường lớn lên như vậy hảo, nàng vừa rồi cũng nhìn đến Ngô Tường, kia cũng thật giống cái quý công tử a Dư. Dung dựa vào cái gì tốt như vậy phúc khí? Dư Dung ôm hai tử trực tiếp đi trở về, một hồi đi lại xem Ngô Đạt nhũ mẫu Điền thì ở chỗ này, không cấm hỏi, như thế nào ngươi hôm nay lại đây? Điền mộ mộ nhân nữ nhi Thu Nguyệt làm tiểu, hơn nữa nàng bản nhân lại là Ngô Đạt nhũ mẫu, cho nên tại hạ người trung đi ngang. Nhưng đối Dư Dung tới nói, nàng lại không thích Tô Thị, khá vậy cũng không thích làm tiểu nhân nhân ra, hơn nữa không cho rằng sĩ phản cho rằng vinh. Đây cũng là nàng cùng dân bản xứ. Nhóm bất đồng một chút, cứ việc nàng có chút sinh hoạt thói quen đã cổ nhân tương tự, nhưng vẫn là có rất nhiều địa phương cũng không tán đồng. Điền mộ mộ thật cẩn thận nói. Là cái dạng này, chúng ta ngủ nải nải có thân mình, tam thiếu ra tuổi lại tiểu. Cố tình phu nhân lại bị bệnh, nhưng hôm nay chúng ta ngủ ra kết cục, trong nhà không cai chủ sự, cho nên tam phu nhân tống cổ nô thì tới kêu ngài qua đi. Việc này lộ ra cổ quái, Dư Dung liền nói, tam thẩm bên người nhiều ít có khả năng người. Không có, ta liền không đi bị ghét, đã tam thẩm bị bệnh, đến chính là bệnh gì? Như thế nào bệnh? Điền mộ mộ rất là kinh ngạc. Nếu là nhà người khác muốn ngủ nải nải đi chủ sự nàng khẳng định đi sớm, chính là tam nải nải lại không muốn, nhìn liền không muốn quản. Điền mộ mộ cũng không có cách, nàng kỳ thật là tưởng khuyên tam nải nải qua đi đi khuyên nhủ ngủ nải nải, đối Thu Nguyệt tốt một chút. Vừa lúc tam phu nhân thân mình không lớn thoải mái, nói là có chút đồ vật không trải vuốt rõ ràng. Làm tam nải nải qua đi, nhưng Dư Dung hỏi quá tế, nàng cũng không hảo nói dối. Đồng thời nàng cũng may mắn, nhà mình nữ nhi nữ chủ nhân không phải tam nải nải, bằng không này vô thanh vô tức có thể đem nhà mình nữ nhi bán cũng không biết. Dư Dung hỏi trong chốc lát biết được Viên thị là bệnh cũ, toại làm Thu Đồng cầm mấy bao thuốc bổ lại đây, đây là bổ dưỡng phụ nhân thuốc viên, là tam gia một cái bằng hữu đưa, ngươi mang qua đi cấp tam thẩm ăn. Ta cũng nghĩ tới đi, chỉ là đã nhiều ngày vội. Thực, ngươi cũng biết tam gia hôm nay kết cục, nhà ta oa nhi cũng tiểu. Một chốc không rời đi người, người liền giúp ta cùng tam thẩm cáo cái tội. Điền mộ mộ không dám nói cái gì, lập tức lui xuống, Thu Đồng đi theo đi tam phòng đáp lời. Trương mộ liền rất trứng mắt Điền mộ mộ, một bụng ý nghĩ xấu, ngủ nại nại đều chứ nàng nói. Tam phòng sự Dư Dung lười đến nhọc lòng, rốt cuộc cùng hắn không có gì liên hệ, nàng một hồi tới trước mỉ mỉ ngủ cái giác, sau đó chợ hoàng phiêu nhớ lại đây, dậy. Trong chốc lát theo thụ, liền nghe được cách vách đồng đường thị một nhà chuyển nhà, Dư Dung còn đang suy nghĩ các nàng dọn đi rồi, cũng không biết ai sẽ dọn lại đây. Lại không nghĩ rằng buổi tối liền có người dọn lại đây, không phải Dư Quyên, lại là cái nào? Dư Quyên cười tủm tỉm chỉ huy công nhân nhóm chuyển nhà lại đây, nàng bản thân rất sẽ mân mê thức ăn, ngày thứ hai buổi sáng liền các nơi đưa sớm một chút, hàng xóm nhóm trong lúc nhất thời đều cùng Dư Quyên thập phần thân cận, lại nghe. Nói Dư Quyên cùng ca ca đọc sách, không cấm cảm thấy nàng thật sự là có khả năng. Dư Quyên cùng Dư Dung nhưng vẫn không mặn không nhạt, thẳng đến Ngô Tương khảo xong đã trở lại. Cách vách Diệu Hương rất là câu nhân, Ngô Tương nhướng mày, như thế nào như vậy Hương? Dư Dung cười nói, Dư Quyên sản xuất, nói là phải làm rượu nhưỡng viên. Dư Quyên cùng Lâm Tử Du sự tình Ngô Tương cũng biết một vài, Ngô Tương rất có ánh mắt không nói tiếp. Nhưng Dư Quyên lập tức liền tới tìm tồn tại cảm, nàng. Giống như còn riêng trang điểm qua, Thu Đồng lập tức canh giữ ở cửa không cho tiếng. Dư Dung liền nói, ngươi làm gì vậy? Dư Quyên oán trách Dư Dung, tốt xấu ta cùng Dung tỷ cũng là tỷ muội, hiện tại lại chủ cách vách. Ta lấy điểm nhi rượu cấp tỷ phu chưa chắc cũng không hảo không thành. Ở Dư Quyên xem ra Dư Dung tính tình rất là không thú vị, lại ích kỷ lương bạc, có cái gì tốt? Nàng cũng không phải muốn câu dẫn Ngô Tường, chính là nàng lại không quen nhìn Dư Dung. Vậy đa tạ ngươi. Dư Dung, nhàn nhạt không lớn nói chuyện. Thật sự là nàng không lớn thích cái này thực xác không rõ đường muội, ban ngày là xả nàng cùng Lâm Tử Du sự tình. Ngô Tương rũ đầu không nói lời nào, Dư Quyên đem rượu buông liền đi rồi, Thu Đồng ở phía sau phun một tiếng. này dự như là viện trưởng tay nghề à. Ngô Tương lầu bầu một câu. Dư Dung ngạc nhiên nói, không thể nào, người làm sao mà biết được. Chúng ta đi Bình Giang thời điểm hắn nhưỡng cho chúng ta uống qua, nói là hứa ra tuyệt học. Nếu là cái dạng này lời nói, cách vách cái kia lại như thế nào sẽ làm? Ngô Tương trầm tư. Dư Dung là biết Dư Quyên, nếu nàng thật sự biết bực này tay nghề cũng sẽ không đem nhật tử quá như vậy. Hơn nữa Dư Quyên từ hiện đại lại đây. Trừ phi chuyên môn làm cái này, bằng không Dư Quyên làm sao mà biết được. Phu thê hai người liếc nhau không lên tiếng. Ngô Tương chúng, Ngô Đạt cũng chúng, cả Phượng Tường cũng chúng, nhưng là này còn không phải chúc mừng thời điểm. 10 tháng thi vòng 2 thời điểm, cao. Phượng Tường cùng Dư Phụng đều bị soát xuống dưới. Tô Thị thỉnh người lại đây nói hai nhà ở bên nhau nhạt ai một chút, bởi vì thi vòng 2 danh sách Ngô Tương thứ tự so Ngô Đạt cao thượng rất nhiều. Dư Dung lại tưởng đơn độc cùng Ngô Tương chúc mừng, Ngô Tương còn ngượng ngùng, chỉ là chung tố tài mà thôi, mau đừng hưng sư động chúng. Ta lại không phải vì cái này. Ta chỉ là nghĩ ngươi nỗ lực không có ổn phí mà thôi. Đối với người ngoài tới nói Ngô Tương khả năng chính là cầu tiến tới, nịnh. Nọt sư trưởng người, nhưng Dư Dung biết Ngô Tương một giới nhà nghèo con cháu, nếu không như vậy đóng gói chính mình ở Hứa viện trưởng trước mặt hình tượng, hắn lại có thể như thế nào có thể tiến bộ nhanh như vậy. Nàng hào khí thỉnh Ngô Tương ăn một đốn vẫn luôn muốn ăn hoa điều gà yến hội, hoa mau một hai nhiều bạc, lại lấy ra cùng Ngô Tương làm dây tới. Người xuyên giày dễ dàng hư, trước kia đều là Trương Mụ nạp đế, lần này toàn bộ đều là ta làm. Thời tiết lạnh lấy ra tới xuyên vừa lúc. Lần này làm dây bên ngoài sử dụng ra châu làm, này ra châu thực quý. Ngô Tương thượng chân thử một lần nhưng thật ra cảm thấy thực thoải mái, bên trong cũng là rất có càng khôn. Ngô Tương xuyên giày có đôi khi thích hướng bên trong tể, đơn giản liền đem bên trái lót một chút, trừ bỏ Dư Dung hẳn là không có người sẽ quan sát như vậy tinh tế. Từ Ngô Tương qua thi vòng 2, cùng năm tới ăn mừng rất nhiều, cách vách rồi lại im ắng. Thu Đồng cười nói, nô tỳ cũng chưa nghe qua kén ra tới cửa, khẳng định là Lâm Tử Du không thi đậu. Lâm Tử Du xác thật không thi đậu, hắn ở trấn trên thực nổi bật, ở Hồ Dương huyện cũng gần chỉ là trong đó thượng, chính là ở Lâm An lại cái gì đều không phải. Ở cùng năm bên trong chỉ có thể xem như, thực nỗ lực lại thành tích nhiều nhất trung đẳng, hơn nữa hắn cũng không lớn thảo lão sư thích. Cùng trường nhóm cũng cảm thấy hắn không hào phóng, không giống Ngô Tương thường xuyên ra tay hào phóng vô bày giàu sang, người khác cũng không đúng hắn tàn tư. Tam Phong còn phái xe tới đón Dư Dung người một nhà, Ngô Tương cùng Dư Dung mang theo Kính Thiên cùng nhau quá khứ. Tô Thị có thân mình vẫn là nhanh nhẹn thực, hôm nay có đồ ăn vẫn là nàng làm, nàng phía sau đứng chính là Ngô Đạt thiếp Thu Nguyệt cùng nô tỳ giống nhau chia thức ăn. Dư Dung nhìn nàng một cái. Nàng lộ ra một loại thực lấy lòng cười. Kính Liễn sinh khỏe mạnh kháu khỉnh, ngược lại là Kính Thiên sinh càng vì tú khí một ít. Kính Thiên mau một tuổi, Dư Dung cùng Ngô Tương thường xuyên dạy hắn nói chuyện, trong lúc nhất thời còn có thể kêu cha cùng nương hoặc là muốn thứ gì. Bởi vì Dư Dung cũng chuẩn bị cùng hắn giới nại, cho nên hiện tại là nửa nải nửa cơm, vì thế làm Thu Đồng thịnh một chén cơm, lại cầm hầm trứng gà hoặc là thịt mạc cho hắn ăn. Hắn ăn ra dáng ra hình. Viên thị thở dài, hai người các ngươi khẩu tử cũng nhẫn tâm. Tiểu hai tử vẫn là ăn nải nhất dưỡng người, nhưng Dư Dung lại cảm thấy nhũ mẫu nhóm tự thân tố chất cũng sẽ không hảo rất nhiều hơn. Nửa Ngô ra cũng không phải cái gì gia đình giàu có, thịnh cũng là nghèo khổ nhân ra nhũ mẫu, chỉ cần thiếu ra không khóc không nháo là được. Tô thị lại nhanh như vậy có thân mình, ngày thường nàng lại vội, viên thị tưởng giáo nhưng nàng cũng là cái chữ to không biết một cái, không giống Ngô Tương vợ chồng đều hiểu biết chữ nghĩa. Này bữa cơm ăn thực vui sướng, Ngô Tương tắc cùng Ngô Đạt thương định hảo muốn cùng đi trong kinh tham gia thi hương. Lần này viên thị cũng muốn đi theo đi, Tô thị. Bởi vì thân mình lớn không có phương tiện đi, liền giữ lại. Điền Mụ Mụ lén kéo Thu Nguyệt đi xuống nói chuyện, nàng đau lòng nói, ngươi cũng là nghe lời, nàng đây là trà đạt người, ngươi không biết à. Cố tình còn thấu đi lên. Nương, Thu Nguyệt nhìn qua mơ mơ màng màng, luôn sợ hãi, chính là trong lòng cùng gương sáng dường như. Điền Mụ Mụ lại nhân cơ hội thì thầm một phen, đơn giản là thưa dịp Tô thị không thể đi trong kinh, nàng theo bên người nhiều vớt chút chỗ tốt vân vân. Thu Nguyệt đã không thể sinh con tự, lại vị ti, có thể cầu đơn giản là tiền tài, Thu Nguyệt trong lòng cùng gương sáng dường như. Ngô Đạt uống say mắt mông lung, hắn tuổi này đúng là khí phách hăng hái thời điểm, này tựa hồ làm hắn quên mất làm dùa đen rút đầu sự tình, yên tâm thoải mái hưởng thụ thiếu niên tài tử mỹ dự. mà Ngô Tương cũng uống không ít, Dư Dung sợ hắn huân nhi tử, làm hắn ngồi xa một chút. Ngô Tương liền bẹp miệng, Dung Dung, ngươi không đau ta, ngươi như vậy cái đại nam nhân không biết xấu hổ làm nũng sao? Dư Dung chừng hắn một cái, ta như thế nào không thương ngươi? Vì ngươi, ta đều phải vì nhi tử giới nại, tam thẩm hôm nay còn nói ta nhẫn tâm. Kỳ thật Dư Dung đều có điểm tưởng trở về thảo bộ, nhưng là sợ chiếu cố không hảo Ngô Tường, cho nên quyết định đi theo đi. Ngô Tường lúc này mới ngượng ngùng, trong lòng lại thật hưởng thụ, cảm thấy Dư Dung rất coi trọng hắn. Về đến nhà, Ngô Tường trước tắm gội sau, ra tới xem Dư Dung ôm tiền trác ở kiếm tiền, hắn cũng thò qua tới. Xem, Ngô Tường thông qua thi vòng 2 sau, rốt cuộc cũng chỉ là cái tú tài, cũng không có người nào giúp đỡ. Lại muốn đi trong kinh, này tiền phải dùng địa phương cũng không phải là giống nhau nhiều, Ngô Tương cười nói, ta cùng Ngô Đạt chúng tú tài đều thông qua thi vòng 2, về nhà lấy tiền đó là thiên kinh địa nghĩa. Ngô ra tiền lại không phải cái nào, hơn nữa lão thái ra lập được tổ huấn, phàm là khoa cử thượng có tiến bộ, đều phải tăng cường chúng ta dùng. Dư Dung như suy tư gì, tiền sự, tình giải quyết, mặt khác liền dễ làm. Ở Ngô Tương trở về lấy tiền thời điểm. Dư Dung đã sớm đem phía trước đặt mua sắp chia tay chi lễ đưa, cho Hứa viện trưởng vợ chồng. Hứa sư mẫu khí sắc nhìn qua hảo rất nhiều, nàng vui vẻ nói, ta liền nói Ngô Tương đứa nhỏ này thông minh, này không, ngươi cũng muốn đi theo hưởng phúc. Thật sự là cái thực thỏa đáng người. Dư Dung khiêm tốn, đều là lão sư giáo hảo. Lại nói, chỉ tiếc ngày sau không thể vào phiêu nhất, thật sự là thẹn với sư mẫu đối ta gửi. Gắm, Hoàng phiêu nhất học thực mau, lại có thể tỉnh hạ tâm tới. Thật sự là một cái hảo đệ tử. Dư Dung cũng thật nguyện ý giáo nàng, chính là hiện tại xác thật không có biện pháp. Nàng cũng nói người dạy hảo. Hứa sư mẫu cười nói, lại khéo Hoàng phiêu nhớ lại đây nói chuyện. Tiểu cô nương tặng cái chính mình khâu vá tối tiền cấp Dư Dung, Dư Dung trân trọng thu lên, nàng chuẩn bị cáo từ thời điểm xem hứa sư mẫu có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không kêu trụ chính mình. Quê nhà chi gian. Phần lớn không phải thật quen biết, Dư Dung cũng sẽ không riêng ba ba tới cửa đi, Ngô Tương đã ra đi thu thập đồ vật còn phải Dư Dung chính mình tới. Cố Tịnh Kính Thiên đang ở học đi đường, Trương Mộ tuổi không nhỏ, chỉ có thể Quý Nhi cùng thu động hai cái người bồi hắn đi đường, Trương Mộ liền tiến vào cùng Dư Dung cùng nhau thu thập. Quý Nhi, cùng ta trở về, một cái nữ tiêm thanh truyền tới. Không, ta không quay về. Dư Dung nghe được Dư Quyên thật kiên định nói, mà vừa rồi cái kia. Giọng nữ hình như là Triệu Thị, Dư Dung vội vàng đi ra ngoài mở cửa vừa thấy, thật đúng là chính là Triệu Thị. Thu Động luôn luôn tìm hiểu này đó, xem Dư Dung ánh mắt vội vàng lưu đi ra ngoài. Dư Dung đem Kính Thiên ôm đến trong phòng dạy hắn nhận tự, đừng nhìn hắn nhỏ nhỏ cá nhân, lại biết ai là quản hắn. Cha tuy rằng cao to còn thường xuyên hung hắn, nhưng là hắn một chút đều không sợ. Nương đối hắn thực hảo, nói chuyện cũng là ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, nhưng hắn chính là sợ nương. Dư Dung, một kêu hắn, hắn cũng không dám lại nháo, ngoan ngoãn cùng Dư Dung đọc sách. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, Dư Dung một bên nghe một bên sửa sang lại xiêm y, nàng quần áo không tính nhiều, nhưng Ngô Tương liền nhiều. Nhưng hắn thường ở bên ngoài chạy, cho nên đặt mua đại kiện tiểu kiện không ít, hắn xiêm y liền có tam dương. Kính Thiên quần áo cũng không ít, nhưng hắn rốt cuộc tiểu, Dư Dung còn chưa đem quần áo điệp xong liền xem Thu Đồng chạy tiến vào. Tam nại nại, Triệu Thị đem, Dư Quyên cấp khéo đi trở về, nô tỳ nghe xong một hồi lâu, nói là Triệu Thị từ tú tài nương tử nơi đó lấy về Dư Quyên hộ tịch. Nói là vì Dư Quyên, toàn ra người làm một năm công mới tìm được nàng. Thu Đồng nói, Dư Dung nghi hoặc, chúng ta ăn Tết mới đi trở về, lúc ấy xem nhị phòng nhưng không quyết định này. Dư Liễu xuất giá thời điểm, Triệu Thị đều không còn nhắc tới quá Dư Quyên. Tam nại nại, ta nhưng không nghĩ tới Lâm Tử Du hoàn toàn không nói chuyện. Mặc cho từ Triệu Thị mang đi Dư Quyên, Thu Đồng rất là khó hiểu. Dư Dung đột nhiên có chút hiểu rõ, nhưng vẫn là lắc đầu, Dư Quyên sự tình thiếu quản thì tốt hơn. Ngô Tương về nhà chủ yếu chính là vì lấy tiền, hắn trở về thực mau, bao 300 lượng lại đây. Có này 300 lượng tỉnh điểm dùng còn hành, Dư Dung chính mình vợ chồng son cũng tồn một ít tiền, tận đủ rồi. Ngô Tương giữ lại cho mình 50 lượng, mặt khác toàn bộ cấp Dư Dung, hắn thâm giác tiền đặt ở Dư Dung nơi đó. Ngày thường ăn ngon xuyên hảo còn có còn lại, không giống hắn mang ở trên người, cái gì cũng chưa dùng, tiền lại không có. Ngô Tường nhắc tới hai cái cháu ngoại trai cũng thương cảm, đại muội muội kia hai cái hài tử ở nhà đều giao cho đại tẩu ở mang, đại cái kia xuyên xiêm y thế nhưng là phía trước nữ nữ xuyên qua, này cũng quá khắc khe. Ta đi lên nói vài câu, Thiên đại ca là cái không chú ý, ai? Nương cũng mặc kệ quản. Lại nói tiếp Ngô Lưu thì thích nhất Ngô Tự Nhu cái này nữ nhi, lại ngoài ý muốn đối hai cái cháu ngoại đều chẳng ra. Gì? Lâm thị là cái mặt ngọt lòng đắng người tốt, quá cũng là keo kiệt bụng xỉn, mặc quần áo cũng là lôi thôi lết thét, cũng không thấy được Ngô Lưu thị lên tiếng. Kỳ thật Ngô Tương Tâm cũng là thực mềm, Dư Dung cũng là, nhưng là mềm lòng cũng sẽ không đại biểu hai người liền sẽ làm thánh phụ thánh mẫu. Dư Dung an ủi nói, tổng so qua Lưu Đại Cường. Lưu Đại gió táp mưa xa, còn không biết có thể hay không sống sót, ở nhà ngoài ít nhất áo cơm vô ưu. Nhưng chính là xin lỗi Ngô Tự Nhu cho như vậy. Nhiều tiền, Dư Dung bất quá là thương cảm trong chốc lát, liền bắt đầu chuẩn bị lương khô, nàng làm Trương Mộ đem nhà mình làm dâu ngâm đều mang lên. Lại có thất thất bát bát toàn bộ muốn áp giải đến thiêu trên xe, mưu sinh công cụ giống dệt vải cơ gì đó cũng muốn mang lên, nhiều vô số lăng là không ít. Ngô ra chuẩn bị hai huynh đệ cùng đi, hai ra mướn 10 chiếc xe ngựa, cộng thêm thượng hộ tiêu phí dụng, tổng cộng hoa 200 lượng. Một nhà bình quán 100 lượng, này vẫn là nhân ra tiêu. Khục biết hộ tống người đọc sách là thượng kinh đi thi riêng tiện nghi. Ngô Tương bên ngoài đều là cưỡi ngựa đi ra ngoài. Ngô Đạt vốn đang tưởng ngồi xe ngựa, cũng không thể không đi ra ngoài. Tiểu Kính Thiên liền phải Ngô Tương dẫn hắn cưỡi ngựa, nhưng hắn quá nhỏ, Dư Dung sợ hắn chấn kinh, đều là đè nặng không cho hắn đi ra ngoài. Ngô Đạt cái kia thiếp Thu Nguyệt đều là mang theo nàng nữ nhi trốn đến thực mặt sau, Viên thì tuổi không nhỏ, còn muốn ngồi xa như vậy xe thập phần chịu tội. Dư Dung, tuy rằng là vãn bối, khá vậy không phải nàng con đâu, nhiều nhất hỏi một chút Viên thì lại không tiến lên hầu hạ. Nương, ta muốn ăn canh trứng. Kính Thiên xem Trương Mộ bưng tới hầm trứng, nhiệt nhiệt liền muốn ăn, nhưng hắn biết nương quy củ, lại không dám khóc nháo muốn. Ngô Tường phía trước đã tới bên này, còn cùng Dư Dung nói, nơi này giá cả tiện nghi, chính là thắng ở sạch sẽ. Bọn họ ngẫu nhiên con đường một ít tốt địa phương còn sẽ xuống dưới nghỉ chân, Ngô Tường không chỉ có đọc sách lợi hại, ngay cả thực yên ngủ nghỉ phương diện cũng không yếu. Nhà này cửa hàng nói là phía trước hắn đi theo Hứa viện trưởng đã tới. Quả nhiên đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường. Dư Dung cầm chén đặt ở trước mặt hắn, tới, chính ngươi ăn. Nương hiện tại muốn tắm gội xong lại cùng cha mang ngươi đi ra ngoài chơi. Ngô Tường lúc này lại tiến vào một hai phải cùng Dư Dung cùng nhau tẩy. Dư Dung không lay chuyển được hắn, liền cùng hắn cùng nhau tắm rửa. Thu đồng giúp Dư Dung lau khô tóc sau, mới quăng lên, Ngô Tường lại thay đổi một thân. Hai người bọn họ đi ra ngoài thời điểm Kính Thiên lại vừa vặn ăn xong. Lưu lại Trương Mụ trông coi hành lý. Một nhà ba người đi ra ngoài, Dư Dung liền không ôm hài tử cố ý làm Ngô Tương ôm. Ngô Tương nhân trước kia đã tới nơi này, so Dư Dung muốn quen thuộc một ít. Ngô Kính Thiện tiểu bằng hữu thích nhất làm sự tình chính là làm Ngô Tương, đỉnh ở trên đầu. Dư Dung vốn dĩ cho rằng Ngô Tương như vậy ái hình tượng người sẽ không. Làm như vậy, lại không nghĩ rằng Ngô Tương một phen đem Kính Thiên phóng hắn trên cổ. Kỳ đại mã lạc. Dư Dung tắt băng khoăn xem có hay không cái gì mới mẻ trái cây, lại nhìn, đến một thiếu niên công tử bị một cái một thân đồ tang nữ tử lôi kéo không đi, Ngô Tương đem Kính Thiên từ trên cổ buông xuống, đưa cho Dư Dung các nàng cũng cùng nhau đi qua đi. Thiếu niên công tử đầy mặt đỏ bừng, vị cô nương này ngươi trước buông ra. Không không không, ân công nếu ra tiền thay ta cha hạ. Tán, kia nô ra sinh là ân công người, chết là ân công quỷ, nô ra nhất định phải báo đáp ân công. Ri, Dư Dung nhìn Ngô Tương liếc mắt một cái, mỉm cười cùng Ngô Tương nói, vị công tử này nhìn qua cũng là cái người đọc sách, chính là ra mặt quá mỏng, vốn dĩ làm chuyện tốt lại bị ngạnh quấn lên. Người vị cô nương này như thế nào như vậy không biết tốt xấu. Ở một bên tựa hồ là vị công tử này gã sai vặt cả giận nói. Công tử, nô ra nguyện ý làm ngưu làm mã, ở một bên vây xem người giá, ơn ồn ào, vẫn luôn kêu muốn vị kia công tử thu vị cô nương này. Ngô Tương người này ở bên ngoài hơi có chút hiệp nghĩa tinh thần, hắn trực tiếp đi lên đi, đem vị kia cô nương trực tiếp đẩy ra, lại đem vị kia công tử đi phía trước phương đẩy, cao giọng đối kia cô nương nói, sớm biết rằng cứu người có lớn như vậy phiền toái, còn không bằng đem tiền còn cho nhân ra công tử. Có người như vậy sao? Xưa nay ta liền nghe nói qua mua đồ vật cường mua cường bán, còn chưa từng nghe quá mua người cũng muốn cường mua cường bán. Quý nhi cố ý ở một bên phục. Cười, tự hồ đang chê cười vị kia bán mình tán phụ cô nương giống nhau. Người chung quanh cũng nghi hoặc nói, chính là, nhân ra hảo tâm giúp ngươi, ngươi còn ăn vạ nhân ra, còn không bằng không cứu. chính là, khẳng định là xem nhân ra vị công tử này xuyên hảo, phi, này cũng thật không biết xấu hổ. Ngô Tường lại không hề quản, trực tiếp kéo vị công tử này ra tới, bắt chuyện trung mới phát hiện hắn tuổi tác tuy nhỏ, lại là bình. Giang phủ án đầu vệ trùng. Cái này Ngô Tường càng là nổi lên kết giao chi tâm, còn hỏi nói, cũng không biết ngài hiện tại đang ở nơi nào. Nếu là có thể, chúng ta có thể kết bạn mà đi. Vệ trùng ngượng ngùng nói, ta vốn là muốn đến cậy nhờ dượng ra biểu huynh cùng đi, lại không nghĩ rằng biểu huynh thân mình không lớn thoải mái, chỉ có ta chính mình đi. Chúng ta liền ở phía trước biên cái kia khách điếm, nếu là có thể, ta cũng nguyện ý cùng cảnh diệu huynh cùng nhau đi. Vệ trùng tổ phụ về hưu sau liền hồi Bình Giang, vệ trùng phụ thân vô quan vô chức, ngay cả mấy cái thúc bá huynh đệ đều là bạch thân, khó khăn ra vệ trùng, người một nhà hy vọng đều đặt ở hắn trên người, nhưng hắn còn sống như vậy đơn thuần, cũng là thực sự khó được. Cứ như vậy bọn họ trong đội ngũ lại nhiều ra tăng rồi vệ trùng con trẻ chi tâm. Cùng mọi người nhưng thật ra thực hảo ở chung, chính là mơ mơ màng màng, ngay cả vệ trùng thư đồng đều nói may mắn gặp được Ngô Tường. Mặc dù, màn trời chiếu đất, Như Dung cũng đem trong nhà người chiếu cố thực hảo, mỗi ngày đều nấu trứng gà, ăn trái cây, cho dù không có cơm ăn, mỗi ngày cũng tuyệt đối làm mọi người ăn cơm no. Nhưng càng đi bắt, đồ vật liền càng ăn không quen, các nàng dù sao cũng là giang nam người, thường ngày ăn đồ vật đều thập phần thanh đạm, ăn đồ vật cũng phần lớn đều thiên ngọt. Nhưng hiện tại muốn ăn lớn như vậy mạn thầu, thời gian dài thật đúng là chính là chịu không nổi, Thu Đồng ăn một ngụm liền nhổ ra, tam. Nãy nãy này cũng quá ngạnh, tạp trụ nô thì ít hầu. Không có việc gì, dùng nước ấm liền uống. Dư Dung cũng ăn không lớn thoải mái, nhưng nàng là chủ tử, nếu nàng cũng oán trời trách đất, còn chưa tới kinh thành, nội trạch liền nội loạn. Thu Đồng chính mình ăn, xem Dư Dung đem mạn thầu xe thành một tiểu điều cấp kính thiên. Kính thiên cũng không giống cách vách kính liễn giống nhau khóc nháo, hắn cầm nhắm mắt liền ăn vào đi. Ngô Tường vén rèm lên, hướng bên trong nói, mau hạ mưa to, các ngươi, đừng vén rèm lên, để tránh cảm lạnh. Cổ đại nhưng không giống hiện tại, nơi nào đều có thể trực tiếp đặt trước, hơn nữa người rất nhiều. Dư Dung các nàng đi rất xa, dân cư thưa thớt, cho nên thượng kinh đi thi thật là không dễ dàng. Dư Dung lại làm Thu Đồng đem xiêm y cầm lại đây ôm lấy kính thiên. Hồ Gô nhiên xôn xao tiếp theo mà, gió thổi cũng rất lớn. Trương Mộ Dọa nói, này trước không có thôn sau không có tiệm, thế nào hả lớn như vậy vũ, người đem cảm mạo hoàng lấy ra tới, mọi người ăn. Trước, nhưng đừng bị cảm lạnh. Dư Dung làm người rất là thỏa đáng, đối đãi hạ nhân cũng là giống nhau. Thu Đồng cùng Trương Mộ liền rất phục nàng, cảm thấy Dư Dung tùy thời tùy chủ có thể tưởng được đến các nàng. Mặc dù hạ mưa to, kính thiên lại thần thái sáng láng. Nhưng khỏe mạnh kháu khỉnh kính liễn lại sốt cao không lùi. Viên thì bản nhân cũng nằm ở trong xe ngựa, nhũ mẫu lại là cái không có gì chủ kiến, một mặt khóc sướt mướt, sợ chủ ra khai nặng. Vốn dĩ Dư Dung là không lớn tưởng, quản, nhưng xem kính liễn nho nhỏ, vẫn là làm Trương Mộ cầm cồn cùng nước ấm, giúp kính liễn lôi nhiệt. Viên thì cũng vựng vựng trầm trầm, nhưng nàng biết Dư Dung không có gì ý xấu tràng, người lại sẽ mang hài tử, liền làm ơn Dư Dung chăm sóc. Tam thẩm yên tâm nói, khiến cho hắn ở chỗ này đi, đến nỗi hắn nhũ mẫu cũng đừng cùng lại đây. Kính liễn nhũ mẫu là cái nhát gan phụ nhân, nghe lời là nghe lời, nhưng chính là quá vô năng lại ích kỷ, trừ bỏ cấp mấy khẩu nại ăn, cơ bản không có cái gì đại tác dụng. Mà kính liễn hiện tại chính yêu cầu hảo hảo dưỡng, hắn chỉ cần bất truyền nhiễm cấp kính thiên, Dư Dung chính mình cũng là mẫu thân, nàng không muốn khoanh tay đứng nhìn. Còn thật lớn mưa to qua đi, Ngô Tường đánh mã tìm cái lửa xa, nơi này không giống khách điếm còn cung cấp ăn, nơi này chỉ cung cấp chủ địa phương. Dư Dung một tay nắm một cái tiểu hài tử tiến vào, trước làm Quý Nhi lấy tiền đi mua nhiệt đồ ăn, lại làm Trương Mộ lập tức đi nấu nước. Kính liễn gậy một chút, còn không lớn có thể nói, mấy ngày hôm trước Dư Dung tiếp nhận thời điểm hắn còn không lớn có thể nói, chính là có kính thiên cái này tiểu lãm nhảm ở, kính liễn cũng chậm rãi có thể giảng một ít lời nói. Ngô Tường từ bên ngoài tiến vào, hai vợ chồng một cái cưỡi ngựa một cái ngồi xe ngựa, cũng có thật lâu không ở bên nhau nói chuyện. Dư Dung nói, người đem bên ngoài xiêm y trước cởi, ta cùng ngươi tìm cái sạch sẽ, đợi chút Trương Mộ đề ra nước ấm lại đây, ngươi cùng bọn nhỏ trước tẩy. Ngô Tường là có thi vạn sự đủ, cười tủm tỉm từ Dư Dung an bài, hắn nhìn kính liễn liếc mắt một cái không lên tiếng. Hắn khi còn nhỏ so kính liễn thảm hại hơn, nhưng không thấy được cái nào thẩm thẩm cùng nhà mình thê tử giống nhau như vậy hảo. Trương Mụ tốc độ thực mau, một chút liền đề ra 4-5 thùng nước ấm lại đây, Thu Đồng đem giữa mặt đồ dùng lấy ra tới. Ngô Tương mang theo hai cái hài tử đi tắm, Dư Dung xem Quý Nhi đem cơm mua trở về, lại hỏi hắn, ngươi đưa đến vệ công tử nơi đó sao? Quý Nhi gật đầu, Tam nãi nãi yên tâm, nô tài hiểu được. Dư Dung cười nói, ngươi cũng đi ăn cơm đi, nơi này không cần các ngươi hầu hạ. Thu Đồng cùng Trương Mụ ở tại hạ đẳng trong phòng. Hai người vừa nghe Dư Dung nói, đem đồ vật thu thập hảo liền trước tiên lui ra, Quý Nhi cũng lui xuống. Các nàng cũng không phải cái gì gia đình giàu có, Dư Dung chưa xuất giá trước còn ở nhà nấu cơm, làm buôn bán, cái gì chưa làm qua. Dư Dung đem trên màn thầu mổ ra, gấp đồ ăn ăn một lát, lại mị mị uống lên một chén canh. Lại phát hiện Ngô Tương còn chưa ra tới, Dư Dung liền hô một giọng nói, Ngô Tương mới đem hai cái chơi vui vẻ vô cùng con khỉ nhỏ nói ra. Mau đem hai người bọn họ phóng trong chăn, như thế nào giặt sạch lâu như vậy? Dư Dung oán giận. Ngô Tương ngượng ngùng, hắn nào biết đâu rằng này hai cái tiểu tử nhìn đến thủy liền chơi lên, hắn giảng đạo lý, này hai cái con khỉ quẩy lại không nghe. Kính Liễn còn nhớ tới, Dư Dung nói, Kính Liễn sẽ mặc quần áo sao? Bá mẫu cùng ngươi xuyên này bộ tiểu lão hổ. Có thể không? Nàng lấy đương nhiên là Kính Thiên quần áo, Dư Dung am hiểu kim chỉ. Cùng tiểu hài tử sở làm áo ngủ đều là tiểu động vật, phi thường đáng yêu. Kính Liễn nhẹ nhàng gật đầu, hắn có chút hưng phấn, Dư Dung giúp hắn mặc tốt. Nàng lại không lạnh là Kính Thiên cái này thân sinh nhi tử, còn riêng cầm một bộ giống nhau áo ngủ lại đây, chuyện này nương phía trước liền cùng người làm tốt, người xem được không? Kính Thiên lúc này mới cao hứng lên, hai huynh đệ xuyên giống nhau quần áo, còn cho nhau nói chuyện. Dư Dung làm Ngô Tương cùng hai cái tiểu oa nhi chuẩn bị ăn. Nàng cầm giữa mặt xiêm y tắm gội hảo, mỉ mỉ ngủ một giấc, tỉnh lại phát hiện Ngô Tương ở trên giường đọc sách. Đen như mực, người xem tới được sao? Ngô Tương ra mặt phía dưới là dấu không được hưng phấn, vệ trung thật đúng là ta phúc tinh, hắn lớn nhất bản lĩnh chính là đã gặp qua là không quên được, ta xem giả lấy thời gian hắn thành tựu khả năng sẽ lớn hơn nữa. Ta lần này tới, lớn nhất mục tiêu cũng chính là cử nhân, nhưng cùng hắn cùng nhau trụ nói, chịu hắn chỉ điểm vài câu. Chỉ sợ muốn thượng tam giáp tiến sĩ cũng không phải không thể. Đối với Ngô Tương người như vậy tới nói, hắn lớn nhất hy vọng xa vời chính là làm thê nhi quá tốt nhất nhật tử, hắn cũng có người khát vọng. Nhưng là nhà nghèo con cháu hắn đã sớm không hy vọng xa vời làm đại quan hoặc là nhị giáp gì đó, kia với hắn mà nói là hy vọng xa vời. Dư Dung cũng vì hắn cao hứng, nếu như vậy ít nhất chúng ta một chốc ở bên ngoài, người cũng có thể khởi động trong nhà. Vì thế Dư Dung đối vệ trùng chiếu cố càng tinh tế một ít, vệ trùng cả ngày cùng Ngô Tương ở bên nhau nói thư luận đạo, Dư Dung yên lặng làm tốt hậu cần. Viên thì thân mình chậm rãi hả một chút mới đem Kính Liễn kêu trở về, xem hắn hai má nở nang, người cũng hoạt bát rất nhiều, nói chuyện cũng nói nhiều, riêng cùng Dư Dung nói lời cảm tạ. Đa tạ ngươi, hắn lại ra thực, ngươi mang thực vất vả đi. Dư Dung sờ sờ Kính Liễn mặt, nhưng hảo, chúng ta Kính Thiên mới ra thực. Nàng nói xong lời nói chuẩn bị đi nàng trên xe ngựa, Kính Liễn lại lôi kéo Dư Dung tay áo không bỏ, Dư Dung cười sờ sờ tóc của hắn, mềm mại, đứa nhỏ này về sau khẳng định là cái mềm lòng người. Người nếu là tưởng tam bá mẫu, liền đi tìm tam bá mẫu cùng Kính Thiên ca ca chơi, được không? Viên thì xấu hổ kéo một chút Kính Liễn, hống hắn thả tay, Dư Dung mới xuống xe ngựa. Kỳ thật Dư Dung trong lòng cũng không chịu nổi. Tới rồi Bảo Định Phủ một đám người liền thở dài nhẹ nhõm, một hơi, bởi vì Bảo Định Phủ cùng Kinh Thành liền mấy ngày lộ trình. Ngô Tương toại hỏi vệ trùng, đến Kinh Thành có hay không cái gì an bài, vệ trùng liền nói, ra tổ phụ nói làm ta đi một vị thúc thúc ra trù. Ngô Tương có chút tiếc nuối, kia vệ huynh định nếu là có việc cũng đến thường liên hệ mới là. Dư Dung cùng Ngô Tương thương lượng, ta nghe nói Kinh Thành thuê nhà ở kia không phải giống nhau quý. Chúng ta không bằng đến ngoại ô thuê cái nhà ở, nếu là có việc, người liền đến trong. Thành lại tìm khách điếm trụ hạ. Cái này biện pháp nhân thật ra hảo, dù sao cũng là muốn trụ một năm hoặc là càng lâu, thuê ở trong thành, chỉ sợ không chỉ có nơi này trên chút thực lại còn có chủ quý. Ngô Tương ôm Dư Dung cười nói, ta xem thành, chúng ta từ Bảo Định quá khứ thời điểm ta đi trước tìm nhà ở, lại cưỡi ngựa trở về cùng các ngươi ở Nam Thành hội hợp. Ngô Tương lại theo thường lệ hỏi Ngô Đạt chạy tới hỏi viên thị trong tay khẳng định là có tiền, nàng cũng sẽ không ở tại vùng ngoại thành. Ngô Tương liền ra roi thúc ngựa đi kinh thành, vệ trùng tuổi không lớn, Khó khăn có Ngô Tường cái này thỏa đáng người cùng hắn chuẩn bị hết thảy, dường như hắn chỗ dựa giống nhau, nhưng Ngô Tường vừa đi hắn liền không có gì cảm giác an toàn, vẻ oải không vui. Hắn cái kia thư đồng khuyên nhủ, ngày sau đều ở trong kinh, người đi tìm Ngô công tử cũng là có thể. Vệ Trùng lúc này mới cao hứng lên, lại cảm thấy Ngô Tường không ở, hắn cũng muốn hỗ trợ chăm sóc một chút. Gia quyến, Ngô Đạt lén cùng Viên thị nói, chúng ta không bằng cũng cùng Tam ca giống nhau. Ở ngoại ô thuê một cái sân đó là, trong kinh giá đất quý thực, thuê tòa nhà cũng không dễ dàng. Viên thị lại lắc đầu, đứa nhỏ ngốc, đó là Ngô Tương không có tiền, bọn họ đại phòng không chịu lấy tiền ra tới, nếu hắn có tiền cũng khẳng định sẽ ở tại trong thành. Người muốn tham gia thi hương, cái gì tin tức ở tại trong thành hỏi thăm mới rõ ràng. Nàng bồi nhi tử tới khẳng định chính là hy vọng nhi tử có thể trở nên nổi bật, tam phòng liền như vậy một cái nhi tử, không kém tiền. Mau đến kinh thành Dư Dung ưu thế liền hiện ra, nàng tiếng phổ thông nói cực hảo, đặc biệt là phương Bắc tiếng phổ thông nói cơ hồ không có gì khẩu âm. Vô luận là hỏi đường vẫn là giao lưu, Dư Dung đều có thể đủ thu phóng tự nhiên. Ngô Tương quả thực ở Nam Thành nơi đó chợ, hắn vui vẻ nói, thuê cái đại viện tử, rất đại, một tháng mới hai lượng nữa, ta trực tiếp liền giao 10 tháng. Vừa nghe chủ địa phương có rơi xuống, Dư Dung cũng yên lòng, Viên thị đám người lại bắt đầu lo âu lên. Này dọc theo đường đi đều là Ngô Tương trong ngoài ở an bài, Viên thị cùng Ngô Đạt hoàn toàn không tha quá tâm, nhưng hiện tại Ngô Tương lại không có trước đem các nàng dàn xếp xuống dưới, Viên thị có điểm hoảng. Những Ngô Tương lại nơi nào sẽ để ý tới bọn họ. Hắn đem tiền đặt cọc phó cho áp tải người, liền mang theo hành lý cùng người đi rồi. Ngô Đạt há hốc mồm, hắn vẫn luôn là không để ý đến chuyện bên ngoài. Một, lòng chỉ đạp sát Thánh Hiền, cái này tam ca mặc kệ hắn phải làm sao bây giờ? Thật lớn nha, cái này sân, Dư Dung cảm thán. Cái này sân so với trước ở học xa thuê muốn lớn một chút, hơn nữa rộng mở rất nhiều, chỉ là trung quanh cửa hàng gì đó cũng không nhiều. Kính Thiên lại rất cao hứng, nhìn các đại nhân thu thập ra vào, hắn liền ở trong sân mặt chạy tới chạy lui. Ngô Tương một phen bế lên nhà mình nhi tử, đầu hắn, người như thế nào không nghĩ cha à? Người hôm nay nhìn đến ta, đều không gọi người. Kính Thiên nhu nhu kêu một tiếng ra, Ngô Tương mới lớn tiếng vứt hắn chơi. Dư Dung ở trong phòng thu thập, nghe được bên ngoài Ngô Tương ở kêu nhi tử, gì đó, liền bật cười. Nơi này vị trí đủ khoang, còn nhiều một gian phòng, Thu Đồng liền tới thỉnh Dư Dung bảo cho biết. Người thả trước lưu một gian đi, lưu làm khách phòng. Dư Dung nói. Thu Đồng ra tới, hung hăng dậm một chút chân, này phương Bắc cũng thật lạnh. Các nàng đến kinh thành thời điểm đã là tháng chạp phân. Đại tuyết bao trùm sân, Quý Nhi cầm sẵn ở bên ngoài sẵn tuyết, Trương Mộ cầm dao phai trên mặt đất chém tuyết khối. Dư Dung, thì tại phòng bếp thu thập từ trong nhà mang đến dao ngâm còn có một bó, từ Bảo Định mua làm mặt bánh, chính là củi lửa không có, Dư Dung lại đi ra ngoài cùng Ngô Tường nói, người mau đi mua củi lửa còn có mua điểm gạo và mì du trở về. Tốt nhất thịt cũng nhiều mua chút. Sợ Ngô Tương không nhớ được, Dư Dung chuyên môn tìm giấy bọc lại đây, đem muốn mua linh tinh vụn vặt. Đồ vật toàn bộ nhớ thượng cấp Ngô Tương. Chính hắn mới vừa thuê phòng ở, không có gì manh mối. Xem Dư Dung đạo lý rõ ràng, nháy mắt liền cảm thấy kiên định. Khó trách người khác đều phải thành ra mới có thể lập nghiệp. Có Dư Dung như vậy mọi chuyện đều có thể giúp đỡ hắn, mặc dù không giúp được hắn, nhưng chỉ là quan tâm một chút hắn liền cảm thấy thật ấm áp. Thiên lãnh mã hoặc cứ việc mọi người lại đói lại lãnh, nhưng tụ ở bên nhau nói chuyện cũng là rất náo nhiệt. Trương Mộ, tiếng phổ thông nói không lưu loát, Quý Nhi cùng Thu Đồng hai người tuổi trẻ một ít, đặc biệt là Quý Nhi vẫn luôn ở Ngô Tương bên người. Nhưng Bắc Địa tiếng phổ thông, bọn họ đều không phải đặc biệt sẽ, Dư Dung liền không thể không dạy bọn họ, học thêm chút, ngày sau mua đồ vật gì đó cũng hảo giao lưu. Thu Đồng nhất tích cực, học liền vẫn luôn ở trong lòng mặc niệm. Quý Nhi nghe cũng thật nghiêm túc, duy độc Trương Mộ tuổi lớn, nhưng thật ra không nảy hai cái người trẻ tuổi như vậy tích cực. Mãi cho đến trời tối, Ngô Tương mới trở về, Dư Dung kinh ngạc nói, làm sao như vậy vãn mới trở về. Ngô Tương oán giận, kinh thành quý nhân nhiều, đụng tới quét đường phố thời điểm, đều đi không nổi. Lại đem ngựa thượng đồ vật làm Quý Nhi dọn đi vào, Dư Dung không được nhàn, vội vàng bắt đầu cùng Thu Đồng hai cái người thu thập lên. Trương Mộ bắt đầu ở trong phòng bếp một cái nồi to nấu nước ấm, một cái khác nồi to tắt nấu canh thịt. Nhưng Ngô Tương một kêu lạnh, Dư Dung liền không thể cố. Mặt khác, đành phải trước đem thiêu nhiệt thủy dùng bồn gỗ trang, phóng trước mặt hắn. Nàng còn cười trêu ghẹo Ngô Tương, hôm nay vất vả chúng ta đại công thần. mau tới phao chân lạp, ta đem nước ấm đều cùng ngươi đoan lại đây. Nàng lôi kéo Ngô Tường cũng không dám tới gần nàng, ta trên người đều là khí lạnh, ngươi mau đừng tới gần ta. Nhưng Dư Dung liền cố tình thọ qua tới, Ngô Tường lấy nàng không có biện pháp, trong lòng lại là cực thích nàng thân cận. Nóng bỏng nước ấm trung, phản phất làm trên người mỗi một cái lạnh băng lỗ chân lông đều ấm áp phục tùng lên, Ngô Tường nhắm mắt lại hưởng thụ này cực hạn ấm áp. Dư Dung tưởng cùng hắn mát xa chân, lại bị Ngô Tường kéo tới, hắn mới không nghĩ Dư Dung làm như vậy dơ sự tình. Nhưng Dư Dung kiên trì, ngươi như vậy mệt, ta cùng ngươi mát xa một chút cũng là hẳn là. Nhìn Dư Dung như vậy kiên trì, Ngô Tường lại ngạo kiều một chút, hắn chính là như vậy, hắn cảm thấy chính mình rất ích kỷ, mặt ngoài đau lòng Dư Dung, chính là xem Dư Dung vì hắn làm việc, hắn cũng không cự tuyệt. Buổi tối, toàn ra người vây quanh cái bàn ăn một nồi to nhiệt canh. Dư Dung là mỗi ngày đều phải tắm gội, nhưng thu động các nàng chỉ là tùy ý lau một chút, đặc biệt là Ngô Tường mỗi ngày ôm Dư Dung ngủ, cho nên đặc biệt duy trì nàng tắm gội. Năm nay ăn Tết là lần đầu tiên ở nơi khác ăn Tết, cho nên Dư Dung hứng thú vội vàng muốn đẩy làm hàng Tết, nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày. Ngô Tường liền mua một chiếc xe ngựa trở về, Dư Dung tính một chút, trên tay còn có 150 lượng bạc, đến lúc đó nàng lại làm chút theo sống, cũng miễn cưỡng đủ rồi. Kính Thiên vui vẻ hỏi Dư Dung, đây là chúng ta xe ngựa sao? Dư Dung kiên nhẫn đáp, đúng vậy, cha ngươi mua. Có xe ngựa về sau đi ra ngoài liền phương tiện, Trương Mụ sức lực một đống, nàng cùng Quý Nhi hai cái ở bên ngoài đánh xe. Thu Đồng Nhạc nói, nếu hôm nay có xe ngựa, kia Tam nãi nãi chúng ta cần phải hảo hảo đi dạo mới được. Đây chính là thiên tử dưới chân á, trước kia Thu Đồng nào? Biết đâu rằng này đó. Nếu không phải Tam nãi nãi gả người hảo, cũng chưa chắc sẽ đến như vậy địa phương, Thu Đồng có vẻ rất là hưng phấn. Trên đường giọng trò trẻ rất là náo nhiệt, Kính Thiên từ đầu đến chân đều chỉ lộ ra một cái miệng nhỏ, một cái mũi nhỏ thông khí, hắn bị Ngô Tường ôm. Chỉ cần lên phố, lại chi kỷ hạ nhân ôm Kính Thiên, Dư Dung đều không yên tâm. Phương Bắc tiểu mạch nhiều, Dư Dung cũng không keo kiệt, mẻ mua nhiều một ít, mặt cũng mua không ít. Còn có tương phô bán cát. Kiểu tương, còn có lò sưởi này đó, xe ngựa mới đưa đem chứa. Dư Dung lúc này mới không có gánh nặng cùng Ngô Tương cùng đi ăn cái gì, mì trộn tương ở Lâm An là không có, đặc biệt là đại tương còn phải muốn quấy ăn, giống Kính Thiên như vậy tiểu bằng hữu liền ăn đầy miệng là nước sốt nhi. Dư Dung liền lấy ra tố khăn tay giúp hắn sát miệng, Ngô Tương cũng giúp Kính Thiên múc canh, Ngô Tương nhất quán kén ăn, không giống Dư Dung cái gì đều có thể ăn. Hắn ăn một lát liền buông xuống, không thể. Ăn. Được rồi, chúng ta đợi chút mua chỉ thiêu gà trở về nấu cơm ăn. Dư Dung ăn khá tốt, còn cô ý đem dưa chuột tí nhi kẹp ra tới ăn. Hai khẩu tử sao, bao dung đối phương khuyết điểm cũng là hẳn là. Ăn ngon uống tốt mới về nhà, lại nhìn đến bọn họ cửa đứng vẫn luôn ở phát trung vệ trùng chủ tớ hai người. Ngô Tương vội vàng làm người mở cửa làm vệ trùng đi vào, Thu Đồng tò mò nhìn vệ trùng liếc mắt một cái. Dư Dung thân thủ nấu cơm cùng mới vừa mua kia chỉ thiêu gà đều cấp vệ trùng. Vệ trùng ăn. Xong lại đánh cái nọ cách ngượng ngùng cùng Dư Dung nói, đa tạ tẩu phu nhân. Việc nhỏ mà thôi, cảm tạ cái gì? Dư Dung cũng không để ở trong lòng. Vệ trùng ăn ấm áp mới bắt đầu nói chuyện. Nơi này Tuân đại nhân mấy năm trước đúng là, triều đình bên trong vẫn là ở lục bộ bên trong, nhưng đắc tội người, đã sớm cáo lão hồi hương. Vệ trùng không có biện pháp. Đành phải tìm được Ngô Tường nơi này tới, Ngô Tường cười nói, người tẩu tẩu nói lưu một gian phòng ở làm khách nhân phòng, vừa lúc ngươi đã đến rồi. Ngô Tường phu thê rất là nhiệt tình, vệ trung thực y ngủ nghỉ không cần nhọc lòng, liền suốt ngày nghiên cứu học vấn. Ngô Tường được lợi không ít, cũng tiến bộ rất nhiều, cái này làm cho Dư Dung cũng cảm thấy chiêu đãi cái này khách nhân cảm thấy đáng giá. Bên kia Viên Thị Hoa mau 100 lượng thuê nhà ở, mặc dù tam phòng không thiếu tiền. Nhưng Viên Thị vẫn là cảm thấy thiệt đau. Hơn nữa ở tại kinh thành, cái gì tiêu dụng đều đại, Viên Thị không nghĩ làm Ngô Đạt phân tâm, liền. Thu Nguyệt đều không chuẩn thường xuyên đi Ngô Đạt trong phòng hầu hạ, bộ dáng này ngược lại làm Ngô Đạt áp lực lớn hơn nữa. Ngô Đạt cũng không quen biết người khác, nhưng đi tìm Ngô Tường lại quá xa, ngược lại đi ra ngoài cùng một ít học sinh nhiều người giao lưu, không muốn về nhà. Nhưng thật ra Ngô Kính Liễn mỗi ngày bị nhốt ở trong phòng, rất nhàm chán. Ngô Đạt đã trở lại, hắn liền phải đi tìm Ngô Kính Thiên đi chơi. Ngô Đạt hống hắn, như vậy lãnh, cũng đừng đi ra ngoài. Kính Liễn bẹp, miệng sinh khí, Ngô Đạt cũng không biết như thế nào hống hắn. Ngô Đạt chính mình thượng ở Viên Thị cùng Tam Lão ra bảo hộ dưới, hắn cũng còn không đến 20 tuổi, chính mình vẫn là cái tiểu hài tử, xem Kính Liễn bẹp miệng liền đi tìm Viên thị. Viên thị lần này nhưng thật ra khai kim khẩu, người tam ca bọn họ trụ quá xa, nhưng mọi người đều là người một nhà, ăn Tết liền kêu bọn họ tới ăn Tết đi. Ngô Đạt được lời chắc chắn liền tống cổ gã sai vặt qua đi. Chính là Ngô Tương cùng Vệ Trùng, chuẩn bị ăn Tết cùng mấy cái nơi khác tài tử cùng nhau ăn Tết, bởi vì Ngô Tương nhiệt tình hào phóng, mọi người ước hảo ở Ngô Tương trong nhà ăn Tết. Dư Dung đành phải đẩy, người đi hồi tam thẩm liền nói nhà của chúng ta có khách nhân ở, cho nên liền bất quá đi. Chợ có dảnh ta đi xem tam thẩm. Viên thị có từng đem các nàng làm như người một nhà, phía trước ở Lâm An thời điểm còn sợ các nàng biết nàng ở tại chỗ nào rồi. Sau lại nếu không phải nhìn đến Ngô Tương leo lên võ vi thư viện Hứa viện, trưởng cũng sẽ không theo các nàng lui tới. Khi gã sai vặt tuổi còn nhỏ, nhất thời không thỉnh động lòng người, trở về sợ chịu trách phạt. Liền vẽ mặt đưa đám, Thu Đồng hiểu ý tắt 20 cái đồng tiền lớn cho hắn, mau cầm trở về mua đường ăn. Này gã sai vặt được tiền thưởng đảo cũng không như vậy khổ sở. Đều nói Ngô Tương sẽ giao tế, nhưng này còn không đều là bị buộc ra tới. Dư Dung ở hắn túi tiền thả 10 lượng bạc, tả hữu đi ra ngoài uống cái trà gì đó đều phải tiêu tiền, ngươi đừng tỉnh. Trong nhà người khác đều là vì tiền cãi nhau, nhưng Ngô Tương lại cảm thấy nhà mình phu nhân phi thường hào phóng. Hắn ngược lại không cần này đó tiện, hắn sờ sờ túi tiền, bất quá là theo chân bọn họ đi ra ngoài thưởng tuyết, này hoa không bao nhiêu tiền. Đều là thư sinh nghèo, bất quá là một bình trà nóng nhiều nhất thêm chút điểm tâm, Ngô Tương này đi mục đích cũng là vì cùng người khác nhiều giao lưu, nhìn đến chính mình trình độ. Nếu có không đủ địa phương, hắn lại trở về nhiều đọc sách, hoặc là cùng Vệ Trùng giao lưu. Vệ Trùng trên người xuyên chính là Ngô Tương quần áo. Kỳ thật Vệ Trùng ở trong nhà cảnh ngộ cũng không tốt. Vệ gia đã phân ra, Vệ Trùng phụ thân không có gì đại bản lĩnh, mẫu thân lại sớm chết, hắn từ nhỏ ở tổ phụ dưới gối lớn lên. Chính là tổ phụ tuổi tác đã cao, hắn có thể một đường đọc ra tới đều đắc ý với tổ phụ duy trì. Nhưng hắn đọc sách hoa đều là tổ phụ tiền, mặt khác thúc thúc thẩm thẩm cũng phi thường bất mãn, Vệ Trùng lần này tới kinh cơ hộ mang, đi tổ phụ sở hữu tiền. Chiếu cô hắn cái kia gã sai vặt cũng đỉnh không được trọng dụng. Hắn tính tịnh lại quá mất đơn thuần, đọc sách làm người rất có kiến giải, chính là trải qua sự tình quá ít. Nhị Ngô Tương tuy rằng không có như vậy tốt điều kiện đọc sách, nhưng đạo lý đối nhân xử thế đã là thực hiểu, làm người lại nhiệt tình hào phóng. Vệ Trùng thực thích cùng Ngô Tương lui tới, cũng bởi vậy đối Ngô Tương thỉnh giáo học vấn cơ hội là không hề giữ lại. Dư Dung làm lại nghề cũ, bắt đầu dệt. Vải, đơn giản phía Nam Bô ở phương Bắc bán khá tốt, trong kinh quý nhân cũng nhiều. Dư Dung tính toán trước dệt vải đi thử vận khí, bởi vì thiên tử dưới chân, Dư Dung rất sợ phàm húy, cho nên dệt vải đều là chút thông tục đẹp, những nàng tay nghệ hảo, vải vóc mặt trên hoa Dư Dung huyễn kỹ một chút, đem hoa văn theo ra tới, nhìn qua dường như trội lên tới giống nhau. Thu Đồng cầm lấy tới quả thực yêu thích không buông tay, nàng đi theo Dư Dung thời gian càng dài liền càng bội phục. Nàng, nhân ra Dư Dung theo kỹ đã thực hảo, nhưng là vẫn là làm Ngô Tương, mua có quan hệ theo y dệt vải thư ở không ngừng xem. Tam nãi nãi, ăn Tết sự việc đều chuẩn bị không sai biệt lắm, ngài xem còn muốn hay không như thế nào làm cho. Trương Mộ hỏi, Dư Dung toại buông trong tay sự tình, đi qua đi rửa sạch một chút, lỗ đồ ăn cùng đồ ăn cơ hồ đều lấy lòng. Nhận lần này tới có người phương Bắc, Dư Dung liền nói. Người đi trước đem màn thầu trưng thượng, đến lúc đó bọn họ tới chúng ta nhiệt. Một chút thì tốt rồi,